Chương 626, xem trọng lần này bản tọa là như thế nào ám sát. Những này tân thủ bọn thích khách rất nhanh liền tuần hoàn theo trong đầu ký ức, kết hợp trước đó thứ nhất bước tập trung tinh thần quan sát, tiến hành càng thêm cẩn thận nhập vi quan sát, chung quanh tất cả mọi người mỗi một cái động tác chi tiết, mỗi một cái chớp mắt thậm chí mỗi một lần lực chú ý chuyển gì. Đương nhiên, làm tân thủ giáo trình, cái này một bước yêu cầu là tương đối thấp. Người qua đường nhìn thấy một vòng bóng trắng ở trước mắt thoáng một cái đã qua lại không có bị kinh động tình huống, cũng là bị cho phép. Cái này một bước rõ ràng so trước đó muốn khó khăn rất nhiều, bất quá Tố Thiên Cơ vẫn là lộ ra rất thông minh, đang thử qua mấy lần về sau thế mà, a ha ha, thành công. Lúc này, nàng lại nghe thấy trò chơi nhắc nhở, cơ sở tư thái, cao điệu điệu thấp tư thái. Tại nguyên bản trong trò chơi, cao điệu tư thái dễ dàng cho tụ lực, nhưng cũng cực dễ dàng bị người phát hiện, tạo thành không cách nào tụ kiếm miểu sát mà chỉ có thể ở bại lộ trạng thái dưới vật lộn nguy hiểm. Điệu thấp tư thái thì lại khác, thái độ khiêm nhường hạ vì bí ẩn, có thể giảm xuống bị phát hiện tỷ lệ. Nhưng ở trong hiện thực, lấy một cái rất trang tư thái đi qua liền sẽ bị phát hiện, lấy một cái rất sợ tư thái đi qua người ta liền mắt mù rồi. Đương nhiên không có khả năng. Mọi người đều biết, trải qua chiến trận người, phần lớn đều có một chủng nguyên tại đối nguy hiểm nhạy cảm khứu giác, mặc kệ là trực giác cũng tốt, cảm giác cũng được. Bọn thích khách chỗ chính là một cái hỗn loạn niên đại, mà không phải hòa bình niên đại, kinh lịch chiến tranh cùng nguy hiểm sẽ chỉ càng nhiều. Bột nhóm rõ ràng càng thêm không có khả năng ngu như vậy không sững sờ trèo lên địa cho người ta ám sát. Có đôi khi bọn hắn thậm chí không cần nhìn thấy, cũng có thể tránh thoát một kiếp. Như vậy phía trước đã đồng bộ như thế nào lừa gạt thị giác cơ sở phương pháp, hiện tại đồng bộ tự nhiên là như thế nào lừa gạt giác quan cùng cảm giác cơ sở phương thức. Lúc này trước mắt xuất hiện là một cái đối mặt với người chơi binh sĩ, muốn làm, thì là chính diện đi qua, đồng thời đem hắn ném vào phía trước tổ hợp gen bên trong. Không có bất luận cái gì sát khí, càng không có bất kỳ địch ý nào, tại đối phương thị giác biên giới, điều chỉnh khí tức của mình, trạng thái các loại các phương diện, dung nhập hoàn cảnh chung quanh ở trong đi, cho người cảm giác đều không khác mấy liền là một cái đi ngang qua người đi đường đồng dạng, thậm chí là một khối tảng đá, một mặt tường. Tức chính là đại tu sĩ, đại võ giả cảm giác chung sẽ không đi để ý đồ vật, lại càng không cần phải nói một cái binh lính bình thường. Cho nên rất mau nhìn trực tiếp người xem liền nhìn thấy, cái tên lính này tựa như mắt mù, thoạt nhìn như là trơ mắt nhìn xem Tố Thiên Cơ điều khiển nhân vật chính đi tới, bắt lấy binh sĩ ngực và áo, đem nó ném vào tổ hợp gen bên trong. Đồng bộ hoàn tất. 6A. Mẹ nó như bức A. Không ít người con mắt đều trừng thẳng. Cái này thị giác hiệu quả rõ ràng liền rất nổ tung. Mà cao điệu tư thái thì là nếu như càng hoàn mỹ lợi dụng tự thân lực lượng, dùng 100% lực lượng phát huy ra 200% hiệu dụng. Đương nhiên, ở chỗ này cũng chỉ có cơ sở chính tự, chỉ cần chạy rõ ràng vượt qua một cái đồng thể cách binh sĩ đồng thời đạt tới tổ hợp gen trong vòng liền có thể hoàn thành. Mà lúc này đây, cũng đến cuối cùng một bước đồng bộ thông qua trước đó đồng bộ những này tri thức, tiến hành một lần hoàn chỉnh ám sát. Tự nhiên là nhất đơn giản ám sát, chỉ cần ám sát một tên binh lính bình thường, sau đó tại khác một tên binh lính đuổi bắt bên trong thoát đi hiện trường. Có trước đó chỗ đồng bộ những kỹ xảo này, cho dù đối với người mới mà nói, ám sát vẹn vẹn một tên binh lính tự nhiên trở nên đơn giản. Thế là liền có cùng loại ạ xạ xỉ nét cờ dễ ịt báo trước cờ gờ bên trong tương tự một màn. Chỉ gặp một tên áo trắng thích khách đi bộ nhàn nhã đi ra phía trước, tụ kiếm xuất kích. Tránh đi theo nhau mà tới binh sĩ đuổi bắt, không có vào trong đám người, nên ngang rời đi. Làm một cái phổ thông kiếm sĩ, sẽ là chưa đủ lớn hiểu, nhưng làm chân chính thích khách hài hên ạ, cấp tân giờ phút này lại là rộng mở trong sáng. Bình thường bọn hắn làm sao ẩn tàng? Cho mình chế tạo một cái năng lượng áo choàng pháp thuật, để cho người ta con mắt không nhìn thấy mình tồn tại, pháp thuật cũng rất khó cảm giác được bọn hắn tồn tại. Đúng vậy, cái này thế giới bọn thích khách là biết pháp thuật, chỉ là công dụng cùng pháp sư không đồng dạng. Mà trọng tài thần điện như thế nào đâm ngược giết đâu? Tự nhiên là dùng càng cao giai pháp thuật đến nhìn thấy cái này người tồn tại, đến cảm giác cố này thêm ra tới năng lượng. Hoặc là sử dụng pháp thuật trực tiếp tiêu mất loại trạng thái này, phá hư loại này năng lượng thể hệ. Như vậy bọn thích khách tự nhiên chỉ có nghiên cứu càng mạnh pháp thuật đến phản trinh sát, thế là càng mạnh pháp thuật liền ra đời. Thí dụ như nói tại cùng Tông Vũ giao thủ tên kia ảnh sát người sử dụng ẩn tàng phương thức. như vậy thần điện phương lại như thế nào đề phòng? Tự nhiên là vận dụng thần thuật, dù sao cái này trên thế giới, có thể mạnh hơn thần thuật đồ vật cho dù có, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Thế là bọn thích khách, liền chỉ có lực nghiên cứu có thể tại thần thuật hạ ẩn tàng pháp thuật. Chỉ là người trí tuệ, lại có thể nào cùng không biết tồn tại nhiều ít năm thần tương so, cái này hiển nhiên lâm vào một cái vòng lặp vô hạn ở trong. Nhưng hiện tại, bọn hắn phảng phất thấy được một tia hy vọng ánh sáng ban mai. Mà lúc này, Tố Thiên Cơ đã trải qua một đoạn thời gian tiếp tục xem CG, thấy được nhân vật chính án tạ là một cái hai hơn 10 tuổi liền trở thành thích khách đại sư, rất có thiên phú thích khách, lại bởi vì ngạo mạn, tại Solomon thần điện cướp đoạt vườn địa đàng mảnh vỡ ám sát bên trong, liên tiếp trái với thích khách ba đầu tín điều giết chết một cái vô tội lão nhân, bại lộ mình, đồng thời tướng thánh điện các kỵ sĩ dẫn tới bọn thích khách hao ổ, nguy hiểm cho huynh đệ hội. Mà lúc này đây, A hiện tại bản tọa liền cho các vị biểu thị một phen, cái gì là hoàn mỹ ám sát, làm một cái thích khách đại sư, muốn như thế nào đi tiến hành ám sát. Vừa mới kinh lịch một vòng tân thủ giáo trình, lại trải qua một trận nước chảy mây trôi ám sát quá trình, rõ ràng Tố Thiên Cơ lúc này đã lòng tin tràn đầy. Vừa mới án tạ cách làm như vậy khẳng định là muốn không được, mọi người tuyệt đối không nên học. Tố Thiên Cơ một bản chính kinh địa đạo, hiện tại để chúng ta đến thuyết minh chân chính thích khách đại sư là như thế nào làm. Phi thường có đại thần phong phạm. Lúc này, thánh điện kỵ sĩ đã giết tiến vào thôn. Mọi người nhìn kỹ, cái này thánh điện kỵ sĩ mặc còn rất lộng lẫy a, có lẽ còn là cái kỵ sĩ cao tầng. Tố Thiên Cơ lúc này đã phát hiện một cái thánh điện kỵ sĩ, như vậy chúng ta hiện tại điều chỉnh tự thân, đến hắn thị giác góc chết. Tất cả mọi người thấy phi thường khởi kình. Chúng ta đi đi qua. Tố Thiên Cơ hoán đổi trực tiếp ở giữa kênh thanh âm mở miệng nói, xem trọng lần này bản tọa là như thế nào ám sát. Cái này khoảng cách đã đủ. Chỉ gặp Tố Thiên Cơ quang minh chính đại đi tới, sau đó nhảy lên thật cao, tụ kiếm bắn ra, như là một cái không trung lướt xuống đại ưng, tụ kiếm hung hăng hướng tên này thánh điện kỵ sĩ yếu hại đâm tới. Đinh! Chỉ gặp kiếm quang lóe lên, một ô, nhất chuyển. Phong phản, miểu sát. Trên màn hình, mất đi đồng bộ. Nhìn xem trên màn hình hắc bạch hình tượng, Tố Thiên Cơ một trận. A nha! Đơn giản muốn điên. 666. Thích khách đại sư Tố trưởng lão. Một kiếm miểu sát, vô địch. Như bức như bức. Trực tiếp ở giữa một trận soát bình phong. Không phải, ta vừa mới học đồ vật làm sao vô dụng a? Tố Thiên Cơ vô đuổi, hô lớn. Thánh điện kỵ sĩ thong dong thu kiếm. Ngươi mẹ nó qua cái tân thủ giáo trình ngay tại trước mặt ta tú thao tác ca. Cảm tạ Tống Thanh Phong tặng 66 cái trứng ngỗng, cảm tạ Phương Đại Lao Bản tặng 99 cái trứng ngỗng. Hắc hắc hắc. Tố Thiên Cơ, vừa mới không tính, vừa mới không tính. A đạo sư giống như gọi chúng ta đi nhảy tín ngưỡng chi vọn, chúng ta thay cái. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghỉ một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là. Chương 627. Người mua tú cùng người bán tú. Đối với tinh linh mà nói, tự do là một cái cực độ lãng mạn mà cao nhã từ ngữ. Các nàng xem trọng tự do thậm chí cao hơn tính mạng của các nàng. Đối với tại thần hy đế quốc bọn thích khách tới nói, là một loại nào đó không thể diễn tả đồ vật hấp dẫn bọn hắn, mới đi đến nơi này, kia có lẽ là một loại tinh thần, một loại ý chí, nó không thể nắm lấy, nhưng hệ nạ vững tin, có thể tại nơi này tìm tới nó. Mà tại tinh linh mà nói, chân chính hấp dẫn các nàng, là loại kia tự do rung động. Mỗi khi nhìn thấy những này thích khách như là ưng từ cao cao tháp lâu, tòa thành bên trên nhảy xuống thời điểm, sẽ lạ cảm thấy, kia quả nhiên là sáng chói một khắc. Thật sự là một loại mỹ diệu thể nghiệm. Khó có thể tưởng tượng, tiếp xuống ta cũng muốn tiến hành tín ngưỡng chi dược. Nàng nắm chặt hai tay, lúc này còn có chút tiểu khẩn trương. Tại án tạ tướng thánh điện kỵ sĩ dẫn tới về sau. Đạo sư đành phải phái hắn cùng mấy tên thích khách dùng tín ngưỡng chi dược nhảy xuống núi cao, xuất kỳ bất ý từ bên cạnh vây quanh thánh điện kỵ sĩ hậu phương phát động trước đó chuẩn bị xong cạm bẫy cùng phòng ngự biện pháp. Cùng lúc đó, cái khác rất nhiều người chơi, không sai biệt lắm cũng đến chỗ này. Bao quát thải hệ nạ, hù SG chờ mấy tên cái này thế giới thích khách cũng là như thế. Thật sự là quang huy một cái chớp mắt ra hệ nạ cảm thán, leo lên tháp lâu. Lao điếm bên này. Tố Thiên Cơ lúc này cũng leo lên tháp lâu, đứng tại kia cao cao tháp lâu hướng ra phía ngoài kéo dài trên bàn đạp, nhìn ra xa phương xa dãy núi, một bộ áo trắng, hai tay mở ra, tựa như một cái tuyết trắng chim bay, ngẫm lại vẫn là phi thường thoải mái lại lãng mạn. Tinh linh cũng là một cái lãng mạn lại tràn đầy nghệ thuật cảm giác chủng tộc, rất rõ ràng, các nàng rất hiểu loại này lãng mạn. Hồi tưởng lại báo trước trong video những cái kia bạch bảo bọn thích khách, thoải mái không bị trói buộc động tác, đón sân phong, giang hai cánh tay, tựa như là tại ôm bầu trời, ôm kia phương xa dãy núi. Cực cao dưới vách núi, đệm lên thật dày cỏ đệm, sự thật tiền nhiệm gì giảm sóc vật đều có thể, mà đối với chân trinh có tín ngưỡng thích khách mà nói, thậm chí không cần đệm. Đứng tại trên bàn đạp, sẽ là hai mắt nhắm lại, cảm thụ được kia sơn phong nhẹ nhàng phất qua khuôn mặt, hướng phía trước một bước, liền phảng phất đi vào thiên đường. Trong không khí hoàn toàn yên tĩnh, ta mẹ nó đầu góc tú đầu mới có thể hướng phía trước một bước. Đống nhiên một đầu cắm xuống dưới. Ấy ra ra nha nha một đường thét lên, trong màn hình chỉ gặp một tên thích khách hai tay loạn vũ, hai chân loạn đạp địa từ bầu trời bên trong ngã xuống. Mất hết mặt mũi trước. A a a a a. A. Trong tiệm từng cái thích khách đầu từ rơm dạ đống bên trong vươn ra, mặt mũi tràn đầy cỏ dại, hai mắt mê mang địa nhìn xem bên ngoài. Tố Thiên Cơ trực tiếp ở giữa. Tất cả ngay tại quan sát trực tiếp đám người nhìn thấy một cái thích khách ngã lộn nhào giống như đứng ở rơm dạ đống bên trong, hai cái chân còn ở bên ngoài đầu lắc lư. Ô ô ô ô, thả ta ra ngoài. Lão bản nha. Nhìn trước mắt lại biến hắc bạch màn hình, Tố Thiên Cơ đơn giản muốn báo nổi, nhìn chung quanh, phảng phất tại tìm có không có ra hỏa có thể chép. Đây quả thực cùng báo trước trong video bên cạnh hoàn toàn không hợp a. Tín ngưỡng chi dược như thế nào là cái dạng này a? Đây là lửa gạt. Chân chùi lửa gạt. Trực tiếp trong phòng. 666. Thích khách đại sư. Tín ngưỡng chi dược mặt chạm đất. Vô địch vô địch. Nạp Lan Minh Tuyết đưa lên 10 cái 666. Phương Lão Bản đưa lên 20 cái trứng ngỗng. Đơn giản cơ lấy trứng ngỗng liền muốn ném Phương Lão Bản trên mặt. Thậm chí có chút hoài nghi. Khó trách báo trước bên trong tín ngưỡng chi dược mỗi lần đều chỉ biên tập nửa bộ phận trước, có phải hay không bộ phận sau thích khách cũng là cứ như vậy điệu nha. Tố Thiên Cơ vuốt vuốt mặt. Cái này, là một tên chân chính thích khách, mặc dù quá trình gian khổ một chút, nhưng là tại một trận gập ghềnh về sau, ai hệ nạ rốt cục chống đến ám sát khâu chân chính ám sát. Đạo sư đối bởi vì trái với tín điều mà dẫn đến nhiệm vụ thất bại, thậm chí dẫn tới thánh điện kỵ sĩ. Tạo thành đại lượng thích khách tử vong ai nhị thái tiến hành xử phạt nghiêm khắc, thậm chí để trực tiếp thể nghiệm một lần tử vong. Đương nhiên, đạo sư cũng không có thật giết chết tên này tỉ mỉ bồi dưỡng đệ tử, mà là dùng một lần giả chết khuyên bảo hắn, cũng tước đoạt hắn lực lượng cùng trang bị, để tiến đến ám sát 9 tên thánh điện kỵ sĩ thủ lĩnh. Đối với cái này, là một tên thích khách, Ải Hệ Nạ cảm thấy mình vẫn là rất sở trường. Thế là nàng xuất phát. Giống bao trước trong video. Từ chỗ cao nhảy xuống. Không đúng, vì để tránh cho cùng trước đó đồng dạng mất hết mặt mũi trước, nàng cũng không có từ chỗ cao nhảy xuống, mà là lặng lẽ sờ soạng đi qua. Trong chợ người rất nhiều, nàng cảm thấy có thể giống báo trước trong video như thế, một thân bạch bảo thích khách đẩy ra đám người, trường kiếm tụ kiếm tả hưu khai cùng, tướng mục tiêu đánh giết sau nên ngang rời đi. Loại kia 10 bước giết một người cảm giác, làm như vậy cũng nhanh chóng ám sát kỹ xảo, thật sự là quá tuyệt vời. Nàng trước tiên ở trong đầu mô phỏng một phen. Tiếp lấy đẩy ra đám người, đi tới. 10 giây đồng hồ sau. A, mất đi đồng bộ. Trong màn hình, chỉ gặp bị một đám người vây đánh thích khách nhào vào trên mặt đất. Cái này mẹ nó. Sau một ngày. 2 ngày sau. Tố Thiên Cơ điên cuồng đập bàn. Lão bản. Tất cả mọi người. Lão bản. Cái này ạ xạ xì nét cờ dễ ịt chuyện gì xảy ra. Báo trước trong video tín ngưỡng chi dược, tựa như ưng đồng dạng, tự do địa bay lượn rơi xuống. Chúng ta tín ngưỡng chi dược, tựa như cái ngu đần đồng dạng, đạp chân đặt mông hạ xuống, thậm chí còn có mặt mũi nhỏ hơn địa. Báo trước trong video ám sát, vô thanh vô thức, một kích mất mạng, lênh khốc vô cùng. Chúng ta ám sát, tựa như cái ngu đần đồng dạng, nên ngang địa, từ thị giác góc chết, đi đi qua, bắn ra tụ kiếm, sau đó bị một kích miểu sát. Để đối phương đầy đủ phô bày cái gì gọi là sách giáo khoa thức đâm ngược giết. Báo trước trong video cướp pháp trường, một người giết tiến trận địa địch, thủ nỏ tụ tiễn, tả hữu khai cùng, nước chảy mây trôi. Chúng ta ám sát. Đẩy ra đám người, giống to một tiếng, tả hữu khai cùng, mất đi đồng bộ. Lão bản, đây tuyệt đối là lừa gạt. Đây là thích khách sao? Ai hệ nạ đều cảm giác mình sẽ không chơi thích khách. Lại càng không cần phải nói Tố Thiên Cơ loại này tu sĩ. Lão bản. Husky nhe răng, Phương lão bản lập tức nhận được Tố Thiên Cơ một đầu kháng nghị, an ta một pháo. Thuận tay còn phát cái siêu Tố Thiên Cơ pháo phát xạ lúc rỉn sót, cũng không biết đạo là cái nào không muốn mạng vô xuống tới. Ngươi cái này tu luyện bí cảnh, quả thực là gạt người. Tiểu liền tinh linh sẽ là đều phát ra kháng nghị. Cái này tín ngưỡng chi dược, ta đều nhảy mấy ngày. Mặt đều mẹ nó quẳng sưng lên. Phương lão bản lúc này cầm cái khăn lông lau mồ hôi, mới vừa từ lầu 2 xuống tới. Liền gặp được một đống người xuống tới. Thế nào hôm nay đây là? Cái này tu luyện bí cảnh, căn bản cũng không khả năng luyện được cái gì tín ngưỡng chi dược. Sẽ là đơn giản muốn bị tức khóc, cái này trên thế giới nào có loại này đồ vật? Còn có cái gì thị giác góc chết, cái gì ám sát? Nào có dạng này quang minh chính đại đi lên ám sát. Ai hễ nạ cũng nghiến răng nghiến lợi, mỗi lần cũng giống trong video giả bộ như vậy bước điệu đi ra ngoài ám sát, nhiều lần không có 10 giây liền bị người đánh cái gần chết. Liền hận không thể đem trước mắt cái này lão bản cũng kéo ra ngoài đánh chết. Cái này Phương lão bản một mặt im lặng, các ngươi hiện tại vẫn là thái điểu, manh mới, đương nhiên là dạng này à, nào có một bắt đầu liền chơi ra cấp cao thao tác. Thái điểu, manh mới. Ai hệ nạ đơn giản muốn chọc giận đau sốc hông, mặc kệ mình manh không manh, dù sao làm một cái tư thâm, tuổi trẻ, nhất ưu tú thích khách, tại cái này lão bản trong miệng thế mà bị nói thành manh mới. Ngươi biết ta ám sát qua người nào sao? Ngươi biết lai lịch của ta sao? Cái này rất tức giận, sống lại khí là còn không thể bại lộ thân phận của mình. Những binh lính này từng cái có nhạy cảm sức quan sát, sẽ còn một loại cực kỳ cao siêu phản kích, phòng phản, kỹ xảo. Nếu là tu vi mang theo còn tốt, không có tu vi đơn giản đánh một cái đều phí sức, mỗi lần đều muốn đối mặt một đám. Có bản lĩnh ngươi đến A. Chương 628, đừng đi ám sát, đi vô song A. Lão bản, đáng yêu. Lúc này, Phương lão bản đưa tin ngọc bên trong, chim cánh cụt thông tin sáng lên một cái tiểu ló lì ảnh chân dung, mở ra xem, cái này ạ xạ xì nét cờ dệ ịt làm sao khó như vậy A. Hợt kỳ siêu hung. Tương đối mà nói, dẹ xì đèn đệ vịu mặc dù quái vật mạnh, nhưng tốt xấu có súng, có giờ tờ gờ, lại tăng thêm tờ vi rút quái vật từ trước đến nay đầu góc đều không tốt làm, chỉ cần mở ra cái khác độ khó khăn nhất, thông cái quan vẫn là không có quá lớn chướng ngại. Nhưng ạ xạ xì nét cờ dệ ít khác biệt, khắp nơi đều là người, khắp nơi đều là binh sĩ, một không nhỏ tâm liền bị vây đánh, không có súng cũng không có pháo. Tờ vi rút quái vật có thể không có đầu góc, chân chính binh sĩ cũng không thể không có đầu óc, một tới hai đi phía dưới. Tố Thiên Cơ, nhanh. Tranh thủ thời gian trực tiếp cái. Không phải lui trò chơi, không chơi. Rất nhanh lại thu được một đầu tin tức. Nạp Lan Minh Tuyết, hợp kỳ khinh bỉ, người cái này báo trước cờ gờ, có phải hay không thêm đặc kỹ rồi. Tố Thiên Cơ lần này đối mặt rộng rãi người xem trực tiếp rõ ràng thể nghiệm phi thường kém, cho nên còn lấy không chơi tướng áp chế. Bước bách Phương lão bản trực tiếp. Cái này mẹ nó, đơn giản liền trực tiếp không nổi nữa a. Có bản lĩnh ngươi mình thử một chút. Ai hệ nạ liền rất tức giận. Tiệm mới quầy hàng bên cạnh, còn vây quanh một đám người. Phương lão bản làm trong tiệm lão bản, lại không muốn để cho người cảm thấy ngươi ra một cái báo trước mảnh, tăng thêm rất nhiều đặc kỹ, kết quả người khác mình chơi về sau, căn bản không có loại kia hiệu quả. Cho nên tìm cái vị trí, mở ra cho chơi. Thuận tiện mở một tay Phương lão bản chuyên dụng, đại màn hình trực tiếp. Ai ai ai? Lão bản mở trực tiếp. Lão điếm bên trong, bao quát Tố Thiên Cơ, Khương Tiểu Nguyệt còn có Tống Thanh Phong người, cơ hồ tất cả đều ngồi ở khu nghỉ ngơi trên ghế salon. Nói đến, Phương lão bản đã lâu lắm không có mở qua trực tiếp. Làm một tên chân chính thích khách, ai hệ nạ thuận tay muốn một phần lạt điều, mặc kệ trong tiệm trò chơi thế nào, tóm lại lạt điều vẫn là ăn rất ngon. Một bên nhìn một bên Mỹ tư tư bắt đầu ăn. Đương nhiên, nàng là đến xem cho cười, nàng mới không tin tại thích khách tạo nghệ bên trên còn có người nào so mình cao hơn. Tinh linh thiếu nữ sẽ là cũng bưng lấy một chén trà sữa tại phía sau quan sát. Toàn bộ kim sắc gờ dịp hòn kỵ sĩ đoàn cũng chạy tới, trên mặt một mặt mây đen, rõ ràng bị cái này cái gì ạ xả xỉ nét cờ dễ ít độc hại không cạn, hiện tại không chỉ sẽ không chơi thích khách, liền kỵ sĩ đều sẽ không chơi. Sớm biết còn không bằng chạy tới thử một chút đủ giản công xưởng mới ra tu luyện bí cảnh. Mà lúc này đây, Phương lão bản cũng vào trò chơi, chuẩn bị bắt đầu. Lúc này An Tạ đứng tại tháp cao phía trên, tựa như một đầu chân chính nhưng quan sát toàn bộ thành thị. Ừm, đây là nơi nào? Phương lão bản địa đồ rõ ràng cùng người khác khác biệt, rất nhiều người lúc này mới chơi đến thứ nhất lần ám sát, chung quanh phần lớn là thấp bé khu bình dân, nóc nhà cũng không có thủ vệ. Nhưng Phương lão bản cái này, một chút nhìn xuống dưới, đây là một mảnh to lớn bến cảng khu, phòng ốc không ít đều mang chút mái vòm bị dạn tỉnh thức lối kiến trúc, mỗi một cái phòng đỉnh chỗ bí mật đều ẩn giấu đi cung thủ trạm gác ngầm, đồng thời càng là hướng nào đó một cái phương hướng, liền càng là dày đặc. Không chỉ có như thế, không ít phải trên đường, còn có thuyền bên trên, đều phân bố thánh điện kỵ sĩ, cùng lúc trước dòng người đông đảo, thánh điện kỵ sĩ thưa thất bố cục tình huống hoàn toàn khác biệt. Hướng phía phương xa nhìn ra xa mà đi, chỉ gặp ước chừng có hơn 10 tên thánh điện kỵ sĩ, lúc này chính vây quanh mấy người mặc bạch bào học giả, chính lớn tiếng a xích cái gì. Làm sao nhiều như vậy? Sẽ là kinh ngạc. Đây là nơi nào? Ai hễ nạ cũng kinh hô một tiếng. Dừng lại ngay tại An Lạt điều tay, nhìn chằm chằm màn hình. Muốn biết các nàng chơi thời điểm, khắp nơi có thể thấy được người tới lui bầy, tùy thời có thể lấy tiến vào đám người ẩn nấp, trên nóc nhà cũng không có chạm gác ngầm, lại càng không cần phải nói nhiều như vậy thánh điện kỵ sĩ binh sĩ. Phương lão bản trò chơi tiến trình tự nhiên không đồng dạng, lúc này bởi vì liên tục đếm lên ám sát, lại tăng thêm bọn thích khách đều mặc cùng học giả không sai biệt lắm tiểu dáng bạch bào. Những này thánh điện kỵ sĩ đã bắt đầu hoài nghi học giả bào che thích khách. Từ xa nhìn lại, còn có thể nhìn thấy một tên học giả bị ném lăn trên mặt đất. Ừm. Lão bản làm sao đi qua? Bọn hắn rất nhanh liền nhìn thấy Phương lão bản đi tới bến tàu trước. Đây coi là cái gì thích khách? Ai hễ nạ đơn giản mặt đều tức điên, trước đó giáo trình bên trong tốt xấu dạy mình làm sao tiến vào đối phương thị giác góc chết, cho dù không có tiềm hành, dù sao cũng là ẩn ấp. Nhưng nàng thế mà trông thấy, Phương lão bản lại là trực tiếp đi qua. Một trận kịch liệt duệ tiếng vang phá không mà tới. Trên lầu chót cung thủ rõ ràng đã bắn ra ám tiễn, mà lại không chỉ một chi. Kia cố rét lạnh kinh phong, phảng phất cách màn hình đều có thể thổi đến người run rẩy. Cùng lúc đó, trước người một tên thánh điện kỵ sĩ binh sĩ đã rút đao vọt lên. Ngươi sẽ không thích khách. Ai hễ nạ lớn tiếng nói. Nàng đơn giản cảm giác, đó là cái đồ đần. Phương lão bản một mặt không kiên nhẫn, chỉ gặp trong màn hình ạn tại thân thể nhất chuyển, trong tay tụ kiếm có chút một vùng, mượn xoay người lực đạo, thác thân mà quá hạn, chỉ gặp tên kia thánh điện kỵ sĩ gắt gao che lấy cổ, phảng phất còn không có kịp phản ứng, huyết dịch thuận khe hở chảy ra không ngừng chảy xuống tới. Lại có hai tên thánh điện kỵ sĩ vọt lên, chỉ gặp trong màn hình Phương Khải thao tác ạn tại bước chân rời một cái, tay trái cản lại, tay phải một vòng. Hai tên binh sĩ gần như đồng thời ngã xuống đất. An Tạ cơ hồ bước chân không ngừng, tiếp tục hướng mục tiêu của mình đi đến. Hậu phương một tên thánh điện kỵ sĩ lặng yên không một tiếng động tiếp cận, ngay sau đó hung hăng giơ lên trong tay hai tay kiếm. Chỉ gặp An Tạ quay người một ô, phong phản thuận thế liền tướng lưỡi kiếm đưa vào lồng ngực của đối phương. Không chỉ tinh linh thiếu nữ sẽ là cùng mấy tên gở dịp hòn kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ ngây người, liền đi theo phía sau nhìn mấy tên thích khách đều nhìn ngây người. Cái này nước chảy mây trôi giết chóc kỹ xảo, cái này phảng phất đi bộ nhàn nhã ưu nhã bộ pháp. Cái này không đang theo báo trước trong video như lúc đồng dạng A. Phương lão bản một bên giết vừa lên tiếng nói, đừng đi ám sát, đi vô song A, nhân sinh nào có nhiều thời gian như vậy cho ngươi đi song toàn đồng bộ, hận hắn liền đi chém hắn A, đem người chứng kiến giết sạch liền là hoàn mỹ ám sát, tiềm hình có cái gì dùng, còn không phải sẽ bị phát hiện liền chặt hắn. Chắc không đến liền ném phi đao, cùng lắm thì mất đi đồng bộ, ngươi liền đồng bộ đều không có mất đi còn dám nói ngươi chơi qua. Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy trên mặt đất đã nằm một chỗ thi thể, quả thực là thây ngang khắp đồng, chung quanh một đám thánh điện kỵ sĩ trợ giúp tới. Phương lão bản một cái người còn tại trong đám người chặt. Tất cả mọi người. Vê đút cờ nờ mờ có ngươi dạng này chơi thích khách sao? Ai hễ nạ đơn giản muốn hỏng mất. À xạ xỉ nét cờ dễ ít ngày thứ hai chính là giấu kín mình, dạng này vi phạm tín điều, khẳng định phải mất đi đồng bộ. Ai hễ nạ lớn tiếng nói. À xạ xỉ nét cờ dễ ít không chỉ có riêng chỉ là tử vong sẽ mất đi đồng bộ, hoàn toàn vi phạm nhân vật bản nhân cách làm cũng sẽ mất đi đồng bộ. Nhưng ngay sau đó nàng phát hiện, thánh điện kỵ sĩ đều bị giết sạch về sau, phương lão bản biểu hiện trên màn ảnh một đầu nhắc nhở, nhiệm vụ hoàn thành. Ái hệ nạ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem màn hình. Nhiệm vụ hoàn thành. Dạng này cũng được. Mấy tên thích khách khóc không ra nước mắt. Ai hệ nạ cảm giác người ta chơi mới là ạ xạ xì nét cờ dễ ít, mà chính mình. Ăn một miếng lạt điều, mình chơi khả năng gọi thích khách lạt điều đi. Lúc này, một ít còn chưa kịp nhìn trực tiếp, tỉ như ngưng bích lúc này vừa mới chơi xong ra, tại ạ xạ xì nét cờ dễ ít chim cánh cụt nhóm. Cái này ạ xạ xì nét cờ dễ ít làm sao khó như vậy à? Hoàn toàn đồng bộ cũng tốt khó, manh mới thỉnh giáo, các ngươi đều làm sao ám sát. Chỉ gặp Tống Thanh Phong bày một trương phương lão bản trực tiếp rỉn sót, án tại dưới chân một chỗ thi thể, hoàn mỹ ám sát. Phúc! Chương 629, không có gì là đúng, tất cả chỉ là sự thừa nhận. Phương lão bản nhìn thoáng qua toàn hệ liệt làm nhiệm vụ, trước mấy cái vẫn tương đối đơn giản, tỉ như nói ạ xạ xin S cờ dệ ít 2, ạ xạ xin S cờ dệ ít huynh đệ hội. Mà phương lão bản so sánh một chút, ạ xạ xin S cờ dệ ít huynh đệ hội là nên hệ liệt nhất dễ dàng đạt thành nhiệm vụ, chỉ cần ạ xạ xin S cờ dệ ít người chơi nhân số đạt tới 2.000 trở lên là đủ. Cái này 2.000 lại bao quát lao điếm người chơi. Mà tiệm mới bên này cũng đã có tốt mấy trăm người, lao điếm bên kia khoảng thời gian này chơi vong du không ít, dù sao cũng không phải người người cũng giống như nạp lan lao gia tử giả bộ như vậy chuẩn bị tốt nghiệp. Có loại này vận khí người cơ bản hơn vạn bên trong chọn một. Cho nên lão điếm ba nhà cửa hàng người chơi cộng lại, cơ hồ cũng liền so tiệm mới nhiều hơn như vậy một chút xíu. Nhưng tức chính là dạng này ạ xạ xỉ nét cờ dễ ịt huynh đệ hội đem bán quyền hạn cũng đã gần muốn giải tỏa. Ai hệ nạ lúc này đơn giản muốn điên. Rõ ràng cảm thấy ra hỏa này liền là tại quỷ biện, nhưng vẫn là cảm giác rất có đạo lý. Chẳng lẽ lại về sau mình cũng muốn chơi như vậy thích khách? Nàng đơn giản có chút không cách nào nhìn thẳng thích khách cái từ này. Mà xem như một cái yêu thích hòa bình tiểu tinh linh, sẽ là rõ ràng liền không có bị phương lão bản làm hư. Bất quá nàng vẫn cảm thấy, phương lão bản chiến đấu quá trình xác thực có hắn thích hợp chi đạo. Hoặc là nói toàn bộ trò chơi, bản thân liền tính toán đến chui vào thất bại tình huống, đồng thời có ứng đối phương thức. Cũng chính là phương Khải giết vào đám người lúc, cường đại kỹ xảo chiến đấu. Không đề cập tới Phương Khải sử dụng nhiều ít tự thân vốn là hội kỹ xảo chiến đấu, chí ít phòng phản kỹ xảo là trong trò chơi có được. Phòng trái lại một loại thông qua chống chọi kiếm của đối phương, đồng thời thuận thế làm đối phương mất đi cân bằng sau thẳng vào chỗ yếu hại phản sát kỹ xảo. Ở trong game sử dụng phương thức, có chút cùng loại với đề vịu may cờ gì bên trong lóe lên. Bất quá lóe lên loại kỹ xảo này, nhân loại cơ hồ rất khó đuổi theo loại kia cường độ cao tốc độ phản ứng. Cho dù đệ vịu may cờ gì ra lâu như vậy, toàn bộ trong tiệm cũng liền ngưng bích một cái người có thể trong thực chiến vận dụng ra. Trên thực tế tiểu liền phương lão bản, không hoàn toàn đồng bộ đạn tớ đều không thích lắm trong thực chiến sử dụng cái này, liền nạp lan hồng vũ cũng không có học được, thì càng không cần phải nói người khác, kia là cho những cơ sở kia điều kiện viễn siêu nhân loại không phải nhân loại cùng một chút thiên phú dị bẩm đến phản nhân loại thiên tài dùng, người bình thường trong thực chiến sử dụng, hoàn toàn liền là muốn chết. Nhưng phòng phản khác biệt, loại kỹ xảo này là có thể phổ cập, người bình thường cũng có thể học tập, đó là một loại cao thâm tá lực cùng mượn lực kỹ xảo. Nếu như là dùng kiếm để phòng phản, cho dù thất bại, chí ít đón đỡ ở công kích của đối phương, mình sẽ không thụ thương, có cực cao tính an toàn. Mà không chỉ là phòng phản, ạn tạ bản thân cũng là một tên thích khách đại sư, tại chiến đấu trên kỹ xảo có cực cao tạo nghệ, nhất là đối với người chiến đấu. Nhân loại sinh mệnh là yếu ớt, nếu có đầy đủ vũ khí sắc bén, cho dù không sử dụng bất luận cái gì lực lượng, cũng có thể một đao chấm dứt một tên cường giả tính mệnh, nếu như không có đâm trợ. Mà vị này thích khách đại sư rõ ràng tinh thông đủ loại, nếu như càng dùng ít sức bất việc giết chóc kỹ xảo, thậm chí để đối thủ chỉ cần có một chút xíu tiểu sơ sẩy, liền có thể dẫn đến trực tiếp mất mạng. Loại kỹ xảo này đã dung nhập vào hắn tự thân bản năng bên trong. Các tinh linh cũng không phải một cái cứng nhắc chủng tộc, nàng cảm thấy những này kỹ xảo chiến đấu, có lẽ tương lai ngược lại là có thể cần dùng đến. Bất quá nàng quan tâm nhất, vẫn là Lee Bockfest. Vô luận nàng nhảy thế nào, phía dưới có các loại như là bụi cỏ, rơm rạ các loại giảm sóc vật, mỗi lần rơi xuống cũng ngã đến bán sống bán chết, mặc dù đối trò chơi quá trình ảnh hưởng không lớn, nhưng đối trò chơi thể nghiệm ảnh hưởng có thể nói là vô cùng lớn. vì cái gì ta liền không thể nhảy ra như vậy ưu nhã lì bóc phách? Sẽ là một mặt phiền muộn. Nàng rõ ràng nhìn thấy cái kia lão bản nhảy xuống, cùng trong video không sai biệt lắm. Đã lì bóc phách không phải giả, như vậy liền chỉ có thể là nàng phương pháp không đúng. Lì bóc phách nếu như không có tín ngưỡng trèo trống, kia cơ hồ tương đương muốn chết. Sẽ lạ là một cái thông minh tinh linh, cuối cùng là nghĩ đến tín ngưỡng bên trên. Mà hệ nạ cùng cắp tân chờ một đám bọn thích khách, cũng đang không ngừng lì bóc phách bên trong nghĩ đến cái này một điểm. Nhưng các nàng cũng không minh bạch, thích khách là không tin ngựa thần minh, vậy bọn hắn ở đâu ra tín ngưỡng? Mà nàng còn có một điểm không hiểu chính là, trước đó án tạ quang minh chính đại đi ám sát, tại cái này tương đương với tại thánh điện kỵ sĩ trước mặt lần nữa bại lộ mình. Rõ ràng vi phạm với thích khách đầu thứ hai tín điều, phạm vào án ta bị tước đoạt lực lượng cùng trang bị trước đó đồng dạng sai lầm, vì cái gì không có mất đi đồng bộ. Lần nữa thao tác gạn ta, tiến hành một lần lại một lần ám sát. Thích khách tín ngưỡng đến tột cùng là cái gì, nàng như cũ không hiểu. Tựa như một bắt đầu, án ta mang theo ngạo mạn cùng tự phụ đi hoàn thành Solomon thần điện nhiệm vụ đồng dạng, hễ lẽ nạ cũng tương tự mang theo thuộc về cái này thế giới thích khách tự ngạo. Tiến hành lần lượt ám sát. Tại mỗi một lần ám sát sau khi thành công, án tạ đều sẽ cùng người chết tiến hành cuối cùng một lần giao lưu tinh thần. Tại ạ xạ xì nét cờ rễ ít thế giới bên trong, bọn thích khách cùng thánh điện kỵ sĩ chiến tranh, phần lớn là vây quanh vườn địa đàng mảnh vỡ triển khai. Thánh điện các kỵ sĩ muốn mượn dùng cái này thứ nhất văn minh sáng tạo tiên tiến khoa học kỹ thuật thiết bị bộ kiện đến khống chế tất cả nhân loại tư tưởng, lấy đạt tới một cái tràn ngập trật tự tinh thần thống nhất thế giới. Mà đối với bọn thích khách mà nói, tự do ý chí mới là nhân loại chân chính cần có đồ vật. Cái này thời đại bọn thích khách, quy củ giáo điều là rất nhiều, mà trước đó án tạ chỗ trai với, thì là cơ bản nhất ba đầu. Bởi vì đối với án tạ mà nói, hắn trong lòng chỉ có một đầu tín điều, không có gì là đúng, tất cả chỉ là sự thừa nhận. Nhưng ở án tạ không ngừng mà ám sát thánh điện kỵ sĩ mục tiêu lúc, bọn hắn lâm trung chi ngôn, cũng làm cho án tạ không ngừng suy nghĩ. Bọn hắn làm thích khách hành vi, mục đích cùng ý nghĩa. Lúc trước hắn chỗ tuân theo không có gì là đúng, tất cả chỉ là sự thừa nhận cũng không phải là sai, mà là đúng. Nhưng này cũng không phải khiến hắn nhờ vào đó ngạo mạn lý do. Án tạ rốt cục thu liễm ngạo mạn lúc trước cùng tự phụ, trở thành một tên tỉnh táo mà trí tuệ thích khách, hướng về chân chính thích khách đại sư rảo bước tiến lên. Rõ ràng. Phương lão bản tới một tay đem người chứng kiến giết sạch liền là hoàn mỹ ám sát cũng không phải là dạy bọn họ nhất định mỗi người đều muốn học, mỗi người đều muốn dạng này ám sát. Mà là nói cho bọn hắn phải có mình suy nghĩ năng lực, không phải đã hình thành thì không thay đổi địa chiếu vào người khác cho đường đi. Cái này chính là không có gì là đúng, tất cả chỉ là sự thừa nhận. Trước đó ai hệ nạ, cũng là như thế tâm cao khí ngạo, nhưng ở án tạ không ngừng suy nghĩ đồng thời, nàng cũng dần dần trầm mặc. Mà sẽ là chờ các tinh linh, còn có kim sắc gờ dịp hỏn kỵ sĩ đoàn các kỵ sĩ, thương lan trong thành các dòng binh, cũng dần dần trầm mặc. Bọn hắn đông nhiên cảm giác được, bộ này ạ xả xỉ nét cờ dễ ít, có lẽ không hề chỉ là để cho người ta ở trong đó luyện tập một phen kỹ xảo ám sát liền xong việc tu luyện bí cảnh. Nó chỗ trình bày, là một loại trí tuệ. Chương 630, dị giới tập thể nhảy lầu sự kiện. Không có gì là đúng. Tất cả chỉ là sự thừa nhận cũng không phải là cho mình tùy ý làm bậy lý do. À xạ xỉ nét cờ dễ ít bên trong truyền thụ kỹ xảo chiến đấu, cũng không phải là vì bồi dưỡng một nhóm chỉ biết giết chóc, cố may chiến tranh thích khách. Tại án tạ giết chết cuối cùng một tên thánh điện kỵ sĩ lúc, mới biết được hắn đạo sư, nguyên lai cũng là một tên thánh điện kỵ sĩ. Đạo sư lợi dụng hắn giết chết 9 tên thánh điện kỵ sĩ, từ đó độc chiếm vườn địa đàng mảnh vỡ. Ai hễ nạ hao tốn không ngắn một đoạn thời gian. Mới rốt cục tướng kịch bản đánh tới cuối cùng. Tại phổ thông độ khó dưới, lúc này án tạ đã khôi phục toàn bộ thực lực, chiến đấu cũng không như trong tưởng tượng khó như vậy. Nhưng khi nàng nhìn thấy án tạ đánh bại hắn đạo sư về sau, đối vườn địa đàng mảnh vỡ nói tới câu kia ngươi mang cho chúng ta đến tuột cùng là giáo nghĩa vẫn là hủy diệt lúc, đồng nhiên có một loại không hiểu lòng chua xót cảm giác tại trong lòng lan tràn. Đương thời tâm linh của người ta mù quáng theo cái gọi là chân lý lúc, nhớ kỹ. Không có gì là đúng. Đương đại người hành vi bị đạo đức hoặc pháp luật ước thúc lúc, nhớ kỹ, tất cả chỉ là sự thừa nhận. Đây là đối với mình từ ý chí tôn trọng, chỉ có nó tồn tại, nhân loại văn minh mới có thể có đến không ngừng tiến bộ. Mà cái này, liền là thích khách tín ngưỡng, cũng là những này bọn thích khách linh hồn. Cũng chỉ có tại cái này về sau, bọn thích khách mới không bị những cái kia phức tạp tín điều chỗ ước thúc, cho dù kinh lịch nhiều lần mục nát cùng suy sụp, cũng vẫn như cũ quật khởi. Cái này chính là toàn bộ hệ liệt sớm nhất thích khách đại sư Ản Tạ tốn hao đời sau cảm nộ cũng đem nó truyền thừa tiếp đồ vật. Thật sự là một vị vĩ đại đại sư. Tinh linh thiếu nữ sẽ là lúc này còn chưa không có thể đem toàn bộ ạ xả xỉ nét cờ dễ ít một toàn bộ thông quan. Nàng tiến độ rõ ràng có chút chậm, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng nàng video thông quan. Lúc này nàng, tựa hồ đối với những này thích khách hoàn toàn đổi cái nhìn. Cũng có lẽ vẹn vẹn chỉ là đối ạ xạ xỉ nét cờ dễ ít thế giới chung thích khách. Mà Livok phải cần thiết tín ngưỡng, đây không phải là đối bất luận cái gì thần minh tín ngưỡng, kia là đối với mình từ ý chí tín ngưỡng. Quá tuyệt vời. Sẽ là chưa hề nghĩ tới, một cái bọn hắn trong miệng cái gọi là tu luyện bí cảnh thế mà lại mang cho mình sâu như vậy cảm xúc. Nàng thậm chí có loại không kịp chờ đợi muốn đem nó giới thiệu cho người khác. Giới thiệu cho Ngân Nguyệt trong rừng rậm những cái kia những đồng bào xúc động. Các nàng có đồng dạng đối với mình từ hướng tới, sẽ là cảm thấy các nàng nhất định năng hiểu trong đó ý nghĩa. Mà thấy được kết cục cải hệ nạ, cũng run lên hồi lâu, nàng trong lòng phảng phất hiểu rõ một loại đồ vật, cũng rốt cục minh bạch, những cái kia thích khách chúng đại sư trong mắt vì sao chưa hề đều không có mê mang. Là bọn hắn so thánh điện kỵ sĩ càng thêm cường đại A. Cũng không phải là... mà là bọn hắn mãi mãi cũng có kiên định tín ngưỡng. Mà đối với trong tiệm lão người chơi mà nói, một chút chân chính tốt đồ vật, tự nhiên đều là sang hèn cùng hưởng. Bọn hắn có lẽ cũng không nhất định phải dựa theo thích khách hành vi chuẩn tắc đi làm, có lẽ đối với bọn hắn rất nhiều người mà nói, đây chỉ là một cái trò chơi, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn tán thành những này mặc bạch bào, vì tự do ý chí mà chiến bọn thích khách. Mà lúc này đây, ai hễ nạ đám người, lần nữa ở trong game, đứng ở trò chơi bắt đầu thích khách căn cứ Mã Tư Á Phu. Sơn phong vẫn như cũ to lớn bao la hùng vĩ, nhàn mây bay xa, nhìn xuống dưới, vách núi dốc đứng, trong khe núi nước chảy dốc rách, phía dưới tòa kia lần lượt rơi sưng mặt sưng mũi bậy đá, lúc này lộ ra như vậy nhỏ bé, liền phảng phất bất luận kẻ nào vừa mất đủ rơi xuống dưới, đều chỉ có thịt nát xương tan kết cục. Nhưng gặp hệ nạ đứng tại tháp lâu phía ngoài kéo dài ra trên ván gỗ. Giang hai cánh tay, liền phảng phất một đầu tự do bay lượn lưng, nhảy xuống. Sẽ là lúc này cũng đồng dạng đứng tại cao cao quan sát tháp bên trên, như là mũi tên, từ cao cao đỉnh tháp, nhảy xuống. Lệ, đối diện trong cung phòng, các nàng phảng phất nghe được từng tiếng càng ương minh. Hoàn mỹ rơi xuống đất. Ta thành công. Sẽ là khó có thể tin địa nhìn xem mình, trước đó mặc dù không chút ngã chết qua. Nhưng đơn giản người đều càng choáng váng, cái này một lần thế mà thật là hoàn mỹ rơi xuống đất. Thật sự là khó có thể tin. Thích khách hệ nạ cũng kinh hỉ vô cùng nhìn xem một màn này, Livokfet, lại là thật. Quá lợi hại. Nàng ngạc nhiên che miệng, kinh ngạc nhìn, phảng phất không dám tin tưởng ánh mắt của mình. Tinh linh vệ đội đội trưởng Lạn Sơ lúc này cũng đứng tại sơn cốc đáy, hít một hơi thật sâu, rõ ràng hắn cũng đã hoàn thành một lần hoàn mỹ Livokfet. Đây thật là một loại mỹ diệu cảm giác. Úc! Ta thành công rồi. Kim sắc gờ dịp hòn kỵ sĩ đoàn dự bị đoàn thành viên bọn tiểu tử, một trận ngạc nhiên kêu to. Thật muốn tại hiện thực chung thử một chút. Sẽ là mở miệng nói. Ta cũng vậy. Cái này thật sự là quá khốc. Hễ lần kích động nói, ta hiện tại liền muốn đi. Đoàn trưởng nghệ vạn lúc này còn tại một lần lại một lần điệu nhảy Livokfet, khóc không ra nước mắt. Vì cái gì lần này lại kém chút té gãy chân. Bất quá còn tốt có tiến bộ, trước đó thường xuyên quẳng nửa thân tàn tật mất đi đồng bộ tới. Gỡ xuống giả lập nghi xem xét, ừm. Làm sao người đều đi hết? Chờ một chút ta. Tại Thương Lan thành tòa này dựa vào núi, ở cạnh sông Mỹ Lệ trong thành thị, trung ương nhất tòa thành quả thực là quá chói sáng bắt mắt. Kia là toàn bộ thành thị quý tộc khu. Tòa thị chính các loại hành chính chỗ cũng hết thể nằm ở mảnh này tòa thành kiến trúc trung tâm. Cũng là toàn bộ thành thị chỗ cao nhất. Mà lúc này đây, chỉ gặp kia mảnh trong thành bảo dựa vào phía đông bộ vị to lớn trên gác chuông, một đám người sắp xếp đứng thẳng, liền đứng tại gác chuông bên dưới. Tựa như Ản Tạ ra sân lúc như thế, khẽ nghiêng lấy thân thể, một tiến về phía trước chân đạp tại tít ngoài rìa gạch đá bên trên. Chỗ cao cuồng phong thổi đến bọn hắn áo bào bay phất phới. Trông về phía xa mà đi, viễn sơn như bình phòng, dưới núi yên tĩnh hồ lớn hiện ra điểm điểm lân quang. Trong thành thị dòng người như rệt, xe ngựa như rồng. Hướng xuống hướng đi, gác chuông dưới đáy đều chỉ còn lại cực nhỏ bé một đoạn. Phía dưới đệm lên từng đống kim hoàng cỏ đệm. Mặc dù nói chân chính có tín ngưỡng thích khách không cần đệm, nhưng cái này tốt xấu là thứ nhất lần nha. Không thể không nói, loại kia không có bất luận cái gì trói buộc, cũng không cần bất luận cái gì lực lượng gắn bó, phảng phất tại không trung tự do bay lượn cảm giác thật sự là quá tuyệt vời. Sẽ là kìm lòng không đặng hai mắt nhắm lại. Trên thực tế hệ lần cũng là làm như vậy. Làm một cái rất có nghệ thuật tế bào cùng lãng mạn chủng tộc, các tinh linh rõ ràng rất năng lý giải loại này lãng mạn. Vệ đội đội trưởng Lạn Sở cũng kìm lòng không đặng muốn thử một chút. Bọn hắn nhắm mắt lại, rõ ràng còn tại nổi lên loại này cảm giác. Mà lúc này đây, người phía dưới, phía trên những người kia muốn làm cái gì? Không biết đạo A. Thế nào thấy tựa như là, kim sắc gờ dịp hòn kỵ sĩ đoàn, còn có những cái kia trước mấy thời gian đến chúng ta thành thị các tinh linh. Bọn hắn sống ở đó phía trên cán cái gì? Vừa bắt đầu còn chỉ có mấy người, không bao lâu, gác chuông dưới đáy đã bu đầy người. Tinh linh thiếu nữ sẽ là giống như đã tìm đúng cảm giác, cái thứ nhất từ trên gác chuông nhảy xuống. Ngay sau đó, bên trên tựa như hạ như sủi cảo. A, không tốt rồi. Hệ vạn đoàn trưởng mang theo kỵ sĩ đoàn cùng các tinh linh tập thể tự sát á. Quần chúng vây xem đơn giản sợ choáng váng. Đầu óc đều nhanh dọa đứng máy. Chương 631, giống như ngươi làm ăn là muốn lô vốn. Không tốt rồi. Hệ vạn đoàn trưởng mang theo kỵ sĩ đoàn cùng các tinh linh tập thể tự sát á. Quần chúng vây xem toàn bộ đều dọa mộng thời điểm. Chỉ gặp một đạo lại một đạo bóng người từ bầu trời bên trong rơi xuống. Sẽ là vô ý thức mở hai mắt ra, phía dưới, làm sao nhiều người như vậy? Thế mà còn có người đang kêu cái gì tập thể tự sát? Thật sự là hiếm thấy nhiều quái. Các ngươi những người này hiểu cái gì? Đây là tự do ý chí. Đây là tín ngưỡng chi. Làm sao cảm giác có điểm gì là lạ? A a a a a. Một đường đi đứng loạn đạp mang thét lên. Chỉ gặp một đám người giống như quần ma loạn vũ từ bầu trời bên trong rớt xuống. Phù phù. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Qua một lúc lâu, mới nhìn thấy từng cái đầu từ rơm rạ đống bên trong vươn ra, đầy đầu cỏ dại, nhìn xem chung quanh, một mặt mở mịt. Chung quanh quần chúng vây xem. Kim sắc gờ dịp hòn kỵ sĩ đoàn cùng những này các tinh linh thực lực cũng không yếu, nhưng từ dạng này chỗ cao rơi xuống, cũng đơn giản cái mông đều muốn quẳng rách ra. Cái này rào hoạt lão bản. Vì cái gì cảm thấy mình lại bị lừa? Mà lại, nhìn xem chung quanh nơi này toàn bộ hành trình đám người vây xem, cái này nếu là chuyển về tinh linh xâm lâm, mình về sau tinh linh kiếp sống. Ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Á á á, sẽ là chờ một đám tinh linh muốn tự tử đều có. Mà hệ vạn đoàn trưởng dọa đến chân co rụt lại lui trở về. Nhìn xem toàn bộ té xuống các tinh linh cùng kỵ sĩ đoàn các thành viên. Đứng tại trên gác chuông sửa sang đã trong gió đầu tóc rối bời, tỉnh táo mở miệng nói, đây là bản đoàn trưởng đối kỵ sĩ đoàn tiến hành một hạng hoàn toàn mới huấn luyện kỹ xảo còn chưa tới ra, để các vị chê cười. Đi! Đi mau! Hệ vạn mặt đều tái rồi. Rõ ràng tại cái kia tu luyện bí cảnh bên trong đã tiếp cận thành công, làm sao ở chỗ này liền? Làm sao cảm giác không thích hợp? Lão bản! Phương lão bản lúc này ạ xạ xì nét cờ dễ ịt một đều đã thông quan. Đông nhiên liền nghe được ngoài cửa hét lớn một tiếng, một đám người khí thế hung hung địa liền xông vào. Chỉ gặp những này nguyên bản các quý tộc cùng các tinh linh, đầy bùi đất đi vào cửa, thậm chí có đầu người bên trên còn mang theo mấy cây dâm dạ, cái này li bóc phách, chuyện gì xảy ra. Tinh linh thiếu nữ sẽ lạ lúc này đơn giản khóc không ra nước mắt, vốn còn muốn tại trước mặt mọi người. Tuyên dương một phen cao thượng tự do ý chí, kết quả kém chút lại mặt chạm đất. Đoàn trưởng Nghệ Vản cũng tức giận phi thường, nguyên bản còn muốn tuyên dương một phen kim sắc gờ dịp hòn kỵ sĩ đoàn quang huy hình tượng, nhìn đâu, kia tự do bay lượn ưng kỵ sĩ, đơn giản cùng kim sắc gờ dịp hòn tuyệt phối. Kết quả, cái này một đợt kim sắc gờ dịp hòn kỵ sĩ đoàn hình tượng đơn giản hủy sạch. Chỉ hy vọng cái kia khẩn cấp giải thích có thể có hiệu quả. Nghệ Vản trong lòng phát điên địa nghĩ đến. Đồng thời cũng may mắn còn tốt mình không cùng lấy nhảy đi xuống. Phương lão bản một mặt mê mang địa nhìn xem cái này mấy người, các ngươi thì thế nào? Ngươi cái này lì bóc phách. Nó có vấn đề. Tinh linh thiếu nữ sẽ là tức giận chỉ vào máy tính nói, chúng ta vừa mới đi thử, căn bản không có hiệu quả. Chỉ gặp Phương lão bản tướng máy tính ghế rửa quay lại, một bản chính kinh mà nói, các ngươi ở trong game thao tác nhân vật chính là ai? Ngươi hỏi cái này cán cái gì? Án tạ A. Sẽ là chuyện đương nhiên nói. Các ngươi cái này liền trò chơi đều không có chơi hiểu có ý tốt nói cái gì lì bóc phách. Phương lão bản mở miệng nói, nhân vật chính rõ ràng là đẹp mòn, mở màn bị cưỡng chế tiến vào ạ nìm sở quay lại tiên tổ ký ức hiện đại nam chính, ngươi nói với ta ạn tạ. Ngạch tất cả mọi người ngây cả người. Nhưng rất nhanh sẽ lạ liền kịp phản ứng, tức giận nói, rào hoạt lão bản, ngươi không muốn kéo xa, cái này cùng lì bóc phách có quan hệ thế nào? Phương Khải chỉ trong máy vi tính nhân vật. Nói cách khác, các ngươi ở trong game thân phận là Desmond, mà không phải án tạ, các ngươi gặp qua Desmond sử dụng Livok phải tha. Mấy tên kim sắc gờ dịp hòn kỵ sĩ đoàn thành viên cùng các tinh linh lắc đầu liên tục. Đó không phải là... Phương lão bản nhún vai, kia các ngươi vì cái gì cảm thấy mình có thể sử dụng Livok phải đâu. Chất mật tự tin A. Ai nha? Sẽ là chờ các tinh linh đều cảm giác đơn giản bị cái này lão bản chuyển choáng. Mấy tên kim sắc gỡ dịp hòn kỵ sĩ đoàn thành viên thì càng không cần nói. Sẽ là suy nghĩ nửa ngày, mới có hơi chóng mặt mà hỏi thăm, ý của ngươi là nói, lúc nào Desmond học được Livok Fight, chúng ta liền biết. Kia lúc nào Desmond năng học được Livok Fight đâu? Hệ vạn đoàn trưởng liền vội vàng hỏi. Đồng thời cũng thở ra một cái. Xem ra cái này Livok Fight tốt xấu không phải giả, không đã muốn mình bị loại chuyện này lừa, hắn cảm thấy mình trí thông minh đều hứng chịu tới vũ nhục. Hiện tại xem ra, kết quả vẫn là rất làm cho người khác vui mừng, chí ít Livok phải là thật. Lúc này, chỉ gặp Phương lão bản tại bảng đen bên trên lại viết lên một cái ạ xạ si nét cờ dễ ít, bờ dọ thật hụt. Sắp đem bán. Còn có ạ xạ si nét cờ dễ ít, bờ dọ thật hụt. Làm một tên chân chính thích khách, ải hệ nạ vội vàng xông tới. Còn có cái khác mấy tên thích khách cũng liền bận bịu bu lại. Trên thực tế trong tiệm ngoại trừ sẽ là loại này tiện đường nhìn xem phong cảnh, nghiên cứu Livok Fight, người khác hầu như đều đánh tới thông quan, chậm rãi quen thuộc về sau. Những này các tinh linh, cùng sinh ở cái này kỹ xảo chiến đấu vang dội thành thị, kim sắc gờ dịp hòn kỵ sĩ đoàn các kỵ sĩ, tuyệt không phải hoàn toàn không có kỹ xảo cơ sở cùng thiên phú. Tại quen thuộc sau một thời gian ngắn, phổ thông độ khó hạ chỉ phải cẩn thận điểm, thông quan không có vấn đề. Sắp đem bán là lúc nào? Sẽ là có chút bất mãn mà hỏi thăm. Lúc đầu những này các tinh linh sự tình xong xuôi đã sớm cần phải trở về. Hiện tại một mực kéo dài ở chỗ này chính là vì chơi cái này cái gì ạ xạ xỉ nét cờ dễ ít. Cái này một chơi liền là hơn 10 ngày. Không nghĩ tới hiện tại lại phải đợi. Đầu tiên nói trước, nếu là ra quá muộn, chúng ta liền không chơi. Sẽ là mở miệng nói, đội trưởng, đúng không? Tên kia anh Tuấn mà ưu nhã tinh linh đội trưởng, mặc dù lúc này trên nót còn bất chi bất giác treo mấy cây dâm dạ, nhưng rõ ràng hoàn toàn không có ý thức được, liền rất thoải mái địa duỗi ra ba ngón tay mở miệng nói, ta nghĩ chúng ta nhiều nhất chờ ba. Nhìn một chút ngón tay của mình, lại nhìn một chút cái khác các tinh linh trong mắt đều tái rồi ánh mắt, lại duỗi ra hai ngón tay, nam. Nếu như năm ngày còn không có đem bán sẽ lạ lúc này đung đưa mảnh khảnh ngón tay tính toán. Muốn hay không năn nỉ đội trưởng đợi thêm 5 ngày đâu. Đúng vậy, ta nghĩ chúng ta nhiều nhất chờ 5 ngày. Cái nào đó tinh linh đội trưởng rõ ràng liền không biết đạo các đội hữu những này tiểu tâm tư, lời thề son sắt nói. Mặt khác sẽ là mở miệng hỏi, những này tu luyện bí cảnh, có thể hay không bán. Ta nghĩ tại Ngân Nguyệt rừng rậm những đồng bào, cũng sẽ thích dạng này bí cảnh. Đến lúc đó để bọn hắn cũng thử một chút ngày. Livok phải mỹ diệu cảm giác. Phương lão bản, hết thể không đối ngoại bán ra, muốn thể nghiệm mời đến trong tiệm. Cái gì? Làm sao dạng này? Sẽ là thanh âm kéo đến lão trưởng, muốn biết tiểu liền đủ dạng công xưởng muốn đem tu luyện bí cảnh đưa vào đến Ngân Nguyệt rừng rậm, đều hao tốn rất lớn khí lực, cái này lão bản làm sao? Đều giúp hắn tuyên truyền làm sao đều không cần. Ngươi đến cùng sẽ không làm sinh ý. Liền bên cạnh hệ nạ đều nhìn bất quá đi, khinh bị nói. Giống như ngươi làm ăn là muốn lô vốn. Chương 632, nghe nói các ngươi tìm được hành thích lù ở thích khách manh mối. Đối với hệ nạ xem thường, Phương lão bản biểu thị không chút nào vì đó mà thay đổi. Trên thực tế tiểu liền dòng binh cờ giặt đều cảm thấy, cái này lão bản đơn giản sẽ không kiếm tiền. Muốn đổi là mình, còn không thừa cơ kiếm cái chậu đầy bắt đầy. Ừ. Nếu là qua mấy ngày còn không ra, chúng ta liền đi thử đủ giản công xưởng mới bí cảnh. Một tên kim sắc gờ dịp hòn kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ hừ lạnh một tiếng. Thương Lan Thành là thần hy đế quốc một tòa trọng yếu đối ngoại giao lưu cùng mậu dịch chi đô, mà tại cái này coi trọng kỹ xảo chiến đấu quốc gia, cũng là rất có đại biểu tính thành thị một trong. Kim sắc gờ dịp hòn kỵ sĩ đoàn là trong thành thị cao đoan nhất phòng giữ lực lượng một trong. Đoàn trưởng Nghệ Vạn chính là một tên thất giai hậu kỳ cường đại chiến sĩ, kỵ sĩ đoàn bên trong có mấy cao vị giai pháp sư, cho dù phổ thông kỵ sĩ thành viên cũng đều tại lục giai đi lên. Mà kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng chức vị phần lớn là từ Hy Mịa gia tộc sai khiến người đảm nhiệm. Đây là một cái cường điệu văn hóa cùng nghệ thuật gia tộc, đồng thời tại phổ biến tu luyện bí cảnh, cường hóa những này chiến sĩ cùng các pháp sư kỹ xảo chiến đấu phương diện cũng có được không tầm thường cống hiến. Thần Hy đế quốc tuyệt đối là nọ dã đại lục số lượng không nhiều có thể xưng đến thượng đế quốc nhị chữ nhân loại quốc gia, nghe nói vị kia đế vương tự thân chính là một vị cường đại thánh giai cường giả, bất quá rõ ràng, tức chính là dạng này quốc gia, bắt giai loại người này chi cực hạn cảnh giới cùng cửu giai siêu cấp độ vẫn như cũ còn không có đến khắp nơi có thể thấy được tình trạng. Quốc gia này rất kỳ lạ, thí dụ như tại chiến đấu phương diện kỹ xảo cũng sẽ giới định một chút hợp quy tắc cấp độ. Đến làm một cái người kỹ xảo chiến đấu cân nhắc, bình thường đều là từ nên chức nghiệp công hội cùng luyện kim sư công hội liên hợp đánh giá. Mà đầu này lệ phổ biến, liên bắt đầu tại Hy Mịa gia tộc. Loại này tập tục một lần truyền đến xung quanh vương quốc, thậm chí truyền đến tinh linh vương quốc, dù sao các tinh linh cũng thường thường lấy kiếm thuật của mình, cung thuật các loại truyền thừa làm ngạo. Đại sư, đây là một cái rất cao xưng hô, đại sư phía dưới lại có cao, trung. Thấp cùng học đổ bốn hàng đơn vị giai. Có thể được xưng là đại sư, tự nhiên tại kỹ xảo tạo nghệ bên trên đều không thấp. Thí dụ như nói trước mắt vị này tóc hoa dâm tóc ngắn lao giả. Gần nhất để vản tên kia đơn giản càng ngày càng không tưởng nổi. Một tên màu đen quý tộc trang phục lão giả có chút bất mãn nói. Hắn làm cái gì? To lớn tòa thành nội bộ, trước mắt căn này sạch sẽ mà chỉnh tề trong thư phòng, là một tên khí chất đoan chính, một thân màu đen tơ lụa trang phục. Trước bàn đặt vào một văn kiện trung niên nam tử. Văn kiện lít nha lít nhít, nhưng rõ ràng còn có thể lờ mờ phân biệt ra được là một chút thành nội tiến đến phát sinh sự vụ. Bên trên có chút đã đắp lên con dấu đỏ tươi, có một ít, thì bị tinh tế tiêu chí ghi lại. Rộng lớn cái chán, như bảo thạch chiếu sáng rạng rỡ con mắt, tựa hồ năng cho thấy một loại vượt qua thường nhân trí tuệ, làm cho người nhìn một cái. Đây là một cái kiến thức sâu rộng mà có thấy xa người. Hai tóc mai hơi sương. Nhưng lại chưa hiển lộ ra nhiều ít vẻ giàn mua, ngược lại hiển lộ ra một cỗ xuất thân danh môn khí chất. Nghe một chút cái kia ngu xuẩn phương thức huấn luyện. Từ trên gác chuông nhảy đi xuống. Tên kia quý tộc lão giả hừ lạnh nói, đơn giản còn thể thống gì. Trung niên nam tử cũng không có tại việc này bên trên làm nhiều xoắn xuýt, mà là mở miệng hỏi, những cái kia các tinh linh, sự tình đã điều tra xong đi, vẫn là lưu tại thành nội A. Đúng vậy, các hạ. Tên lão giả kia nói, mà lại cùng hệ lần tiểu thư rất thân cận, quỷ biết lệ vạn gia hỏa này đang suy nghĩ chút cái gì, liền hệ lần tiểu thư cũng tham dự lần này. Tốt. Nhắc lên cái này danh tự, tên này trung niên nhân trên mặt tựa hồ mang theo nhàn nhạt hiền hòa ý cười, hắn nhìn ngoài cửa sổ chiếu vào ánh nắng, những này ta đều biết, bà sặc các hạ, nếu như không có chuyện gì, ta muốn nghỉ ngơi. Tên lão giả kia trong mắt mang theo chút hậm hực, đúng vậy các hạ, quấy rầy. Lão giả sau khi đi, chỉ gặp tên này trung niên nam tử đi vào phía trước cửa sổ, nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời, phảng phất tại tự lẩm bẩm, lại phảng phất đối người nào tự thuật, cái này thế giới rất lớn, lớn đến vượt qua ngươi ta tưởng tượng, cũng tổng hội gặp gỡ một chút. Ngoài dự liệu đồ đâu? Các dòng binh trong tử quán, luôn luôn như vậy ồn ào, âm thanh ồn ào, tựa như là một thùng nước sôi, nhiều loại người ở trong đó lui tới. Trao đổi một chút thành nội bí văn. Hoặc là ma thú tin tức, lại hoặc là thảo luận các loại bí cảnh tin tức, ai cũng sẽ không quá nhiều địa đi chú ý ai một chút. Nhưng ở lúc này, liền gặp được ngoài cửa đi tới mấy tên mặc trắng loãng trường bào, trang phục phi thường kỳ dị người. Bọn hắn thống nhất màu nâu nhạt thuộc da rộng đai lưng, trên đai lưng còn mang theo hai thanh phi đao, bên hông vác lấy một thanh da vỏ hai tay trường kiếm, màu trắng mũ trùm cơ hồ đem toàn bộ đầu che lấp, chỉ lưu lại hạ nửa bên mặt lỗ lộ tại bên ngoài. Từ trang phục kiểu dáng đến xem, ngược lại là cùng người khác trang phục phong cách có chút tương tự, nhưng Chưa từng thấy qua mặc như vậy. Nói là ẩn nấp đi. Cái này một thân bạch, ngược lại đột xuất một loại cao nhãm mà không cho phép kẻ khác khinh nhờn cảm giác, có một loại học hương vị, nói Trương Dương đem, cái này mũ trùm là chuyện gì xảy ra. Liên lộ ra có một loại thần bí mà điệu thấp cảm giác. Cả hai hỗn hợp với nhau, liền phi thường có thể cho người một loại đánh vào thị giác lực, nhìn xem mấy người cùng đi lúc tiến vào, liền. Hoa ha! Đây là năm nay mới lưu hành tiểu dáng A. Một tên dong binh tiểu tử trận mắt há hốc mồm mà nhìn chầm chầm cái này mấy người. Ta còn là thứ nhất lần thấy có người mặc như thế trang phục, đây là nghề nghiệp gì? Chiến sĩ sao? Nhìn giống ma pháp sư, nhưng vì cái gì có nhiều như vậy cận thân vũ khí? Thật khốc! Một tên mặc nóng bỏng nữ dong binh mở miệng nói, mới tới đẹp trai tiểu tử sao? Cơ hồ trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung tới. Tên kia mặc nóng bỏng dong binh muội tử đã dựa vào đi qua, muốn cùng uống một chén sao. Chỉ gặp ở giữa tên kia nam tử tướng mũ trùm xốc lên, lộ ra một trương hơi có vẻ thon gầy tóc vàng gương mặt, một mặt mộng so địa nhìn về phía bốn phía. Là cơ giắt. Muội tử, phúc. Ngươi làm sao bộ này cách ăn mặc? Một tên quen biết dong binh đều nhìn ngây người. Hiện tại, xin gọi ta thích khách đại sư cơ giắt. Cơ giắt ngạo nghễ nói. Thích khách. Một đám dong binh đầu tiên là ngẩn người, lập tức cười to nói, ngươi là chăm chú. Thích khách. Ngươi nói là những cái kia hèn mọn một tên mái tóc xù nam tử đi lên phía trước, vô bộ ngực của hắn, cười nhạo nói, những cái kia dơ bẩn ra hỏa. Không không không. Ta nghĩ các ngươi sai lầm cái gì, lão huynh. Cờ giặt lộ ra rất là khinh bỉ nhìn xem hắn nói, lão huynh, ngươi chỉ sợ liền ạ xạ si nét cờ dệ ịt đều chưa nghe nói qua. Cỡ nào cô lậu quả văn, nghe ta một lời khuyên, đi thêm bên ngoài kiến thức một chút, hiện tại thế nhưng là liền kim sắc gờ dịp hỏn kỵ sĩ đoàn đều tại làm theo yêu cầu cái này thân ý liề phụ. Kim sắc gờ dịp hỏn kỵ sĩ đoàn. Thích khách. Tên kia mái tóc xù dong binh cười to nói, lão huynh, ngươi còn chưa tỉnh ngủ a? Ta nghĩ có thể là ngươi còn chưa tỉnh ngủ. Cờ giặt một bản chính kinh địa chỉ ngoài cửa. Chỉ gặp mấy tên dong binh. Chính đứng tại đối diện phòng ốc tầng cao nhất, mặc kệ xuyên không có mặc bạch bào, thống nhất giang hai cánh tay. Bọn hắn tại làm cái gì? Chỉ gặp trên lầu còn có mấy sắp xếp người. Tập thể nhảy lầu. Đây là muốn cán cái gì? Lúc này, trong tiểu quán không biết rõ tình hình các dòng binh, đơn giản dọa ngộ. Ai? Nha! Một đám người từ trên lầu rơi xuống. 2-3 tầng lầu cao đối bọn lính đánh thuê này mà nói, tự nhiên không đáng kể. Hoàn mỹ rơi xuống đất. Ngay sau đó còn giống như không đủ, lại dứt khoát lợi rơi xuống đất leo đi lên, đồng thời cái này một lần, trong đám người lại đi ra mấy người cùng một chỗ. Ờ, những người này chuyện gì xảy ra? Đơn giản trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này cảnh tượng. Làm cái quỷ gì? Nếu như là một cái người thì cũng thôi đi. Nhiều người như vậy cùng một chỗ. Trọng yếu nhất chính là nhìn xem những người này như là bay lượn từ bầu trời bên trong nhảy rụng xuống tới, thế mà còn cảm giác thật có như vậy một kia. Yêu nhã. Chẳng lẽ đang luyện cái gì mới chiến kỹ? Nhất không hiểu là những này nhân khẩu bên trong còn nói luận lấy cái gì thích khách, cái gì lip off fight, cái gì đồ vật. Ai hễ nạ là một tên thích khách, bình thường đều là lẫn vào dòng binh bên trong. Lúc này đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy. Mẹ nó một đám giả thích khách. Ta cái này thật thích khách đều không có khoe khoang, các ngươi những này giả thích khách khoe khoang cái gì? Tranh thủ thời gian một cái người bò tới điểm cao nhất, để các ngươi kiến thức một chút cái gì mới là lì bóc phách. Ông trời của ta! Nữ nhân kia thế mà! Cao như vậy! Cái này thế giới là thế nào? Tất cả mọi người một mặt mộng so, phảng phất đống nhiên liền không biết cái này thế giới. Đây là tu luyện cái gì chiến kỹ a? Ta nhớ ra rồi! Kim sắc gờ dịp hỏn kỵ sĩ đoàn cũng từng làm như thế. Thần điện từ trước đến nay đối thích khách đều là phi thường mẫn cảm. Lúc này, chỉ gặp mấy tên mặc thần quan bào nam tử, đặc biệt là tại lù ở gặp chuyện sự tình sau. Những này đáng chết dư nghiệt, nên bắt bọn hắn lại, hảo hảo để bọn hắn nếm thử cực hình tư vị. Một tên mặc trọng tài thần điện kỵ sĩ áo giáp nam tử diện mục gâm trầm nói. Nghe nói ghê là đại nhân ngài đã tìm được kia mấy tên chạy trốn thích khách manh mối. Khác một tên mặc thần quan bào người thấp giọng mở miệng. Đúng vậy, bọn hắn liền giấu ở dòng binh công hội. Tên này áo giáp kỵ sĩ âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ là nơi này chính là Thương Lan Thành, chúng ta khác một tên thần quan bộ dáng nam tử có chút lo lắng nói, chỉ sợ không được tốt xuất thủ. Bắt bọn hắn lại, chỉ cần có thể điều tra ra chứng cứ, bọn hắn hành thích lũ ở các hạ chứng cứ, liền xem như công tức ở đây, cũng cản không được chúng ta. Tên kia áo giáp kỵ sĩ vội vàng chạy tới, ta nghe có người nói, nơi này có thích khách. Ta hy vọng các ngươi phối hợp một chút, ta nghĩ các ngươi cũng không nguyện ý những này ác đồ xen lẫn trong các ngươi. Chúng ta chỉ muốn biết, ai là thích khách. Tên kia mặc áo giáp nam tử lạnh lùng mở miệng nói. Ta à. Một phòng đỉnh người nhìn xuống tới. Chúng ta đều là A. Kịch bản đảng lại đi hiểu rõ bộ hai liền tốt, văn chung không có khả năng ba bộ khúc toàn bộ viết ra, vậy quá lớn. Chương 633, ạ xạ xì nét cờ dễ ít, bờ giỏ thở thụt đem bán. Leo cao nhất hệ nạ nhìn thấy thành quần kết đội thần điện kỵ sĩ, kém chút khẽ run rẩy từ trên nóc lầu ngã xuống. Nhưng nhìn thấy một đám người khí thế rào rạt địa hô ta là thích khách, hoàn toàn choáng váng. Tên này mặc một thân thần điện áo giáp kỵ sĩ trưởng Ghệ Sư Lạ cũng choáng váng. Lấy ở đâu nhiều như vậy thích khách? Ghệ Sư Lạ đại nhân, làm sao bây giờ? Một tên kỵ sĩ thấp giọng hỏi. Mẹ nó. Thứ dòng binh công hội rời đi Ghệ Sư Lạ một mặt tâm trầm. Hắn là bản địa giáo đoàn kỵ sĩ trưởng, đồng thời cũng phụ trách truy nạ những này thích khách dư nghiệt. Nhưng rất rõ ràng, làm tới đây truyền giáo sĩ, bọn hắn mặc dù có rất nhiều đặc quyền, nhưng cũng không có không nhìn bổn quốc luật pháp quyền lợi. Tại bổn quốc pháp luật cũng không có láo xưng thích khách tương đương phạm tội điều lệ, nếu như là một lượng người còn tốt, bắt lại hung hăng đánh một trận cũng không ai dám lên tiếng, nhưng nhiều người như vậy đều láo xưng mình là thích khách, đây cũng không phải là có thể tùy tiện giải quyết sự tình. Đáng chết! Hắn hung hăng một quyền nện ở trên vách tường, thật nên tướng những này không biết sống chết ra hỏa tất cả đều bắt lại. Nếu không phải bọn hắn nghe nhìn lẫn lộn, kéo dài thời gian, hôm nay nhất định có thể bắt được những cái kia thích khách chân ngựa. Phía trên đã thông báo, gần đây là thời kỳ phi thường, trước đó trận kia chiến tranh đã để chúng ta tại các quốc gia hình tượng bị hao tổn, nếu như ngươi không tiến sở thẩm phán, tốt nhất hiện tại trước nhịn một chút. Phía sau hắn, một tên mặc màu đỏ tế tự bào đại tế tự chậm rãi đi tới. Ta cảm thấy nhất định là có người từ đó cản trở. Ghét là âm thanh lạnh lùng nói. Nhất định phải tướng cái này người cho bắt tới. Ta khuyên ngươi bỏ đi cái này ý niệm, Ghệ Sư Lạ các hạ. Tên kia áo bào đỏ đại tế tự lạnh lùng thốt, nếu như là một tháng trước, làm như vậy có lẽ không có ảnh hưởng gì, nhưng hiện tại đã không thể thực hiện được. Vì cái gì? Ghệ Sư Lạ âm thanh lạnh lùng nói, cái này người nhất định là bao che những cái kia thích khách tòng phạm. Ngươi hẳn là đi bên ngoài nhiều đi một chút, mà không phải ngồi ở nơi này cầu nhau Ghệ Sư Lạ các hạ. Tên kia áo bào đỏ đại tế tự lạnh nhạt mở miệng nói, hiện tại có không ít quý tộc đều tại tiệm này bên trong tu luyện, thậm chí còn có tinh linh, lù ở các hạ lập tức liền sẽ động trước người hướng ngân nguyệt rừng rậm, chính là cần cùng tinh linh giao hảo thời điểm, nhưng tuyệt đối đừng ở thời điểm này đâm cái gì cái sọt. Nếu là ảnh hưởng vị kia các hạ kế hoạch, áo bào đỏ tế tự cười lạnh nói, 10 cái ngươi cũng không đủ đền mạng. Vậy chúng ta ngay tại cái này cán nhìn xem sao. Ghệ Sư Lạ thanh âm trầm thấp mở miệng nói. Không cần không yên lòng, những này thích khách bản thân liền không chịu nổi một kích. Tên kia áo bào đỏ đại tế ti hờ hưng nói, lần này mới bí cảnh đẩy ra, chúng ta cường điệu tuyên dương đâm ngược giết cái này một bộ phận, để bọn hắn biết, thích khách tại trước mặt chúng ta, tất cả đều là một chút trò cười. Ta tin tưởng những quý tộc này biết lựa chọn thế nào. Mặt khác, lù ở các hạ viếng thăm tinh linh tộc, cũng đều vì các tinh linh mang đến đủ dạng công xưởng mới bí cảnh. Đến lúc đó chúng ta mượn cơ hội lại tuyên truyền một lần. Ta nghĩ này lại là một tòa liền tinh linh đều cảm thấy sợ hãi than bí cảnh. Đúng vậy, đến lúc đó lũ ở các hạ sẽ để cho bất luận cái gì tinh linh tùy ý dùng thử, thậm chí có thể lựa chọn thích khách tiến hành kiểm trắc. Hắn bật cười nói, nếu như vận khí tốt, có lẽ chúng ta cũng xin một phần chân quý pháp thuật hình chiếu, nhờ vào đó tuyên truyền. Thật có chút không kịp chờ đợi nghĩ nhìn thấy những cái kia các tinh linh kinh ngạc bộ dáng đâu. Ghệ Sư Lạ cười lạnh. Đương sáng sớm ánh mặt trời chiếu vào trong điếm thời điểm, lại là tràn ngập hy vọng một ngày. Mà ở thời điểm này khởi nguyên Inter hội sở. Mấy cái tinh linh hôm nay mới vào cửa hàng, liền bức thiết ngóng nhìn ạ xạ xì nét cờ dễ ít, bờ giỏ thờ hụt sớm một chút đem bán. Cũng không biết đạo lão bản lúc nào đẩy ra ạ xạ xì nét cờ dễ ít, bờ giỏ thờ hụt. Lúc này tiểu liền tinh linh thiếu nữ sẽ là đều đã thông quan ạ xạ xin SQZ1, lại càng không cần phải nói cái khác cao thủ. Đương nhiên, vẹn vẹn giới hạn trong cao thủ, tại chiến đấu phương diện kỹ xảo, sẽ là có thể tính không lên kém, thực lực cũng đã đạt đến lục giai, so tầm thường dòng binh rõ ràng tiến độ phải nhanh không ít. Mà giống nghệ vạn đoàn trưởng, còn có ai hệ nạ, hù S gì dạng này tinh nhuệ thích khách, đều phía trước mấy ngày liền bắt đầu chơi chương 2 đồng thời khiêu chiến độ khó cao. Bất quá rõ ràng chết được có chút thảm. Liền nhìn thấy bảng đen bên trên thêm ra đến một cái ạ xạ xì nét cờ dễ ít, bờ dọ thật hụt. A, thế mà đẩy ra. Tinh linh thiếu nữ sẽ là ngạc nhiên nhìn chằm chằm bảng đen, cái này rảo hoạt lao bản thế mà lương tâm phát hiện. Nàng thói quen tìm một chỗ dựa vào đường đi vị trí ngồi xuống, nàng rất thích trong tiệm đặc biệt thiết kế, kéo màn cửa sổ ra, hướng bên trái nhìn lại, liền có thể xuyên thấu qua hoàn toàn lưu ly chất tường gặp mặt ra ngoài bên cạnh đường phố phun hoa. Trong tiệm hoàn toàn khác biệt bố cảnh phong cách, cho người ta một loại không nói được đặc biệt cảm giác, một lần để cho người ta đi tới khác một cái thế giới, nhưng mở ra màn cửa, nhìn về phía bên ngoài, lại là cái kia tường trắng ngói đỏ, vườn hoa thành thị. Các dòng binh lui tới, các quý tộc lái xe trải qua, các kỵ sĩ trên đường phố tuần tra thương lan thành, nàng cảm thấy loại này cảm giác phi thường đồng. Sẽ là thích trí tựa ở bằng da ghế sofa rộng lớn máy tính trên ghế, uống một ngụm mỹ vị trà sữa, cùng mấy cái các tinh linh cùng một chỗ, từ hội viên tạp số dư còn lại bên trong tuyển chọn kích hoạt cái này mới trò chơi ạ xạ xì nét cờ dễ ít, bờ dọ thở thuột. Cũng không kịp chờ đợi địa điểm đánh vận hành, cho mình mang bên trên giả lập nghi. Ả xạ xỉ nét cờ dễ ít một bởi vì là trò chơi thứ nhất làm, đồng thời tại đời thứ nhất bên trong sử dụng chính là 1.28 bản ạ nìm nữ sơ, có thể làm sự tình tương đối có hạn, nó thuần túy là một cái thuộc về thích khách đại sư ạn tạ cố sự. Giảng thuật là một tên thích khách đại sư kinh lịch đủ loại, cuối cùng lĩnh ngộ thích khách tín điều chân ý cố sự. Mà Ả xạ xỉ nét cờ dễ ít, bờ dọ thở thuốc. Đang giảng giải một vị khác thích khách đại sư hệ gì ô áo đi to đỉnh phong thời đại đồng thời, có thể làm sự tình cũng nhiều hơn. Thí dụ như nói giả lập huấn luyện, nhiều người online, huấn luyện thích khách tiểu đệ, tiểu muội, nhiều người nhiệm vụ, đại cách mạng nhiều người hợp tác nhiệm vụ cũng tướng gia nhập trong đó. Theo một trận Ubi dọc logo nhảy lên, sẽ là rất nhanh nhìn thấy, cảnh tượng trước mắt vẫn như cũ là tại tòa kia trong phòng thí nghiệm, vẫn như cũ là tên kia nam tử đẹp mọn. Hình tượng là sáng trắng. Hiển nhiên là hồi ức, ta coi là sẽ không có người nghĩ có một ngày sáng sớm tỉnh lại, phát hiện mình thân ở hai đại tổ chức bí mật đấu tranh bên trong A. Ta cũng không muốn dạng này, nhưng vẫn là phát sinh ở ta trên thân. Lấy Desmond vì bên cạnh hình ảnh, đơn giản tự thuật một phen toàn bộ đầu đuôi sự tình. 1930 niên đại, Thánh điện kỵ sĩ đoàn lấy nước Đức cũ dạ nghỉ công trình vũ khí hạt nhân kế hoạch làm yểm hộ tại Na Uy bắt đầu kiến tạo một loại nào đó thần bí trang bị. Thông qua từ hê đen quả táo bên trong thu hoạch tri thức, cái này trang bị có hy vọng thực hiện nhìn trộm nhân loại tiên tổ ký ức. Desmond vốn là hiện đại thích khách huynh đệ hội thành viên, trước một đoạn thời gian thánh điện kỵ sĩ tìm được hắn, cũng ép buộc hắn tiến vào ạ nìm nữ sơ, muốn từ hắn tổ tiên trong trí nhớ tìm tới vườn địa đàng mảnh vỡ. Chương 634, dị giới huynh đệ hội bắt đầu cùng học tập vô song tinh linh. Nhưng là lũ sỉ cứu được hắn. Cũng chính là ạ xạ xỉ nét cờ dễ ít một lúc chủ đạo Desmond tiến vào ạ nìm sở nữ nghiên cứu viên, nàng trên thực tế là thích khách tập đoàn một viên. Vì đối kháng hiện đại thánh điện kỵ sĩ, hiện tại không thể không tiến vào một cái khác đỡ ạ nìm sở bên trong. Xem hắn một vị khác tổ tiên hệ gì ô áo đi tỏ ký ức, tìm kiếm con đường phía trước, mà thông qua chảy máu hiệu ứng, hắn cũng ngay tại chậm rãi trở thành từng người phó kỳ thật thích khách. Đồng thời cũng đơn giản tự thuật một phen, hiện đại tuyến thánh điện kỵ sĩ tìm được bọn hắn chỗ ẩn thân, mà hiện tại bọn hắn đã đổi một chỗ địa phương. À nì nịu sơ 2. Không là thích khách công trình sư dễ bẹ ỉ cả cờ lỉn khai thác à nì nịu sơ thăng cấp bản. Thông qua tiềm phục tại ạp Tiger Zone phân bộ thích khách gián điệp lũ sỉ sở tì hiệu mạn bí mật chuyển ra bộ đặt riêng kế hình, dễ bẹ ỉ cả tại huynh đệ hội chỗ ẩn nấp mình chấp vá ra cái này hoàn toàn mới phiên bản. Đây là một cái màu đỏ dạng đơn giản ghế nằm khí giới, công năng rõ ràng so trước đó phiên bản càng thêm ưu việt. Hoa nha! Cái này ma pháp vật phẩm lại thăng cấp. Sẽ là không khỏi sợ hãi than một tiếng. Yên tâm, đây chỉ là vì lộ ra càng rất thật, tựa như đủ giản công xưởng làm thành ma pháp trận truyền tông cái chủng loại kia cảm giác đồng dạng, khẳng định không phải thật sự. Ngồi ở đối diện một tên kim sắc gờ dịp hòn kỵ sĩ một bên cầm lấy bên tay phải băng hồng trà uống một hớp lớn, một bên đánh cái ha ha. Thật hy vọng có thể mỗi ngày đều đến nơi này, lên mạng. Sẽ là hưng phấn địa mở miệng nói, ta thích cái này thiết lập, một tòa tu luyện bí cảnh lại có một cái hoàn chỉnh cố sự, kích động lòng người cố sự. Nàng thậm chí không tự chủ được mong đợi, cái này chuyện xưa mới lại sẽ là như thế nào. Hết lần ưu nhã hít một hơi trà sữa, mở miệng nói, bất quá ta càng ưa thích hoàn cảnh nơi này. Tiệm mới gần cửa sổ bên cạnh bố cục là hai tòa song song, khoan hậu bằng da ghế sofa chỗ ngồi, hệ lấn liền ngồi ở bên cạnh nàng, sau lưng thì là cái khác tinh linh, đối diện chỗ ngồi là một đám kim sắc gờ dịp hòn kỵ sĩ, vị trí gần cửa sổ đều là hai hai một tổ, rõ ràng tương đối thanh tĩnh, mà lúc này đây, ai hệ nạ chờ mấy tên thích khách, thì ngồi ở tới gần quầy hàng bằng đá hình bầu dục bàn dài cái khác vị trí. Đại ước chừng những này các tinh linh đi ra chỗ ngồi đi quầy hàng liền có thể tiện đường nhìn thấy vị trí. Thậm chí khi nhàn hạ thuận đường liền có thể nhìn thấy người khác là thế nào chơi, nhìn thấy người khác ưu tú thao tác cũng có thể thuận tiện lớn tiếng khen hay một phen, không giống những cái kia tu luyện bí cảnh, một người một cái đơn độc tu luyện thất, nếu như không có pháp thuật hình chiếu, ai cũng không biết đạo ngươi ở bên trong tiến hành cái gì đặc sắc chiến đấu. À xạ xỉ nét cờ dễ ít. Bờ giỏ thở thuật kịch bản giảng thuật là lúc này đã thu được vườn địa đàng mảnh vỡ, đồng thời trưởng thành là một tên chân chính thích khách đại sư về sau hệ gì ồ ảo đi tỏ cố sự. Vốn cho là chiến tranh đã kết thúc, hệ gì ồ ảo đi tỏ cũng không phải là một cái rất có dã tâm người, hắn tựa như án ta, đồng dạng lĩnh ngộ thích khách tín điều chân lý. Sinh hoạt vốn nên lần nữa khôi phục bình tĩnh, nhưng mà giáo hoàng chi tử sẽ xả ngươi sóng ghi, đồng thời cũng là một tên thánh điện kỵ sĩ. Hắn dẫn người công phá hệ gì ô áo đi tỏ cùng hắn thúc thúc ma di ô trang viên, đang bảo vệ dân chấn rút lui quá trình bên trong, thúc thúc ma di ô chết thảm, hệ gì ô áo đi tỏ cũng chỉ có thể miễn cưỡng từ đó trốn tới, trốn hướng rôn. Xệ xạ ngươi sóng ghi không chỉ ngấp nghé vườn địa đàng mảnh vỡ, đồng thời cũng lập mưu lật đổ hắn phụ thân đến thu hoạch được quyền lợi, là một cái vì đạt được mục đích không chọn thủ đoạn người. Mà muốn cùng vị này dã tâm bừng bừng sẽ xả người sóng ghi lãnh đạo thánh điện kỵ sĩ đối kháng, đường ra duy nhất chỉ có một lần nữa chấn hưng huynh đệ hội. Mà đổi thành một bên, ạ xả xỉ nét cờ dễ ít, bờ giỏ thở thụt bên trong, hiện đại quyển sách tuyến đường cũng có rõ rệt tiến triển, thí dụ như nói bọn hắn trô ẩn thân chính là tại ma di ô di lưu lại trong trang viên, đồng thời hiện đại quyển sách gia nhập đối nhân vật chính Desmond giả lập huấn luyện. Mà lúc này đây, trong hiện thực Desmond cũng đã học xong bao quát mắt ưng, Libok phải thở bên trong đại bộ phận tổ tiên chỗ có thích khách kỹ xảo. Giả lập huấn luyện có thể huấn luyện rất nhiều nguyên bản chỉ có thể ở trò chơi quá trình bên trong ứng dụng kỹ xảo chiến đấu. Ai hệ nạ lúc này rõ ràng đã thông qua được trò chơi chương mở đầu bộ phận, trước mắt vẫn như cũ là một mảnh màu xám bạc ký ức khu khối. Nàng rất nhanh liền nhìn thấy, có các loại kỹ xảo chiến đấu huấn luyện lựa chọn hạng, thí dụ như phòng phản. Còn có các loại vũ khí kỹ xảo sử dụng, tụ kiếm kỹ xảo ám sát cùng liên sát kỹ xảo. Liên sát là mới gia nhập kỹ xảo, nó yêu cầu đối bất luận cái gì một mục tiêu đều làm đến tuyệt đối gọn gàng mà linh hoạt. Trong đám người, tất cả mục tiêu đều là trôi chảy vô cùng một kích mất mạng, bất luận cái gì bị chống đỡ, bị tránh né hoặc là trệ hướng yếu hại đều sẽ tính làm liên sát thất bại. Bởi vậy bất luận cái gì một cái nhỏ xíu chi tiết đều nhất định phải giảng cứu hoàn mỹ, đây là đối với chiến đấu kỹ xảo cực đoan khảo nghiệm. Trên thực tế tại nguyên bản trong trò chơi, có liên sát tồn tại, hệ gì ồ áo đi tỏ một cái người vô song đồ thành đều không phải là quá mức khó khăn, mà hệ thống cũng tướng này trở lại như cũ ra, chỉ là cùng nguyên bản ấn phím là được tự nhiên khác biệt, cái này cần một loại cực hạn lực khống chế, cùng cực kỳ cao siêu kỹ xảo. Mới có thể tại không có bất luận cái gì võ khí, linh khí loại hình tăng thêm phía dưới, cũng có thể làm đến như thế trôi chạy chiến đấu. Rõ ràng làm một tên thích khách đại sư, hệ gì ồ áo đi tỏ là có thể làm được, về phần người chơi. A, chỉ nghe được rít lên một tiếng, ải hệ nạ đã nằm ở hơn 10 tên trang bị tinh lương thánh điện kỵ sĩ vây đánh bên trong. Trải qua ạ xả xỉ nét cờ dễ ịt một về sau, bình thường đánh 2-3 cái vẫn được. Lập tức đến 10 cái, còn muốn một cái không lọt toàn bộ một kích mất mạng. Những này nghiêm chỉnh huấn luyện trang bị tinh lương kỵ sĩ cũng không phải đồ đần. Lại nói mọi người lực lượng đều không khác mấy, ai cũng không so với ai khác lợi hại. Tiêu liên ải hệ nạ dạng này thích khách, nhìn thấy loại này phản nhân loại huấn luyện, mặt đều tái rồi. Đây là người chơi sao? Được rồi hệ nạ thử mấy lần về sau, cũng định chơi trước trò chơi qua kịch bản, nhìn xem cái này huynh đệ hội làm sao thành lập, làm sao chấn hưng, mình có thể hay không hơi tham khảo một chút. Dù sao hiện tại thần hy đế quốc thích khách cơ hồ đã ở vào sụp đổ trạng thái. Về sau lại đi luyện cái này cái gì liên sát. Ai nha? Tinh linh thiếu nữ sẽ là rõ ràng cũng bị không ở, nhìn xem trên màn hình một mảnh sáng trắng, khóc không ra nước mắt. Làm sao lại không thể thành công nha? Trên thực tế nàng cảm thấy chiến đấu như vậy kỹ xảo vẫn rất khốc, dù sao giống nàng dạng này tinh linh, thường xuyên tiềm hành thất bại chỉ có thể chính diện tác chiến. Mà lại đầy đủ hiển lộ rõ ràng kỹ xảo ưu thế, nếu như lại phối hợp câu kia đừng đi ám sát, đi vô song à, quả thực là quá khốc. Chính vào muốn về tinh linh xâm lâm thời khắc, nếu là trở về ngân nguyệt rừng rậm thời điểm, mình học xong cao siêu như vậy kỹ xảo chiến đấu. Ngẫm lại đều có chút kích động. Liếc xem qua xem xét, thế mà phát hiện mấy tên tinh linh đồng đội cũng đang luyện tập. A, ta cũng muốn hảo hảo học. Vừa nghĩ tới trở lại ngân nguyệt chi xâm chuyện sau đó, không khỏi càng thêm ra sức. Mà lúc này đây, tại Thương Lan thành thần điện trong giáo đường, lưu ở các hạ cùng đủ giản công xưởng chúng đại sư, nên muốn lên đường A. Tên kia áo bào đỏ đại tế ti ngắm nhìn phương xa, lạnh nhạt nói, rất nhanh, thần vinh quang lại sẽ lại tiến một bước, chiếu rọi đến kia mảnh tĩnh mịch tưởng hòa rừng rậm bên trong. Là thời điểm để những này bảo thủ các tinh linh, hảo hảo kiến thức một chút chúng ta trọng tài thần điện ưu tú công nghệ. Ghét lạ cũng hắc hắc nở nụ cười lạnh. Chương 635, Thánh Thiên Sứ bảo ám sát. Đáng nhắc tới chính là, bị trở lại như cũ ra mắt ưng là dựa vào trực giác giác quan cùng mắt hỗ trợ phối hợp đến nhìn, tại trên màn hình biểu hiện chính là cảnh vật chung quanh biên xám, vật phẩm trọng yếu cao sáng. Nó có được tác dụng không chỉ là tìm kiếm vật phẩm, nó tại mỗi người trên thân thể hiện tác dụng đều không hết giống nhau, thí dụ như nói thấu thị giác cùng hưởng, tiêu ký mục tiêu, truy tung, tìm kiếm vật phẩm các loại tác dụng. Mắt ưng thị giác còn có phụ trợ định vị mục tiêu tác dụng. Cái này làm ạn tại hắn cùng đạo sư ạn mò dỉn trận chiến cuối cùng bên trong lộ ra nhất là có rút ích. Cái sau lợi dụng vườn địa đàng mảnh vỡ sáng tạo ra rất nhiều mình huyễn tượng, mà ạn tạ bằng vào mắt ưng thị giác trong đám người chuẩn xác định vị đến chân thân. Đây cũng là vì cái gì đạo sư ạn mò dỉn thần khí nơi tay vẫn như cũ bại trận nguyên nhân. Mà khi loại này năng lực tiến hóa đến ưng cảm giác quan thời điểm, nó năng tăng tiến người sử dụng toàn bộ giác quan, loại này cường đại vô cùng trực giác. Thậm chí có thể đạt tới nguy hiểm dự báo, cảm giác một ít quá khứ tương lai cảnh tượng hiệu quả. Thí dụ như nói tạo y tại gặp được thích khách phục kích thời điểm, nếu như không mở ra mắt ưng sẽ xuất hiện thở mạnh, bên hai có người thấp giọng thì thầm, nếu như mở ra mắt ưng, thì sẽ cảm giác được nguy hiểm sở tại địa. À xạ xỉ nét cờ dễ ít, bờ giỏ thở thuật kịch bản là căn cứ một cái ký ức danh sách đến bài bố. Cho nên ở giữa rất dễ dàng nhảy qua một chút trong trí nhớ không có dinh dưỡng trình tự. Tại hiện thực huấn luyện qua sau cái thứ nhất danh sách là sư tử hoa nguyên, cũng chính là hệ gì ô áo đi tỏ lần đầu tới đến Rome, nhìn thấy tại sóng ghi thống trị tiếp theo mảnh điều hiệu Rome. Mà về sau cái thứ hai danh sách thì là tại Rome tìm kiếm một chút như là đạo tặc, dòng binh loại hình liên minh, tại bắt đầu đứng vững góp chân về sau, liền có thể tiến vào hạ một cái ký ức danh sách, bắt đầu trọng trấn huynh đệ hội. Từ tầng dưới chốt vào tay chiêu binh mai mã tuyển nhận tiểu đệ cùng thu hoạch một chút chiến tranh binh khí. À xạ xỉ nét cờ dễ ịt cổ đại cũng không phải là truyền thống thức cổ đại, bởi vì vườn địa đàng mảnh vỡ tồn tại, sẽ còn xuất hiện một ít. Hắc khoa kỹ. Những này chiến tranh binh khí là ra vỉn xỉ căn cứ vườn địa đàng mảnh vỡ bên trong tri thức chế tạo ra phiên bản cổ đại súng máy, máy bay ném bom, xe tăng, hải quân pháo. Đương nhiên, là phiên bản cổ đại. Hệ gì ô áo đi tỏ rõ ràng cùng ạn tạ khác biệt, ạn tạ là một cái tỉnh táo mà cơ trí đại sư, cải biến về sau lực đạo thích khách hành vi chuẩn tắc người mở đường, hắn ầm ầm sóng dậy nhân sinh phần lớn đang vì thích khách cùng giải phóng mà phân đấu. Hệ gì ô áo đi tỏ hiển đã muốn nhảy thoát rất nhiều, phớ lò rèn sở hệ gì ô áo đi tỏ đa tình mà lãng mạn, nếu như nói ạn tạ là thích khách hệ liệt một vị thánh nhân, làm hậu đại thích khách đại sư hệ gì ô ảo đỉ tỏ cùng so sánh sẽ có huyết có thịt được nhiều. Cho nên tại nên danh sách bên trong, tại Thánh Thiên Sứ bảo bên ngoài đầu cầu nhìn thấy cả tạ di nã bị sóng ghi gia tộc bắt giữ về sau, thứ nhất màn chính là độc sông Thánh Thiên Sứ bảo cứu người. Thuận hiện ra lăn tăn ba quang rộng lớn mặt sông, nhìn lên trên, là một tòa rộng lớn đá trắng đúc thành, điêu có 12 vị thiên sứ pho tượng liền cầu hình vòm, thuận cầu nối về sau nhìn lại, còn có thể nhìn thấy nằm ở kia cao ngất tường thành về sau, to lớn hình tròn tháp cao cùng trùng điệp san sát kiến trúc. Không có bất luận cái gì lực lượng, chỉ bằng vào kỹ xảo, một cái người công phá cái này tòa thành bảo hạ. Ai hệ nạ không khỏi có chút hưng phấn lại kích động lên, quá tuyệt vời. Muốn biết các nàng lúc trước ám sát lù ở thời điểm, thần điện quy mô còn không bằng cái này. Một cái người phá mất nguyên một tòa thành bảo, cái này hiển nhiên là một lần to lớn khiêu chiến. Tại nguyên bản trong trò chơi, ngươi có thể lựa chọn ám sát, cũng có thể lựa chọn trực tiếp từ cửa chính vô song đi qua. Đương nhiên, hệ thống bản muốn vô song sẽ phi thường khó khăn, huống chi cái này thời đại là có súng kíp, cũng không giống như ạn tạ cái kia thời đại chỉ có cung tên. Bất quá dạng này to lớn một tòa đại thành bảo, chui vào nhất định sẽ rất kích thích. Ai hệ nạ trong lòng có chút kích động thầm nghĩ. Rõ ràng lúc này, cái khác mấy tên thích khách cũng tại làm cái này nhiệm vụ. Ngươi cảm thấy thế nào? Hu SG có chút hưng phấn mà hỏi thăm. Thiết kế quá tuyệt. Bên cạnh khác một tên thích khách mở miệng nói, không có bất luận cái gì tiềm hành pháp thuật trợ giúp tình huống dưới chui vào dạng này một tòa to lớn, thủ vệ xâm nghiêm tòa thành, ngẫm lại đều kích động. Để chúng ta bắt đầu đi. Nếu như năng thành công, ta nghĩ thần điện chống tàu ngầm hành pháp thuật cùng cấm không lĩnh vực tướng đối với chúng ta không dậy nổi bất cứ tác dụng gì. Bởi vì chúng ta không cần tiềm hành pháp thuật. Ai hệ nạ lựa chọn ổn thỏa nhất phương pháp, tòng thánh thiên sứ bảo bên ngoài cầu nối phía dưới, lẻn vào đến tòa thành dưới đáy. Làm một cái hợp cách thích khách, tự nhiên còn là lấy ám sát làm chủ. Nàng trong lòng nghĩ như vậy đến. Hệ gì ô áo đi tỏ thân thủ rất nhanh nhẹn, tựa như là một cái bay thấp xuống chim én, chuồn chuồn lướt nước dọc theo gầm cầu, tránh đi trên cổng thành thủ vệ thái mắt, rất nhanh liền tới đến tường thành dưới đáy. Tại hệ thống bảng trong trò chơi là không có ngôi thứ ba thị giác, cho nên đừng trông cậy vào chuyển động thị giác đến nhìn thấy nhân vật chính không thấy được địa phương. Bất quá làm thích khách đại sư hệ gì ô ảo đi tỏ, có rất nhiều phương pháp đến lách qua mắt thường hạn chế. Leo lên tường thành về sau, tường thành buồn hoa bình đài có hai tên dọc theo tường thành tuần tra tuần binh, còn có một tên đứng tại bình đài thông hướng tòa thành trước cổng chính thủ vệ tương hỗ là chạm gác. Ai hệ nạ bên này mới vừa mới leo lên tường thành, gọn gàng một tụ kiếm đâm chết đi ngang qua tuần binh. Có thích khách. Còn lại hai tên thủ vệ lập tức bắt đầu điên cuồng quát to lên. Ông trời ơi! Ai hệ nạ kinh hô một tiếng, nhìn xem thành quần kết đội, mặt đều tái rồi, các ngươi chui vào tiến vào sao? Ta chui vào thất bại. Ta đã mở vô song. Hu SG giống to một tiếng nói. Ta đã giết 3-4. Khác một tên thích khách hét lớn, lần này chui vào thất bại, lần sau lại chuyên tâm chui vào. Ai nha nha! Ai hệ nạ từ bên hông rút ra trường kiếm, nổi giận quát một tiếng liền hướng phía những binh lính này vọt lên đi qua. Trong tay trường kiếm một ô, kiếm quang lóe lên, phòng phản tại chỗ đâm chết một cái. Hoa! Cái này phòng phản thật là lợi hại. Sau lưng chuyển đến tinh linh thiếu nữ sẽ là một tràng thốt lên. Ai nha hệ nạ nghe được cái này âm thanh êm thai kinh hô, nhất thời lòng tự tin bạo dạp. Ngay sau đó tay trái nâng lên, súng ống nổ vang, lại bắn chết một cái. Trong đám người kiếm trong tay lưới đao quần ma loạn vũ. Ấy ra ra nha nha. Một trận vô song. Dù sao đều là địch nhân, mặc kệ nhìn không có thấy rõ sở, trước thọc lại nói. Mấy phút về sau. Hô trong màn hình bạch bào đã nhuộm thành áo bào đỏ hệ gì ô áo đi tỏ thở dài một hơi. Ai hệ nạ nói, giết hơn 10, không ai nhìn thấy ta, ta tiếp tục tiềm hành. Đây là tòa thành bên ngoài, một lần đến 4-5 cái. Cũng không phải là mười mấy cùng nhau tiến lên, ngược lại cũng không phải là không thể đánh. Khác một tên thích khách. Ta mất đi đồng bộ. Thích khách hủ SG, sinh mệnh trạng thái có chút thấp, ta cũng nhanh mất đi đồng bộ. Trước khôi phục một chút, ta xem một chút, hiện tại không ai phát hiện ta, tiếp xuống nhất định hảo hảo ám sát. Hoa! Thế mà lập tức giết 10 cái. Tinh linh thiếu nữ sẽ lạ hoảng sợ nói, thật là lợi hại. Ai hệ nạ quay đầu nhìn lại, ai nha? Vẫn là cái tinh linh muội tử. Muốn hay không cùng nhau chơi đùa? Ai hệ nạ nhớ tới phía sau còn có nhiều người cùng nhau chơi đùa online hình thức. Tốt lắm. Tinh linh thiếu nữ sẽ là vội vàng tặc vui vẻ tăng thêm hảo hữu. Lúc này, toàn bộ tòa thành rõ ràng bởi vì phát hiện người xâm nhập, trở nên càng thêm đề phòng xâm nghiêm. Ai hệ nạ rõ ràng cảm thấy, làm một tên hợp cách thích khách, tự nhiên vẫn là phải lấy ám sát làm chủ. Cho nên tại hạ một tổ binh sĩ chạy đến trợ giúp trước đó, đã dọc theo tòa thành nóc phòng, tránh đi tất cả binh sĩ thay mắt, đồng thời cũng tại trên nóc nhà mắt thấy sẽ xả ngươi dã tâm cùng âm mưu. Ngươi đang luyện liên sắt chuẩn bị vô song sao? Tinh linh thiếu nữ sẽ là tò mò hỏi. Không có hệ nạ gương mặt xinh đẹp co lại, làm một tên chân chính thích khách, khẳng định đến chơi ám sát ta. Vội vàng nói, ta tại ám sát. Dứt lời lặng yên không một tiếng động dọc theo nóc phòng biên giới một đường tiềm hành đi qua. Ta tiềm hành đều sẽ không bị người phát hiện. Làm một tên chân chính thích khách, tự nhiên không thể cùng những này phàm phu tục tử thông đồng làm bậy, vì tại cái này có chút quen mặt tinh linh muội tử trước mặt hiện ra một phen mình chân chính thực lực. Ai hệ nạ mở miệng nói. Nàng lúc này thao túng nghề gì ô áo đi tỏi nhìn một cái lộ ra đầu, nhìn thoáng qua tại trên nóc nhà tuần tra tòa thành binh sĩ, lặng lẽ móc ra thủ nỏ. Ngươi nhìn, lúc này chỉ cần ta dùng thủ nỏ bắn đi qua, hắn khẳng định sẽ không phát hiện. Dứt lời một tên nỏ bắn đi qua. Hắn tại nơi này. Đông nhiên chỉ nghe được hô to một tiếng, khoảng cách tử vong tên kia tuần binh ngoài mấy chục thước, một tên ẩn tàng trạm gác ngầm đứng lên hô lớn. Á á á. Phía sau còn có muội tử nhìn xem đâu. Bọn gia hỏa này con mắt làm sao lớn lên làm sao như thế nhọn. Ai hệ nạ đơn giản hồng hoang chi lực bộc phát, xông đi lên một trận loạn đâm. Ông trời của ta lại bị phát hiện. Bên cạnh thích khách hủ SG kêu to một tiếng, các ngươi bị phát hiện không có. Không, ta tại chui vào. Ai hệ nạ cắn răng nhìn xem một chỗ thi thể, khuôn mặt đỏ lên, hiện tại không ai phát hiện ta. Tiếp tục tiềm hành. Chương 636, Ngân Nguyệt rừng rậm. Tại xử lý tất cả nhìn thấy binh lính của nàng về sau, ai hệ nạ thao tác ghệ gì ô áo đỉ tỏ thuần thục leo lên trung ương tòa kia to lớn ống tròn tháp, tránh đi cái khác nghe được động tĩnh truy kích đi lên binh sĩ về sau, ở chỗ này có thể tiện đường nhìn trộm đến không ít tình báo. Lúc này rõ ràng chí ít có bán biên thành bảo binh sĩ đều đang tìm kiếm ghệ gì ô áo đỉ tỏ. Mà lúc này đây hệ nạ thao tác ghệ gì ô áo đỉ tỏ liền đứng tại tròn tháp ngoài cửa sổ lặng lẽ sờ sờ địa nhìn lén sệ xả người cùng hắn muội muội tán tỉnh hôn nước đức xương kẹo lần lý mảnh. Ông trời ơi! Còn có như thế kình bạo tràng diện. Ai hệ nạ biểu thị đương thích khách thật sự là phi thường kích thích, quả nhiên vẫn là tiềm hành tốt, tràn ngập niềm vui thú. Lấy xuống giả lập nghi, mở túi khoai tây chiên liền một bên ăn một bên bắt đầu nhìn. Phía sau đi theo thấy cảnh này sẽ lạ thì khuôn mặt tường đỏ, a nha. Làm sao không bắn bên trên một nỏ. Bụng mặt trứng, quả quyết nghĩ thiêu chết đôi cậu nam nữ này. Đang quan sát xong nước Đức Hoa chỉnh hình về sau, rất nhanh nghệ di ồ ảo đỉ tỏ thuận vách tường bò tới đỉnh cao nhất nhà giam bên ngoài. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì trong trò chơi không có khả năng giống nguyên bản đồng dạng chuyên môn thiết kế cung cấp người leo lên các loại bắt lấy vật. Bởi vậy không ít địa phương là muốn dùng dao găm làm điểm tựa, đồng thời rất nhiều địa phương cũng phi thường khảo nghiệm thể lực cùng kỹ xảo, đồng thời câu khóa cùng câu lưới đao loại hình vật phẩm hiện tại đã tại sử dụng. Mà hệ nạ rõ ràng cũng không phải hoàn toàn không có bất luận cái gì ám sát kỹ xảo trong người, một đường leo lên phụ cận nóc phòng, lần này rõ ràng càng thêm cẩn thận, tay trái phi đao cùng tay phải tên nỏ đồng thời sử dụng, cơ hồ tại cùng một thời gian. Đứng tại nóc phòng một tên lính gác cùng xa xa chạm gác ngầm lặng yên không một tiếng động ngã xuống đất. Chỉ gặp trong màn hình một đạo bóng trắng từ trên trời giáng xuống, ai hệ nạ lần nữa thao tác ghệ gì ô ảo đỉ tỏ thuận lợi nhảy giết một tên trong đình viện tuần binh. Thật tuyệt! Kia là đương nhiên! Làm một tên thâm niên thích khách, ở phương diện này vẫn còn có chút thiên phú. Xê lạ, ngươi đây là tại nhìn cái gì? Cái khác mấy cái tinh linh cũng đi tới. Các ngươi nhìn vị tiểu thư này, nàng thích khách thật tuyệt. Sẽ là ngạc nhiên nhìn xem màn hình, lại nhìn thấy hệ nạ ám sát một tên binh lính tuần tra. Tại ạ xạ xỉ nét cờ dễ ít, bờ giỏ thở thụt bên trong, mặc dù có thể vô song địa phương, nhưng cũng có một ít địa phương là không thể bị phát hiện, một khi bị phát hiện liền sẽ mất đi đồng bộ. Chỉ gặp hệ nạ cẩn thận từng ly từng tí thông qua hành lang, trong tay chăm chú địa bóp cái này hai thanh phi đao, tỉ mỉ nghe từ vách tường. Mặt đất truyền đến nhỏ xíu bước chân âm thanh. Một bước xông ra, phi đao xuất thủ. Hoa! Phía sau vây xem mấy người nhìn xem trong màn hình hai tên binh sĩ vô thanh vô tức ngã xuống đất, không khỏi lên tiếng kinh hô. Đi vào nhà giam, thứ nhất bước chui vào cũng theo đó kết thúc. Trên màn hình lúc này cũng cho thấy kết toán, toàn bộ chui vào quá trình, 85% đồng bộ. Thật sự là quá tuyệt vời. Làm sẽ chỉ mở vô song các tinh linh rõ ràng đồng bộ dẫn đầu liền phi thường thấp. Vị tiểu thư này kỹ xảo quả nhiên phi thường cao siêu. Dù sao Phương lão bản cũng chỉ biểu diễn qua vô song kỹ xảo, còn từ không có người tiềm hành cũng có thể như thế lưu loát. Giống ta cũng chỉ có thể vô song, vừa mới kia hai thanh phi đao, kia là làm sao làm được. Một tên kim sắc gờ dịp hòn kỵ sĩ đánh cái ha ha, rõ ràng một mực tại tiềm hành, chưa hề thành công qua. Sau lưng một đám ăn dưa quần chúng không khỏi tất cả lên vây xem. Tạ ơn ải hệ nạ bỗng nhiên nao nao, không chỉ vì sao, cái mũi không hiểu chua chua, trên thực tế nàng trước kia chưa hề đều không nghĩ tới qua thích khách cùng kỹ xảo ám sát cũng sẽ có bị người tán thưởng thời điểm. Nếu như đổi lại di vãng, chỉ sợ sớm đã bị người một trận giận mắng, hèn hạ, vô sỉ kẻ đánh lén đi. Mà hôm nay lại hoàn toàn khác biệt, bọn hắn gặp được tiềm hành cùng ám sát, gặp được những này lặng yên không một tiếng động giấu ở hắc ám bên trong tiềm hành giả, cũng có đặc sắc cùng huy hoàng một mặt, đồng thời vì đó lớn tiếng khen hay. Đây là hệ nạ dĩ vãng cũng không dám tưởng tượng. Mặc dù về sau hệ nạ ám sát vẫn là gặp gành địa bại lộ nhiều lần, nhưng ở không ngừng mà một lần nữa đồng bộ bên trong, cuối cùng là đem người cứu ra. Cuối cùng nhìn thấy hệ dĩ ô áo đỉ tỏ để cả tạ dĩ nạ cưới ngựa trước trốn, một cái người ngăn ở đầu cầu chặn lấy toàn bộ tòa thành truy binh giết thời điểm, đơn giản nhìn ngây người. Ông trời của ta! Ngạch nha! Ải hệ nạ một tiếng kinh hô. Màn hình một xám, mất đi đồng bộ. Ngạch! Cái này liên quan đánh cực kỳ mặt tối sầm, đầy bụi đất địa đi làm giả lập huấn luyện. Quả nhiên là một tên thích khách, có thể ám sát không tinh, nhưng không thể một loại nào đó kiến thức cơ bản không tinh. Nhanh đi luyện! Hở! Cái trò chơi này gọi cái gì tới? Gần nhất mấy cái các tinh linh đơn giản hận không thể sáng sớm rửa mặt hoàn tất liền hướng mổ ra trong tiệm chạy. Lão bản! Cho ta mạo xưng 100 ma tinh hội viên. Ngày thứ 2 sáng sớm, sẽ là tướng một nắm lớn ma tinh đập vào Phương lão bản trên quầy. Rõ ràng cái này mấy ngày lại là ăn khoai tây chiên lại là ăn lạt điều lại là uống trà sữa. Trước đó còn muốn lấy muốn về ngân nguyệt rừng rậm, thiếu nạp điểm. Kết quả cái này còn không có trở về đâu, đã tiêu hết. Sẽ là nhéo nhéo khuôn mặt của mình, tổng cảm giác ăn mập, cũng không biết trở về trước đó sẽ không biến thành cái béo tinh linh. Mặc kệ, vừa lên trò chơi chỉ gặp sẽ là dứt khoát lợi rơi xuống đất chui vào tòa nào đó trong căn cứ quân sự, mấy kiếm liên sắt rất nhanh liền tướng thủ vệ binh sĩ dọn dẹp sạch sẽ. Trong màn hình hệ gì ô ảo đi tỏ đáp lấy một khung cánh lượn, bên trên còn có thể bắn ra thuốc nổ đến. Tại không trung một trận điên cuồng công kích. Bên kia con kia tinh linh lái một chiếc mâm tròn hình thành lũy, rầm rầm rầm. Mau nhìn na. Một tên kim sắc gờ dịp hòn kỵ sĩ hô to gọi nhỏ địa đạo, "Úc, ta đã chiêu mộ còn mấy vị dạng này mỹ lệ tóc vàng cô nương, muốn tới nghe một chút tâm đắc của ta sao?" Bên cạnh vây quanh một đám mặc thích khách áo choàng tóc vàng muội tử. Bên cạnh đi ngang qua hệ nạ kèm chút không thấy mù. "Phúc, đây cũng là huynh đệ hội." Phương lão bản đều đi theo mặt co lại. Ô ân tại thành thị trên đỉnh núi tòa thành bầy bên trong, sáng sớm kim sắc ánh nắng xuyên thấu qua bệ cửa sổ, rơi vào một trương tinh xảo ngủ trên mặt, lông mi thật dài rung động nhẹ nhẹ, sẽ là chậm rãi mở hai mắt ra. Này nha! Một tiếng hô to, cơ hồ từ trên giường nhảy lên, trong tay còn làm lấy phòng phản động tác. Ngậm một chút, nhìn xem trượt xuống đệm chăn cùng trắng loan áo ngủ, thanh tỉnh lại. Không xong! Hôm nay muốn về Ngân Nguyệt rừng rậm. Các nàng là tới này tòa thành thị điều tra một ít chuyện, hiện tại đã hoàn tất, kéo thời gian dài như vậy, cũng là thời điểm cần phải trở về. Tại mảnh này rộng lớn vô ngần trong đại lục, nhân loại cũng không có chinh phục toàn bộ đại lục, dương chiếu rọi phía dưới cũng ẩn giấu đi hắc ám, thâm thúy mà rậm rạp trong rừng rậm ẩn giấu đi đủ loại ma thú. Các tinh linh cực ít đi vào quốc gia của nhân loại, chung không thiếu có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì song phương giao thông không tiện. Lúc này, Lu ở làm trọng tài thần điện sứ giả, xuất lĩnh lấy đại lượng trọng tài thần điện vệ đội, đã đi tới Ngân Nguyệt rừng rậm. Tên này dáng người có chút mập ra sứ giả nội liễm lấy một vòng tinh mang đánh giá mảnh này thổ địa, tại mảnh này màu mỡ mà mỹ lệ đại lục ở bên trên, Ngân Nguyệt rừng rậm, liền phảng phất là khảm nạm trên đó một mảnh chân hoa sáng chói phỉ thúy, cái kia phảng phất đến thiên nhiên chiếu cố, được trời ưu ái, có viễn siêu thường nhân du trường sinh mệnh. cùng Lâu Viễn cổ lão lịch sử chủng tộc, liền thế hệ sinh hoạt tại nơi này. Chương 637, Tín ngưỡng chi chiến. Từ cổ đại đến nay, mảnh này thổ địa liền cũng không thấy thái bình, nơi này thậm chí đến nay còn sót lại hắc ám vết tích, mà trọng tài thần điện đám sứ giả, thì mang theo ánh sáng huy mà tới. Nguyện thần năng xua tan mảnh này thổ địa vẻ lo lắng. Lù ở sướng ca tựa như cao ngâm một tiếng, đây là hắn thứ nhất lần đi vào mảnh này nhân loại bên ngoài thổ địa. Cho dù không phải mùa xuân, nơi này phong cũng mang theo ấm áp, các loại hương hoa hương vị, bọn hắn thành thị dựa vào dòng sông hai bên bờ xây lên, khắp nơi có thể thấy được nhiều loại thực vật vờn quanh trong đó, liền phảng phất một cái thiên nhưng xanh hóa thành thị. Bọn hắn cẩn thận tướng những thực vật này xử lý cả chỉnh tê đủ, trong rừng phủ lên trắng loan đá vụn đường nhỏ, giữa ngọn núi vốn lượn mà xuống khu kiến trúc, không có tường thành, thanh tịnh dòng sông thuận trong thành thị, cái này chính là các tinh linh thành thị. Ô dạ lôi, phiên dịch sau ý là hiện ra trắng loán bọt nước dòng suối nhỏ, cho nên cũng có thể xưng là bạch suối thành. Mặc dù theo năm tháng biến thiên, đầu này dòng suối nhỏ bây giờ đã thành rộng lớn dòng sông, nhưng mọi người vẫn như cũ như thế xưng hô nó. Các tinh linh cũng không phải là một cái nhân khẩu đông đảo chủng tộc, tại ngân nguyệt trong rừng rậm, giống như vậy quy mô thành thị một cái tay đều có thể đếm được, cái khác đại bộ phận đều là một chút tinh linh làng xóm. Rõ ràng cực ít có nhân loại có thể đi vào nơi này, liền lại càng không cần phải nói lẫn nhau ở giữa thành lập giao thông, bù đắp nhau. Nếu như có cái nào một nhân loại quốc gia có thể có được tinh linh trưởng lão hội cho phép, thành lập truyền tống ma pháp trận, không vãng lai giao thông, kia nhất định sẽ gây nên thế giới hoành động. Sen khi ngồi ở to lớn mà huy hoàng trong thần điện, trước mặt hắn, bày biện một bản kỳ lạ bản cờ, một mặt màu trắng. Điều khác sinh động như thật kỵ sĩ cùng pháp sư, chính giữa đứng thẳng một tôn uy vũ mà cao quý, cầm trong tay quyền trượng nam tử. Mặt khác thì làm màu đen, trung ương kỵ sĩ giơ cao trường kiếm. Hắn trong tay quân cờ rơi xuống, màu trắng quân cờ, rơi vào đối diện màu đen trên bàn cờ. Thế cuộc thế cục, hiển nhiên là phe trắng chiếm ưu. Tại hắn đối diện, là một tên khuôn mặt thần thánh, mặc một thân trắng loãng như tuyết thần quan bào lão giả, hắn vuốt vuốt trồng râu, mỉm cười nói. Sen, hình các hạ vẫn như cũ là như thế kỳ nghệ tinh xảo a. Nghe nói đủ dạng các hạ thành quả nghiên cứu, liền không ít thánh giả đều kinh động. Sen, hình lạnh nhạt nói. Ha ha ha ha, tên này lão giả tóc trắng cười to nói, bọn hắn lúc ấy nhưng còn chưa một cái có lẽ có phán đoán suy luận tranh luận không ngớt, kết quả nhìn thấy lão phu chuyết tác, kém chút liền tròng mắt đều rơi mất, ở phương diện này, lão phu thế nhưng là còn có chút tự tin. Hắn mỉm cười, tựa hồ mãi mãi cũng là như vậy tràn ngập lòng tin. Nói đến Sen, Đu Giản nói, các hạ đám người kia, cũng nhanh đến Ngân Nguyệt Chi Sâm đi. Sen, Hín lạnh nhạt nói, còn mang đến Đu Giản công xưởng nhất ưu tú tác phẩm. Đều là những cái kia môn sinh tác phẩm, lão phu cũng chỉ là thuận tay đề điểm một phen, không đáng giá nhắc tới. Sen, Đu Giản bật cười lắc đầu, nhưng từ hắn ngôn ngữ bên trong, vẫn như cũ có thể cảm nhận được một cỗ tầm mắt bao quát non sông thản nhiên. Sen, Hình cười nói, có đủ giản thánh giả đề điểm, ta nghĩ những cái kia các tinh linh xem như thật có phúc. Đối với các tinh linh mà nói, người đến tức là khách, cái này cổ lão chủng tộc từ trước đến nay chú trọng lễ tiết, đối với kẻ ngoại lai, nếu như cũng không ôm lấy ý, bọn hắn tự nhiên đều là đường hẻm hoang nên. Đối với dạng này long trọng viếng thăm, toàn bộ trong thành thị, trên đường phố, cũng tràn đầy một mảnh vui sướng khí tức, liền giống như là cái nào đó long trọng ngày lễ. Chào mừng ngài, lưu ở các hạ. Các tinh linh là hữu hảo, nếu như ngươi có tiến vào tinh linh thành thị quyền lợi. Tiếng hoan hô cùng thụ cầm ưu nhã tiếng âm nhạc thuận sáng sủa bầu trời trôi hướng phương xa, lưu ở cặp kia có chút hai mắt nheo lại, đánh giá bốn phía, vác tại sau lưng tay phải hơi nắm, mang theo tự nhận là đã phi thường chân thành ý cười, tiến lên đón tới. Cưới thần điện đặc hữu cánh sư. Một thân trắng loan thần điện phục lù ở lộ ra phá lệ quý khí. Thiến vi trưởng lão. Lù ở từ cánh sư bên trên xuống tới, hướng chạm mặt tới tinh linh đội ngũ có chút bái. Thật hân hạnh gặp ngươi, lù ở các hạ. Chạm mặt tới chính là một tên tinh linh nữ tử. Chợt nhìn cũng không thể phân biệt ra được tuổi của nàng. Liền tựa hồ tướng hơn 10 tuổi thiếu nữ linh khí, tháng 2 năm 30 tuổi hơn nữ tử lãnh ngạo khí chất, cùng một cô thành thục phong vận hỗn hợp ở cùng nhau. Một thân màu xanh lá cây đậm vừa người trường bào làm nổi bật lên nàng kia thon dài mà ưu nhã dáng người, mái tóc dài vàng óng áo choàng mà xuống, trên đỉnh đầu mang theo nguyệt quế cùng hoa ngôi sao bệnh hoa hoàn. Hoa hoàn bên trái có khảm ba mảnh chim phượng hoàng lông vũ, nhất cử nhất động ở giữa, đều có một loại không phải so tầm thường đoan chính thanh nhã cùng linh tú. Ngữ khí của nàng cũng rất lạnh nhạt, không nghĩ tới lại sẽ làm phiền lù ở các hạ tự mình đi một chuyến. Bất quá các hạ hẳn là biết, chúng ta từ trước đến nay là không chào đón truyền giáo sĩ. Đây là tự nhiên. Lù ở mở miệng nói, nhưng bỉ nhân lần này tới ngân nguyệt rừng rậm, là lấy một giới thương nhân thân phận. Trưởng lão cũng không nên hiểu lầm. Nha! Tên này nữ tính tinh linh trưởng lão lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, ta ngược lại không biết hiểu, lù ở các hạ lúc nào đổi nghề rồi. Tinh linh tộc rõ ràng vẫn không có thể đến tự cấp tự túc tình trạng, cho dù bọn hắn rất ít cùng nhân loại tiếp xúc, nhưng theo tinh linh cùng nhân loại quan hệ không ngừng hòa hoãn, một chút thương phẩm như cũ không ngừng tại hai tộc ở giữa lưu thông, cái này yêu quý tự do chủng tộc cũng không có quá nhiều hạn chế. Thậm chí nếu như tộc nhân tự nguyện lời nói, ngược lại phụng dưỡng cái khác thần minh cũng không phải không thể. Nhưng ở ngân nguyệt rừng rậm truyền bá cái khác giáo nghĩa vẫn là không bị hoan nghênh, mặc dù cũng không có bất luận cái gì quy định thành văn, cái này vẫn như cũ sẽ bị cho rằng là một loại khinh nhẫn. Hoàn toàn mới, vượt thời đại tu luyện bí cảnh. Đội ngũ một bên hướng phía Bạch Suối thành trưởng lao nghị hội sảnh tiến lên, lù ở một bên lớn tiếng tuyên dương nói, ta mang tới là đủ dạng công xưởng mới nhất tác phẩm, ta nghĩ ưu tú tác phẩm, là bất luận kẻ nào đều có thể thưởng thức, tức chính là các tinh linh cũng là đồng dạng. Các vị đến thăm chúng ta phi thường hoan nghênh, nhưng ta nghĩ chúng ta tộc nhân có được mình tu luyện bí cảnh, ở phương diện này, tựa hồ cũng không cần ngoại lai vật phẩm. Thiến vi trưởng lão rõ ràng cũng không thèm để ý dạng này đồ vật, các nàng tinh linh có lâu đời truyền thừa, rõ ràng ở phương diện này cũng có cực sâu tạo nghệ. Lù ở tựa hồ tại ngôn ngữ phương diện, chưa hề đều có miệng của hắn lưới trưởng, có lẽ các hạ có thể nếm thử một chút, chúng ta bí cảnh phải chăng cũng rất ưu tú, nếu như có thể mà nói, ta nghĩ ngài đáng yêu các tộc nhân, cũng không ngại nhiều một lựa chọn. Thiến vi ánh mắt khẽ nhúc nhích, tựa hồ đang suy tư cái gì. Đúng lúc này, một tên tinh linh lạnh nhạt nói, mặc dù ta như cũ không cho rằng chúng ta cần những này, nhưng ta cảm thấy lù ở các hạ nói không sai. Ta nghĩ các tộc nhân mình chọn, nếu như thật sự là ưu tú tác phẩm, để ưu tú tác phẩm bị long đong chính là tội của chúng ta qua, đồng dạng, ta nghĩ chúng ta cũng hẳn là đối mình công nghệ có lòng tin mới đúng. Nói chuyện chính là một tên nhìn qua ước chừng 30 tuổi nam tính tinh linh, hắn mỉm cười, phảng phất là tại trần thuật cố định sự thật. Thiết tư nói không sai. Lối nói của hắn rõ ràng đạt được không ít người tán thành, chúng ta không nên đối mình công nghệ. Mất đi lòng tin không phải sao. Thiến vi trưởng lão hơi nhíu nhăn lông mày, nàng tự nhiên không khó nghe ra, cái này lù ở trong lời nói, còn có chút mang theo một cái khác kia ý tứ. Các tinh linh có bọn hắn mình cao ngạo cùng thận trọng, đồng dạng lâu đời chiến kỹ cùng ma pháp truyền thừa, cũng đủ để khiến cho bọn hắn đứng ngạo nghễ đại lục chi đỉnh, tu luyện bí cảnh đồng dạng cũng là các tinh linh lấy làm tự hào đồ vật, dạng này đồ vật, cũng không cần ngoại lai đưa vào. Mà hiện tại, lù ở lại mang đến đồng dạng ưu tú bí cảnh. Trong này bao hàm, có lẽ không chỉ là phá giá mục đích, còn có một tia vi diệu khiêu khích ý đồ. Ngay tại nàng ý thức được cái này một lúc thời điểm, cục diện tựa hồ đã dần dần hướng về nàng không dễ khống chế phương hướng như về. Mà lúc này đây, nam ở trọng tài thần điện kia vàng son lộng lẫy trong đại điện, sen. Khi lần nữa rơi xuống một quân cờ. Những này các tinh linh xác thực thông minh. Nhưng khuyết điểm là quá mức tự tin cùng kiêu ngạo, tự tin kiêu ngạo quá mức, cũng chính là tự phụ. Sen. Đu Dạn mỉm cười nói, vị kia trưởng lão càng là thông tuệ, nhưng cái khác các tinh linh nhưng chưa chắc, lại tăng thêm. Hắn cười một tiếng, tựa hồ mang theo một loại nào đó không thể giải thích dáng tươi cười, các hạ một chiêu này cờ quả nhiên là cao minh. Bất quá các hạ ý đồ, cũng không dừng như thế đi. Sen. Đu Dạn lại mở miệng nói. Đã nhìn ra. Sen. Khi mặt không thay đổi nói, nếu như vẹn vẹn chỉ là tướng tu luyện bí cảnh phân bố khuyết trương hướng chủng tộc khác, sao lại cần ta tự mình đến bày ra? Đây là một trận tín ngưỡng chi chiến bắt đầu. Hắn hời hợt lần nữa rơi xuống một quân cờ, nhưng cái này hời hợt rơi xuống một tử, lại phảng phất phía sau đi theo kinh lôi. Sen. Đu Dạn có chút ngẩn ra ngẩn người, hít một hơi thật sâu, thần sắc nghiêm nghị, tựa hồ toàn bộ đại điện. Toàn bộ thế cuộc, đều bởi vì hắn một câu nói kia mà trở nên rộng lớn. Chương 638, tín ngưỡng gông xiềng. Cùng lúc đó, tại Bạch Suối trong thành trưởng lão nghị hội trong sảnh, Thiến Vi trưởng lão rõ ràng cũng không có lý do cự tuyệt, các tinh linh không có lý do gì từ cái khác quốc gia đưa vào tu luyện bí cảnh, lý do bên trong xác thực trọng yếu nhất một điểm là bởi vì bọn hắn cho rằng đến từ tinh linh tộc cổ lão công nghệ, so nhân loại muốn ưu tú. Các tinh linh có bọn hắn tự chủ quyền quyết định, đồng thời có mấy vị tinh linh thị tộc tinh anh cũng duy trì phương thức như vậy, bọn họ đích xác có mình thận trọng cùng kiêu ngạo. Đã lù ở các hạ đối đủ giản công xưởng tác phẩm tự tin như vậy, ta nghĩ chúng ta hoàn toàn chính xác cũng không có lý do cự tuyệt. Thiến Vi trưởng lão từ trên chỗ ngồi đứng lên, bất quá các hạ thật hoàn toàn chính xác tin, bất kỳ tộc nhân nào, bao quát tinh linh vệ đội, dân chúng bình thường đều được a. Đây là tự nhiên. Lù ở tấm kia hơi mập mặt nở nụ cười, chúng ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chúng ta đối với cái này có lòng tin, hoặc là nói, đối sen. Đủ giản các hạ có lòng tin. Thiến Vi tựa hồ mang theo một chút vẻ kinh ngạc, mặc dù biết đủ giản công xưởng là xuất từ vị kia chứ danh thánh giai cường giả chi thủ, nhưng hắn sớm đã bất quá hỏi nhiều năm. Không nghĩ tới là vị kia tự mình xuất thủ. Thiến Vi trưởng lão mang theo một chút vẻ mặt ngưng trọng, bất quá nàng rõ ràng cũng đối các tinh linh thực lực cùng các nàng tinh linh tộc công nghệ có lòng tin. Ta có thể cho lũ ở các hạ 3 ngày thời gian, nếu như các hạ có thể chứng minh. Ngươi mang tới tu luyện bí cảnh đúng như lời ngươi nói như vậy ưu tú, ta nghĩ ta không có lý do cự tuyệt tướng dạng này ưu tú đồ vật mang cho bọn hắn. Cảm tạ. Lu ở đứng dậy cười nói, ngài là một vị cơ trí người. Thiến Vi trưởng lão xông sau lưng một tên nam tính tinh linh mở miệng nói, xin mang lũ ở các hạ đi người thi pháp quảng trường. Người thi pháp quảng trường là những này tinh linh bên trong các pháp sư thường xuyên vãng lai địa phương, mà cũng chỉ có ở phụ cận đây mới có thể nhìn thấy tu luyện bí cảnh. To lớn trong sân rộng, pho tượng lấy một tòa trong tay giơ cao lên pháp trượng, đầu đội tán hoa nữ tính tinh linh, bọn hắn pho tượng đơn giản phía dưới là một tòa cự hình bồn hoa chung quanh thậm chí còn có thể nhìn thấy mấy tên lôi kéo thủ cầm tinh linh thi nhân. Đương nhiên, thấy nhiều nhất vẫn như cũ là vác lấy trường kiếm cong trưởng cung tinh linh du hiệp nhóm, hoặc là cầm pháp trượng tinh linh các pháp sư, bọn hắn mới là khách quen của nơi này. Cần chuẩn bị tu luyện thất sao? Thiến Vi trưởng lão hỏi. Không, chúng ta cũng không cần. Lu ở cười nói, sen. Đủ giản các hạ giao phò nó mới đặc tính, ta nghĩ chỉ cần trên quảng trường thuận tiện. Quảng trường phía đông có một tòa trưởng hình đài cao, rất nhanh, mấy tên thần điện kỵ sĩ liền đem nó bố trí xong, tại màu trắng mạc liềm che lớp bên trong, là một tòa cố định hình tròn ma pháp trận bàn. Trên đó khắc họa lấy phức tạp mà duyên dáng màu vàng kim nhạt trận văn, lù ở mặt lộ vẻ đắc ý nói, cần thử một chút không? Cái này nhưng so sánh truyền thống tu luyện bí cảnh muốn thuận tiện nhiều lắm, mời tin tưởng ta, cái này nhất định là vượt thời đại tác phẩm. Lù ở tựa hồ bất cứ lúc nào đều phi thường chú trọng các phương diện hình tượng, cho dù chỉ là phổ thông dùng thử, cũng phải vì đài cao trải lên đỏ tươi thảm, triển khai mang có thần điện tiêu chí màn cảnh vải, lộ ra cực kỳ hợp quy tắc. Lù ở gặp các tinh linh như cũ đang chần chờ trạng thái, liền hướng một tên thần điện kỵ sĩ vây vây tay, mời dùng thử một chút. Đồng thời từ trong chữ vật không gian lấy ra một viên nước tinh thạch, liền bày ra tại chuyên dụng đến cất đặt viên này thủy tinh bằng đá nắm trên bàn, bày ra tại đỏ tươi thảm trên đài cao. Nước tinh thạch chiếu rọi ra quang mang, rất nhanh ở phía trên hóa thành một mảnh nồng vụ, trong sương mù dày đặc, dần dần có thể nhìn thấy một mảnh rõ ràng hình ảnh. Tựa như là đem nguyên bản không gian lao đi, xuyên thấu qua nó nhìn thấy khác một cái thế giới đồng dạng rõ ràng. Cái này hiển nhiên là cực kỳ cao cấp pháp thuật hình chiếu. Mà lúc này đây, có thể nhìn thấy hình ảnh bên trong, tên kia kỵ sĩ đã đổi lại một thân phổ thông giáp da, trước mắt mê vụ huyễn cảnh bên trong, có hết thể 8 tòa truyền tống trận. Lu ơ giới thiệu nói, mỗi một cái truyền tống trận đều có thể trở thành một tòa đơn độc bí cảnh, đây là căn cứ sen. Đủ giản các hạ gặp chuyện cùng trong đó liên lụy một hệ liệt âm mưu nên chế mà thành hợp lại hình bí cảnh, ở trong đó chúng ta sẽ tao ngộ mấy lần ám sát, đồng thời còn có mấy lần có kích thước nhất định cỡ nhỏ quân đoàn giao phong, đương nhiên còn có thời gian nhàn hạ đối luyện cùng trong rừng rậm ma thu săn giết các loại nội dung. Chúng ta thậm chí tướng một chút đâm ngược giết ma pháp thí dụ như huy quang điều tra, năng lượng cộng hưởng, hắc ám xua tan các loại cực kỳ hữu dụng pháp thuật cùng ưu hóa thi pháp phương thức luyện tập gia nhập trong đó. Nói đến nơi này, Lu ở quả nhiên đã được như nguyện địa từ Thiến Vi trưởng lao trên mặt gặp được kinh sợ. Huy quang điều tra, năng lượng cộng hưởng nếu như ta nhớ không lầm, hẳn là thần điện bí không ngoài tuyên pháp thuật A. Thiến vi trưởng lao nói. Đương nhiên. Lu ở lớn tiếng nói, bất quá sen. Đu giản các hạ là rộng lượng, vì để cho những cái kia ti tiện kẻ đánh lén triệt để tan rã, hắn quyết định tướng những pháp thuật này công khai. Tiếp lấy Lu ở lại nói, bất quá tòa này bí cảnh không chỉ có riêng chỉ là pháp thuật như thế đơn giản. Nó sẽ căn cứ tiến vào người thực lực quyết định bí cảnh giai tầng. Lúc này, chỉ gặp tên kia kỵ sĩ phảng phất thông qua truyền tống trận, đi vào một gian cực kỳ đặc thù trong mật thất. Trong mật thất có thể nhìn thấy một tòa to lớn nhân loại thành bang. Trạm vạng tối trời chiều chiếu vào thành thị bên trong, lôi ra một mảnh thật dài cái bóng. Trong thành thị rộng rộng rãi trên đường, tên kia kỵ sĩ lúc này ngay tại trong đám người, hộ vệ lấy một đội thần điện đội ngũ tiến lên. Nhìn thấy dạng này đã tốt muốn tốt hơn hình ảnh, thiến vi trưởng lao trên mặt kinh sợ càng thêm địa đự. Mời xem, chúng ta vị này kỵ sĩ các hạ là lục giai vị cao giai kỵ sĩ, cho nên hắn nhìn thấy cũng không phải là sen. Đu giản các hạ, mà là một vị đại tế ti. Nếu không hắn bật cười nói, đu giản các hạ chiến đấu cũng không phải người bình thường có thể nhúng chàm. Tiếp lấy hắn lại nói, tại nơi này chúng ta có thể lựa chọn đối toàn bộ hộ vệ đội tiến hành bố cục. Đương nhiên, trên thực tế chúng ta bố cục đã phi thường hợp lý, đồng dạng cấp ra mặt khác mấy bộ bố cục phương án. Ngươi cũng có thể lựa chọn thích khách trận doanh đến kiểm nghiệm chúng ta hộ vệ đội phải chăng hợp cách. Lu ở quần quần không tuyệt điệu nói, ta nghĩ vô luận là dòng binh vẫn là các vị tinh linh vệ đội, như thế nào hộ vệ một chi đội ngũ, đồng thời tiến hành chiến đấu, là phi thường có cần phải học tập nội dung. Đồng dạng, trong thực chiến rèn luyện ra phương thức chiến đấu, ta nghĩ cũng sẽ so tầm thường luận bàn đối luyện, đơn độc huấn luyện kỹ xảo loại kia bảng môn tả đạo muốn tốt rất nhiều. Một bên nói, một bên nhìn xem thiến vi trưởng lao sắc mặt càng ngày càng thịnh vẻ kinh ngạc, Lù ở trên mặt đắc y đã lộ rõ trên mặt, ta nghĩ, đây mới là chân chính có thể được xưng là tu luyện bí cảnh đồ vật. Nhìn quả thật không tệ. Thiến vi trưởng lão cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, nàng không nghĩ tới, đủ giản công xưởng tu luyện bí cảnh không ngờ kinh làm được loại này tình trạng, nhưng kiểm nghiệm một tòa bí cảnh phải trang ưu tú, nhưng cũng không phải là nó có bao nhiêu thuận tiện, trọng yếu nhất một cái điểm chính là chiến đấu. Có bí cảnh nhìn như ưu tú, nhưng ở chiến đấu phương diện quá mức lý tưởng hóa. Hung chi ám sát vốn là hay thay đổi, người mãi mãi cũng không thể nào đoán trước đến hành thích chính là dạng gì địch nhân. Như vậy có muốn thử một chút hay không đâu? Lù ở khắp khuôn mặt là nắm chắc thắng lợi trong tay bí cười, tại hắn gặp chuyện về sau, đủ giản công xưởng thế nhưng là lại đối tòa này bí cảnh đâm ngược giết phương diện tiến hành tăng cường. Ở phương diện này, chúng ta lý giải tuyệt đối viễn siêu bất luận kẻ nào. Nếu như lựa chọn thích khách phương, ta thậm chí dám nói, cái này trên thế giới bất luận cái gì thích khách đều công không phá được chúng ta tòa này tu luyện bí cảnh. Cùng lúc đó, sen, hình trong đại điện, màu đen trên bàn cờ, theo màu trắng quân cờ rơi xuống, kia một phiến khu vực, đều tản mát ra một mảnh nhàn nhạt bạch sắc quang mang tới. Sen, hình nhàn nhạt mở miệng nói, chỉ có khi bọn hắn tin phục lúc, mới có thể tiếp nhận tín ngưỡng, khi bọn hắn tín ngưỡng lúc. Tín ngưỡng liền sẽ giống gông xiềng chậm rãi bọc tại bọn hắn trên cổ. Nếu như những này dị tộc bên trong có thể xuất hiện mấy tên cuồng tín đồ liền sen. Đu giản cũng có chút lộ ra vẻ kích động. Chương 639, thích khách đại sư cũng không có khả năng thông qua tòa này bí cảnh. Đối với tín ngưỡng mà nói, nếu như ngay cả người biên giới đều không cậy ra, truyền bá tự nhiên cũng không thể nào nói đến. Lu ở tin tưởng, đây là một khối ưu tú nước cơ đầu. Những này các tinh linh cũng không có lý do gì cự tuyệt. Đây là thứ nhất bước, cũng là mang tính then chốt một bước, sau đó, mới có cơ hội tại mảnh này màu mỡ mà Mỹ lệ lại không có trải qua bất luận cái gì khai khẩn thổ địa bên trên, thu hoạch bọn hắn mong muốn bảo tàng cơ hội. Để những này ngây thơ vô tri các tinh linh gặp gỡ đi. Nhìn xem hiện tại đại lục đã phát triển đến mức độ như thế nào. Lù ở hiếp cặp kia nhỏ hẹp hai mắt, mỉm cười, hắn tựa hồ đã nhìn thấy. Tại sen, hình kế hoạch sau này bên trong chậm rãi luân hãm đất màu mỡ, thậm chí bắt đầu triển vọng lấy những này các tinh linh hô to huy quang trọng tài chi thần mỹ diệu tình cảnh đến. Đây là chúng ta nhất là ưu tú vệ đội phương thức huấn luyện, đồng thời chúng ta vẫn xứng đưa ứng phó các loại đột phát tình huống tối ưu phương án. Hiện tại, có vị kia cần thử một chút ta. Ta nghĩ các vị nhất định sẽ vừa ý. Lúc này, toàn bộ trên quảng trường đã vây quanh đại lượng các tinh linh. Có lẽ dị vãng cũng sẽ có nhân loại đi vào tinh linh tộc phá giá thương phẩm, nhưng chưa hề có một lần có như thế long trọng. Các tinh linh là mỹ lệ mà tinh xảo, bọn hắn tựa như là thiên nhiên tỉ mỉ điêu khắc cơ bảo. Nếu như Phương Khải ở chỗ này, nhất định sẽ cảm thán, trên đường tiện tay bắt một cái da nhan giá trị chí ít đều tại 8 phân trở lên, nếu như mát điểm là 10 phần. Bọn này ăn dưa tinh linh tộc ăn dưa quần chúng hiện tại toàn vây quanh ở chung quanh quảng trường, hiển nhiên là một đạo cực kỳ tịnh lệ phong cảnh. Đúng rồi. Lưu ớ lại mở miệng nói, chư vị tự nhiên sẽ không sử dụng những cái kia âm u pháp thuật, cho nên chúng ta còn cho ám sát phương dự bị các loại tiềm hành ẩn hình pháp thuật quyền chủ. Mà chúng ta sẽ chỉ dùng các vị quen thuộc, có sen. Đủ giản các hạ chỗ cải tiến huy quang điều tra, năng lượng cộng hưởng, hắc ám xua tan các loại pháp thuật đến chống tàu ngầm ẩn, cũng không sẽ vận dụng thần thuật, để tỏ lòng công bằng, chúng ta có thể đem địa điểm lựa chọn tại trong rừng rậm. Cái này Thiến Vi trưởng lão có chút xấu hổ, đối phương cho ra điều kiện quả thực là quá hậu đãi, mặc dù nói ám sát phương ở thế yếu phương, nhưng địa điểm lựa chọn rừng rậm cái này liền sẽ để chiến đấu trở nên hoàn toàn khác biệt. Để chúng ta đi thử một chút. Trong đám người, một đội tinh linh tiểu đội đứng dậy. Mời. Lù ở ưu nhã làm một cái dấu tay xin mời. Cái kia trong tiệm tu luyện bí cảnh thật có ý tứ. Dọc theo bốn lượn đường sông, một chi tinh linh tiểu đội chính hướng phía thành thị giải đất trung tâm chậm rãi đi tiến. Tinh linh thiếu nữ sẽ là rõ ràng lúc này còn có chút mơ hồ, có thể là tối hôm qua ngủ không ngon nguyên nhân, có chút còn buồn ngủ địa, phi thường không có hình tượng đánh một cái ngáp, a ô. Nhìn xem đồng đội mộng so ánh mắt nhìn qua, luôn luôn chú trọng hình tượng tinh linh thiếu nữ. Lập tức tỉnh táo lại. Đúng vậy, nếu như chúng ta có rảnh rỗi, thật hy vọng lại đi một lần cửa tiệm kia. Tên này tinh linh đội trưởng có chút tràn ngập dư vị nhìn qua xanh thẳm bầu trời, thật hoài niệm nơi đó lạt điều hương vị, kia thật là vô thượng mỹ thực. Hắn từ trong ngực lấy ra một bình băng hồng trà, say mê địa uống một ngụm. Nghe nói lù ở cái kia tên ghê tởm, đi vào chúng ta tinh linh tộc. Sẽ là có chút bất mãn địa đạo, cái này đại lừa gạt, hung hăng địa dèm pha những cái kia một mảnh khác đại lục đám người, nhưng ta chỉ từ trong bọn họ thấy được dũng khí, ưu nhã còn có cường đại. Ừm. Bọn hắn làm sao đều hướng một cái phương hướng chạy. Sẽ là bên cạnh một tên tuổi trẻ tinh linh thiếu niên kỳ quái địa chỉ vào phía trước nói, phát sinh cái gì? Rất nhanh, mấy cái tinh linh thuận đám người chen vào vòng trong, còn không có đứng vững góc chân, liền nghe được một tràng thốt lên. Trước mắt pháp thuật hình chiếu bên trong, những cái kia các tinh linh, rất nhanh liền bị xuyên lấy thần điện áo giáp kỵ sĩ vệ đội tàn sát hầu như không còn. Một tên kỵ sĩ tay nắm lấy cự kiếm, tướng trước mắt pháp thuật hình chiếu bên trong cuối cùng một tên tinh linh chém giết, máu tươi phảng phất tung tóe đầy toàn bộ hình chiếu. Cái đó là trưởng lão hộ vệ đội. Sẽ là kinh hô một tiếng. Ông trời ơi! Quá mạnh! Làm sao có thể? Đây đã là lần thứ ba, mà lại các hạ là không còn muốn thử đâu. Lưu ở nhìn xem trong màn hình kết quả cười to nói. Ngài đã vận dụng trưởng lão hộ vệ đội, có lẽ, ngươi tính tự mình thử một chút. Tên ghê tởm này lại muốn làm cái gì? Mấy tên vừa mới đến tinh linh tiểu đội thành viên nhìn trước mắt cảnh tượng, khe nhíu mày. Cho dù các ngươi ẩn tàng đến cho dù tốt, cũng tổng hội lưu lại một chút dấu vết để lại. Chỉ gặp trong màn hình kỵ sĩ đi đến một viên đại thụ dưới đáy. Ngươi nhìn, nơi này có thể phát giác được một tia nhỏ xíu pháp thuật ba động, vị này đã ẩn tàng đến đủ tốt, nhưng vẫn là bị chúng ta kỵ sĩ phát hiện. Lua giải thích. Liền phảng phất những này tinh linh không nói gì ẩn tàng, tại trước mặt bọn hắn đều là một chuyện cười. Kế tiếp, là cùng giai chính diện giao phong. Hắn tiếp tục bày tỏ kinh nghiệm của hắn lời tuyên bố nói, vô luận các tinh linh như thế nào công kích, những này các kỵ sĩ đều có thể tại trước tiên lựa chọn tối ưu trận hình, phân phối còn có chiến kỵ đến tiến hành phản kích. Nói đến nơi này, hắn trên mặt ngạo sắc đạo, ta thậm chí có thể tự hào nói như vậy, chúng ta bí cảnh tuyệt đối là toàn bộ thế giới nhất ưu tú. Lúc này, Sen Đu Giản mở ra một cái hình chiếu pháp thuật, là lù ở truyền về hình chiếu hình ảnh. Tinh linh tộc tình huống bên kia như thế nào? Sen Hình lạnh nhạt hỏi. Ha ha ha. Đu Giản nhìn xem pháp thuật hình chiếu cười to nói, nhìn tình hình này hẳn là phi thường thuận lợi. Tất cả đến đây quan sát các tinh linh, đều đã chấn kinh ở chúng ta sáng tạo. Có lẽ lúc này, đều đã truyền đến bọn hắn tinh linh vương cung trong đi. Chỉ là không biết, vị kia tinh linh nữ vương bệ hạ sẽ không vì vậy mà sinh khí. Đu Giản cười vang nói, Cùng lúc đó, Bạch Suối Thành trên quảng trường, cũng truyền tới một trận cởi mở tiếng cười. Ta nghĩ, ở đây chư vị, đều có thể tham dự, đến kiểm nghiệm chúng ta toàn bộ hộ vệ hệ thống là có hay không đầy đủ hoàn mỹ. Ta thậm chí dám nói như vậy, tức chính là cái này trên thế giới nhất cường đại thích khách ở đây, cũng tuyệt đối không thể từ tòa này bí cảnh bên trong còn sống rời đi. Đúng vậy, chí ít tại bí cảnh bên trong, bọn hắn nhất định sẽ biến thành một cỗ thi thể. Như vậy các vị có muốn hay không tiến vào dạng này bí cảnh tu luyện? Nói bậy. Đúng lúc này, trong đám người bỗng nhiên truyền đến một đạo thở phì phò thanh âm, chỉ gặp sẽ là xuyên qua đám người, hai tay chống nạnh, tức giận nói, nếu như dựa theo tòa này bí cảnh bên trong phương thức đến huấn luyện, tuyệt đối không có khả năng ngăn trở chân chính thích khách. Tầm mắt mọi người đều nhìn lại, thế mà nhìn thấy là một cái tuổi trẻ tinh linh thiếu nữ. Đây không phải Tuyết Bổ Câu tiểu đội sao? Bọn hắn làm sao lại tại nơi này? Lù ở cặp kia nhỏ hẹp trong mắt cũng có chút híp híp, khoác lác ai cũng sẽ nói, tiểu cô nương, chỉ tiếc hiện tại không có chân chính thích khách đại sư tại nơi này, nếu không ta liền sẽ để mọi người nhìn xem thích khách đại sư là như thế nào hãm tại tòa này bí cảnh bên trong. Chương 640, bị Phương lão bản mang sai lệch tinh linh thích khách. Bên cạnh tên kia kỵ sĩ trưởng cũng mở miệng nói, bất luận cái gì ám sát cùng tiềm hành, kỳ thật đều chỉ bất quá là một chuyện cười mà thôi. Lạn Sở trong đám người đi ra, hướng Thiến Vi trưởng lão thi lễ một cái, ta cảm thấy có thể để chúng ta thử một chút. Các ngươi, Thiến Vi trưởng lão hiển nhiên là nhận biết Lạn Sở. Trưởng lão, chúng ta muốn thử xem. Sẽ là cũng đi tới, dù sao hắn không phải nói, bất luận kẻ nào đều có thể a. Tiểu sẽ là Thiến Vi trưởng lão vô vô đầu của nàng, nàng thế nhưng là nhìn xem cái này tiểu tinh linh lớn lên, chỉ là nàng lắc đầu. Đây cũng không phải là cho đùa, tiểu liền trưởng lão hộ vệ đội vừa mới đều thất bại. A ngài liền để ta thử một chút mà. Sẽ là sử xuất tuyệt kỹ của nàng, nũng nịu. Ngậy. Lù ở có chút không vui, lúc đầu đã lập tức có thể kết thúc, không nghĩ tới còn có người ra mủ quấy nhiễu. Hắn thuận miệng nói, tiểu cô nương, những này ngươi sẽ sao? Qua loa. Sẽ là nói, ta trước khi tới gặp một vị gọi An Tạ cùng một vị gọi Hệ Di Ô Ảo Đi Tò Đại Sư, dạy ta một điểm kiến thức cơ bản. Đang xem pháp thuật hình chiếu sen. Đu Dạn hơi sững sờ, có dạng này thích khách ra. Thiến Vi trưởng lão cũng khẽ nhíu mày, làm sao đi ra ngoài một chuyến, còn cùng những này nhân loại thích khách có gặp nhau. Bọn gia hỏa này tại nhân loại bên kia thanh danh đều không tốt. Lúc này, ở xa tinh linh vương đỉnh, kia phảng phất còn sót lại từ viễn cổ. Tinh mỹ mà rộng lớn khu kiến trúc bên trong, có một tòa tròn như bình tĩnh mặt hồ, lúc này cũng hiện ra tại Bạch Suối Thành cảnh tượng. An Tạ, Hệ Di Ô Ảo Đi Tò, nhân loại lúc nào có dạng này thích khách đại sư? Không phải là giả mạo a? Lù ở không khỏi cười to nói, tốt à, tha thứ ta nói thẳng, ta chưa từng nghe nói qua cái này hai người danh tự. Chỉ mong hai vị này hạng người vô danh năng phù hộ ngươi chống nổi một phút ta đáng yêu cô nương. Rất nhanh, sẽ lã liền tiến vào tu luyện bí cảnh ở trong. Thiến Vi trưởng lão ngây cả người, nhìn về phía bên cạnh vị kia tuổi trẻ tinh linh đội trưởng, các ngươi làm sao đều tại cái này đứng đấy. Chúng ta đều đi vào liền không có cách nào ám sát ra mấy tên tinh linh một mặt im lặng. Ha! Lù ở cũng sửng sốt, nhìn một chút pháp thuật hình chiếu, lại nhìn một chút sau lưng, nàng một cái người. Đúng vậy a. Mấy tên tinh linh bình tĩnh vô cùng nói. Tiểu cô nương này, không phải là đến bị chê cười a? Lù ở sau lưng, tên kia kỵ sĩ trưởng cũng tuét miệng nở nụ cười. Đồng nhiên, toàn bộ Bạch Suối Thành quảng trường, một mảnh xôn xao. Tất cả vây xem ăn dưa các tinh linh, thế mà nhìn thấy, pháp thuật hình chiếu bên trong, kia mảnh rậm rạp rừng rậm bên trong, một tên tinh linh thiếu nữ, nắm trong tay lấy kiếm, thế mà chính diện đi đi qua. Đây là có chuyện gì? Nàng căn bản sẽ không ẩn nấp đi. Đi trên cây A. Muốn biết các tinh linh cũng thường xuyên đứng tại cao cao trên đại thụ dùng cung tên đối phương bọn hắn địch nhân. Trước mắt một đội ước chừng sở có 20 tên mặc toàn thân đều phủ kín bí văn kỵ sĩ áo giáp, phía sau còn đi theo mấy tên áo đỏ tế tự, thực lực cường đại đội xe, chậm rãi thuận trong rừng đường nhỏ, hướng sẽ là phương hướng đi tới. Thiến Vi trưởng lao thấy cảnh này mặt tối sầm, kém chút không có ngất đi. Ngươi đây là tới cho ta thêm phiền sao. Nàng chứng bên cạnh mấy tên tinh linh một chút, này sao lại thế này? Dạng này liền có thể tránh đi đối phương pháp thuật điều tra A. Một cái tuổi trẻ tinh linh mở miệng nói. Thiến vi trưởng lão đơn giản mặt đều muốn khí tái rồi, có ngươi như thế tránh đi điều tra sao? Lù ở thì mỉm cười nhìn chăm chú lên trước mắt pháp thuật hình chiếu, phảng phất tại chờ đợi cái này không biết trời cao đất rộng tinh linh thiếu nữ muốn ồn ào ra như thế nào trò cười. Hắn có thể chắc chắn, tinh linh vương đình bên trong vị kia nữ vương bệ hạ nhưng nhất định sẽ quan sát trận chiến đấu này. Cũng không biết nét mặt của nàng sẽ xuất hiện như thế nào đặc sắc một màn đâu. Lù ở các hạ, ngài trà. Một tên kỵ sĩ bưng qua chén trà, cho giảng lâu như vậy lù ở làm trơn hết hầu. Kết quả chỉ là tiếp tục mất mặt mà thôi đâu. Lù ở bật cười, một bên xốc lên chén trà đóng, một bên nhìn xem màn hình. Pháp thuật hình chiếu bên trong. Toàn bộ kỵ sĩ đội rõ ràng cũng phát hiện vị này chạm mặt tới thiếu nữ. Đi đầu một tên kỵ sĩ, đã gào thét một tiếng, trong tay cử kiếm bạo khởi một trận đáng sợ kiếm phong, phong hướng chạm. Sẽ là trong tay trường kiếm săn cái kiếm hoa, bình thường tại ạ xạ xỉ nét cờ dễ ịt bên trong cũng không thể vận dụng thể nội khí nhưng hiện tại khác biệt. Đương dần dần trở nên càng cao hơn siêu kỹ xảo tăng thêm lực lượng, lại sẽ phát sinh biến hóa thế nào đây? Sẽ là một bên nhớ lại tại cái kia giả lập huấn luyện bên trong luyện tập đồ vật, một bên vận chuyển thể nội khí. Gia tốc. Phong lực. Chỉ gặp nàng bộ pháp đột nhiên như là mũi tên xông về trước một bước. Khoảng cách cơ hồ lập tức cùng tên kia kỵ sĩ rút ngắn, nàng trong tay chuôi này tình tế kiếm tại đối phương chỗ chuôi kiếm nhẹ nhàng đẩy. Ầm ầm. Thanh cự kiếm kia lại bỗng nhiên lệch ra, hung hăng nện ở sệ lạ bên cạnh mặt đất, cường đại quán tính khiến cho tên này kỵ sĩ nửa điểm thu tay lại lực đạo đều không, trơ mắt nhìn xem một kiếm đâm vào lồng ngực. Phong phản. Còn chưa chờ người khác ra chiêu, mang theo một sợi huyết châu lưỡi kiếm. Cơ hồ trong nháy mắt bôi qua bên cạnh khắc một tên kỵ sĩ cổ. Bước chân nhất chuyển, kiếm quang hiện lên, lại đâm vào bên trái một tên kỵ sĩ lồng ngực. Hồi tưởng lại cửa tiệm kia lão bản ám sát thời điểm, thật sự là khóc đập chết, lúc này cũng dự định học một đợt. Liên sát bắt đầu. Chỉ nghe sẽ là một bên giết vừa lên tiếng nói, đừng đi ám sát, đi vô sóng A. Tay nàng cầm kiếm, tựa như một khung dụng cụ tinh vi. Người đã chết 4-5 cái. Lù ở trà mới uống nửa ngụm, đã bưng chén trà lăng tại đường trường. Đinh đương. Một tiếng vang dọn. A nha, liên sát đoạn mất, không có ý tứ. Trong tay kiếm lại thứ nhất kiếm đâm hướng tên kia kỵ sĩ lồng ngực. Si dạ trưởng lão trong mắt đều nhanh trận lồi ra, ngươi liên tục giết 4-5 cái đều là một kiếm mất mạng, hiện tại thoáng phòng ngự một chút cũng cần phải khó mà nói ý tứ. Nhân sinh nào có nhiều thời gian như vậy cho ngươi đi tiềm hành. Ám sát liền là vô song A, tiềm hành có cái gì dùng, vẫn là sẽ bị phát hiện. Lúc nói lời này người đã đánh ngã 8-9 cái. Đem tất cả trông thấy ngươi người giết sạch không phải liền là hoàn mỹ ám sát. Lời nói này xong, toàn trường đã không có một cái người đứng đấy. Ta thấy được cái gì? Trên quảng trường tinh linh ngăn dưa quần chúng đã thấy choáng. Sen. Hình trong đại điện, đu giản cùng hình hai người nhìn nhau. Ngộng. Này sao lại thế này? A. Tinh linh vương đỉnh, kia mảnh phẳng như minh kính hồ trên mặt, cái kia đạo lãnh nạo như thần đồng dạng ánh mắt xuyên thấu qua mặt hồ, thấy cảnh này. Ngây người. Đây là nhà ta tiểu tinh linh sao? Lù ở cùng bên cạnh kỵ sĩ trưởng nhìn nhau. Còn không có nửa phút, sẽ là đã từ tu luyện bí cảnh bên trong ra, lù ở các hạ, nếu như thật dựa theo bí cảnh bên trong học. Liên một cái thích khách đều không phòng được. Lá trà phun ra bên cạnh kỵ sĩ trưởng một mặt. Chương 641, tại tinh linh tộc truyền bá ạ xạ xì nét cờ dễ ít. Lúc này, toàn bộ Bạch Khê thành quảng trường, lặng ngắt như tờ. Tất cả ở đây các tinh linh đều ngơ ngác nhìn xem một màn này. Nhân sinh nào có nhiều thời gian như vậy cho ngươi đi tiềm hành? Tiềm hành cái gì dùng, còn không phải sẽ bị phát hiện. Đám người trở về chỗ trong lời nói ý nghĩa, một mặt mộng so. Sen. Hình cung sen. Đu giản sắc mặt ngây ngốc nhìn xem đối phương. Cái này mẹ nó. Thiến vi trưởng lão lấy lại tinh thần, giống như nói đến có chút đạo lý. Ai? Tựa như là rất có đạo lý a trong sân rộng các tinh linh một trận gật đầu. Mà lại, thích khách cũng có thể chơi đến như thế bá khí là chuyện gì xảy ra a? Không phải nghe người ta nói những này nhân loại thích khách đều là một đám ti tiện kẻ đánh lén a? Đây quả thực hữu danh vô thực a. Làm sao cái này tinh linh liền học chút cơ sở, như thế khốc huyên A. Một đám người thấy lệ rơi đầy mặt. Mà Lù ở sắc mặt thì là một trận âm tình bất định. Cái này ở đâu ra a cái này? Làm sao vừa đi lên dẫn theo kiếm liền chặt, từ bên ngoài chặt tới trung tâm, một cái liền toàn chặt không có. Sau đó nói cho ta cái này gọi ám sát. Không. Đây không phải ám sát. Lù ở lớn tiếng nói, chúng ta bí cảnh để phòng chính là thích khách. Làm sao lại không phải ám sát? Sẽ là hừ hừ nói, phiền phức Lù ở tiên sinh nhìn xem bí cảnh bên trong còn có người phát hiện người là ta giết không có. Lù ở mặt đều đen. Lù ở đều cảm giác chính mình cũng có chút choáng. Mình còn giống như không có cách nào phản bác. Đây là không ai trông thấy a. Ám sát không phải liền là không ai nhìn thấy mới gọi ám sát a. Lù ở các hạ mang tới bí cảnh, quả thật làm cho chúng ta thấy được đủ dạng công xưởng cường đại luyện kim công nghệ. Thiến vi trưởng lão cười một tiếng, lời nói xoay chuyển, nhưng ta nghĩ, đủ dạng công xưởng bí cảnh, chỉ sợ còn tồn tại trọng đại thiếu hụt, mọi người cũng thấy được. Chúng ta tinh linh tộc cho tới bây giờ cũng không có dẫn vào qua ngoại lai tu luyện bí cảnh. Thiến vi trưởng lão tiếp tục nói, cho nên cái này một lần, cũng nhất định phải cẩn thận cân nhắc, cái này mấy ngày, ta sẽ nghe một chút Bạch Khê thành thị dân ý kiến, đồng thời sẽ cùng trưởng lão hội thương nghị việc này, kết quả sau cùng, rất nhanh liền sẽ ra. Ta nghĩ chúng ta sẽ là công bằng, nhưng chúng ta cũng chỉ tiếp nhận chân chính ưu tú đồ vật, lù ở các hạ mang tới dạng này có trọng đại thiếu hụt bí cảnh, chỉ sợ. Hy vọng xa vời. Cuối cùng câu này, rõ ràng là đang khuyên lui. Tại đi qua thời kỳ, các tinh linh cùng chủng tộc khác thành lập qua hữu nghị, nhưng cũng từng chịu đựng rất nhiều tổn thương, bọn hắn sẽ cẩn thận địa đối đãi mỗi một cái kẻ ngoại lai, chân chính hữu hảo khách đến thăm, bọn hắn sẽ dành cho vốn có hồi báo. Bọn hắn cẩn thận nguồn gốc từ tại lịch sử giáo huấn, dù sao nhưng cũng không phải là mỗi một cái chủng tộc cũng giống như bọn hắn đồng dạng yêu quý hòa bình. Mặc dù đã dự liệu được kết quả như vậy, nhưng lù ở mặt như trước vẫn là trầm xuống. Hắn thậm chí có chút nghĩ không thông đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Mà lúc này đây, Sen Hình đã triệt để đóng lại pháp thuật hình chiếu. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, vốn chỉ là một cái đơn giản, mở ra các tinh linh biên giới kế hoạch, liền phát sinh dạng này ngoài ý muốn. Thứ nhất bước liền bị ngăn trở, cái này khiến hắn đến tiếp sau đầy bụng hoàn mỹ, ưu tú quy hoạch cơ hồ một cái năng thi triển ra đều không có. Hắn chăm chú địa siết quả đấm, trong tay phảng phất tách ra một cỗ kim sắc quang mang đến, tựa như một cỗ kim sắc lửa giận, rừng rực giấy lên, toàn bộ đại điện, tựa hồ cũng bởi vì hắn lửa giận mà run rẩy. Các hạ, tiếp xuống nên như thế nào? Sen. Đu giản, tên kia lão giả tóc trắng trầm giọng hỏi. Hình trầm ngâm một lát, tấm kia phảng phất thần chi quang huy thánh khiết gương mặt lộ ra một vòng vẻ suy tư, cái này một nước cờ đã không cách nào đi thông. Nhưng chúng ta nhất định phải tra ra lần này ngoài ý muốn đến cùng là như thế nào phát sinh. Để Lù ở chạy trở về đến, liền để hắn đi làm đi dừng một chút hắn lại nói, mặt khác, ta sẽ bế quan một đoạn thời gian, nếu như may mắn, có lẽ có thể được đến vị kia trí cao vô thượng tồn tại gợi ý, hắn sẽ chỉ dẫn chúng ta hạ một bước làm như thế nào đi. Chúc các hạ được hưởng thánh khải. Sen. Đu giản bái nói, ta nghĩ chúng ta nên cáo tử. Lù ở gương mặt mập kia chìm đến phảng phất năng cạo xuống băng tới. Không ở thêm mấy ngày a? Không cần, đa tạ. Lù ở cơ hồ tại chỗ phẩy tay háo bỏ đi. Nhìn xem những này thần điện các kỵ sĩ vinh váo tự đắc mà đến, ủ rũ mà về thời điểm, sẽ là không khỏi một trận nhảy cấn hoan hô. Mà lúc này đây, thiến vi trưởng lão cũng thở dài một hơi, trên thực tế từ càng ngày càng nhiều các tinh linh bắt đầu tụ tập thời điểm. Nàng liền phát hiện sự tình đã có chút khó mà nắm trong tay. Nhưng lúc đó nàng như cũ đối các tinh linh công nghệ có lòng tin. Về phần tràn ngập lòng tin kết quả, về sau cũng thấy được. Nếu như thật làm cho hắn thành công, có lẽ rất nhanh liền sẽ đối tinh linh tộc bí cảnh sản nghiệp tạo thành to lớn xung kích. Mà nếu như tại loại tình huống này như cũ lựa chọn cương ép đem nó đổi nói. Loại này lật lọng sự tình rõ ràng cũng là không thích hợp làm ra. Nàng ẩn ẩn năng cảm giác được, đối phương tựa hồ còn mang mục đích khác, mặc dù không biết là cái gì, nhưng cũng may đã giải quyết thích đáng. Mẫn cảm các tinh linh, tựa hồ cũng có thể cảm giác được, tựa hồ có một mảnh vẻ lo lắng mê vụ, như vậy tiêu mất ở vô hình, toàn bộ trên quảng trường kia ngưng trọng không khí, cũng dần dần khôi phục ngày thường không màng danh lợi cùng an tưởng. Trên quảng trường truyền đến ưu nhã thụ cầm âm thanh. Không sao đồng bạn. Nàng là thế nào làm được? Thế nào? Thiến vi trưởng lão? Sẽ là hai tay chắp sau lưng, kỳ quái địa nhìn xem vị này mỹ lệ nữ tính, trên thực tế đối phương cũng tại tràn ngập nghi hoặc đánh giá nàng. Làm sao đi ra ngoài một chuyến, giống như trở nên khác biệt rồi. Thiến vi trưởng lão trái xem phải xem, giống như tại xác nhận đây có phải hay không là mình từ nhỏ nhìn xem lớn lên con kia. Hở? Có phải hay không cao lớn? Sẽ là hì hì cười nói. Không có. Ngạch. Đúng rồi, trước ngươi nói hai vị kia đại sư, cái gì án tạ đại sư, hệ gì ổ ẩu đi to đại sư thiến vi trưởng lao nói, nhân loại thật có lợi hại như vậy thích khách đại sư sao? Thế mà còn có dạng này thích khách? Thiến vi trưởng lão lộ ra một mặt ngạc nhiên. Không chỉ là nàng, cái khác các tinh linh rõ ràng cũng đối này phi thường hiếu kỳ. Còn có thiến vi trưởng lão lại hỏi, ngươi đẩy ra cái kia đạo phong hống chấm lúc, đến cùng là như thế nào làm được? Sau đó đối phương phảng phất liền cùng choáng váng giống như đứng kia cho người ta giết, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Kia là phong phản, dùng chính là một loại xảo kinh mà. Cũng là hai vị kia đại sư dạy ngươi. Chúng ta cũng là đại sư, làm sao lại không biết còn có loại này tao thao tác? Rõ ràng, mặc dù đều gọi đại sư, nhưng ở khác biệt thế giới, cấp bậc là hoàn toàn khác biệt. Có thể hay không nói một chút? Cái này nói rất dài dòng. Đây là một cái liên quan tới tự do tín ngưỡng cô sự sẽ là đắc ý nói, thiến vi trưởng lão, ngươi có muốn hay không nghe? Ngạch thiến vi trưởng lão ngẩn người, khi còn bé mình còn cho nha đầu này kể chuyện xưa đâu, hiện tại làm sao cảm giác giống như không đúng chỗ nào. Rất nhanh, sẽ lã liền bắt đầu từ án ta nói về ạ xạ si nét cờ dễ ít. Chương 642, sắp đến tinh linh tộc cùng. Thích khách chi thương. À nị nịu sờ. Còn có cái gì? Vườn địa đàng mảnh vỡ. Hiển nhiên không có chơi qua trò chơi thiến vi trưởng lão ngay từ đầu liền nghe được một mặt mộng so. Ngươi nói là. Ngươi tại một cái kỳ quái bí cảnh bên trong. Sau đó bí cảnh bên trong lại có một cái bí cảnh. Đúng nha, cái này bí cảnh nhưng có ý tứ à. Ta đều đã tu luyện tới cái thứ hai bí cảnh. Bên trong còn có thể mở xe tăng, đánh súng máy. Chán. Chính là giống người lùn súng ma pháp cùng công thành pháo đồng dạng đồ vật. Sẽ là thuộc như lòng bàn tay giải thích nói. Cái này bí cảnh. Còn có nhiều như vậy đồ vật. Thiến vi trưởng lão làm một đối tu luyện bí cảnh có cực sâu nghiên cứu tinh linh tộc trưởng ra. Thế nhưng là phi thường rõ ràng, càng là phức tạp bí cảnh càng khó làm được rất thật tự nhiên. Mà muốn làm đến cả hai gồm cả, liền cần ở đây trên đường có vượt qua thường nhân cao siêu tạo nghệ. Hiển nhiên tinh linh tộc ở phương diện này tạo nghệ không thấp, nhưng nghe. Sẽ là miêu tả cái này ạ xạ si nét cờ dễ ít, tựa hồ so đủ giản công xưởng còn muốn ưu tú. Đây là đương nhiên. Nhìn xem thiến vi trưởng lão một mặt kinh ngạc bộ dáng, sẽ là không khỏi một trận mừng thầm. Không chỉ có riêng chỉ là như vậy, cái này bí cảnh bên trong còn có một loại tên là ẹ ạ lệ vì gì ẩn đồ vật, nhưng có dùng à, đúng, còn có lì bóc phách. Tại sẽ là một trận dương dương sái sái giảng thuật dưới. Thiến vi trưởng lão cuối cùng có cái đại khái tư tưởng, ngươi nói là vị này ạn tạ đại sư lợi dụng mắt ưng khám phá đạo sư dùng vườn địa đàng mảnh vỡ sáng tạo huyết tượng, thành công đánh bại đạo sư, đồng thời sẽ có được lực lượng cường đại vườn địa đàng mảnh vỡ phong tồn, để cho mình cũng vô pháp thu hoạch trong đó lực lượng sao. Đúng nha, tại ạ xạ si nét cờ dễ ít, bờ giỏ thở thuộc bên trong, nghe nói vị đại sư này cũng không có tham luyến lúc ấy huynh đệ hội quyền lực, mà là đi quốc gia khác. Dẫn dắt hắn nước khác nhà huynh đệ hội nhóm giải phóng cũng đem tín điều ý nghĩa lan truyền ra ngoài. Nói đến đây cái, sẽ là hai tay chấp ở trước ngực, có chút hưng phấn lại kích động nói, thật sự là một cái khiến người kính ngưỡng người. Đúng là một vị đáng kính nể đại sư. Thiến vi trưởng lão nhẹ gật đầu, có chút ngạc nhiên nói, kia sau đó thì sao? Về sau còn không có đẩy ra. Sẽ là có chút tức giận nói. Cũng liền có thể từ hệ gì ô ấu đi to đại sư thời đại kia nghe được một chút đôi câu vài lời, thật nên để kia lão bản sớm một chút đẩy ra. Tiếp lấy nàng lại buồn bực, bất quá đẩy ra cũng không có tác dụng gì, gần nhất cũng không rảnh đi thương lan thành. Một trận phụng phịu. Thiến vi trưởng lão nhìn xem nàng bộ dáng này, không khỏi thổi phù một tiếng nở nụ cười, náo loạn nửa ngày, nguyên lai là muốn cầu ta cho qua, đi thêm nhân loại bên kia chơi mấy ngày đúng không? A. Sẽ là khuôn mặt đỏ lên, làm sao lập tức liền bị vạch trần. Từ sẽ là trong giọng nói, thiến vi trưởng lão tựa hồ nghe ra đến, cái này kỳ quái bí cảnh, cơ hồ tìm không thấy lỗ thủng. Phải biết liền đủ dạng công xưởng cùng toàn bộ đại lục mấy cái lớn nhất luyện kim công xưởng đều không thể không công khai thừa nhận mình tu luyện bí cảnh không cách nào tránh khỏi lỗ thủng, tinh linh tộc cũng là như thế. Đại lục ở bên trên những nhân loại này luyện kim công nghệ đều đã cao đến loại trình độ này sao? Thiến vi trưởng lão hơi kinh ngạc, nàng vốn cho là đủ dạng công xưởng chế tác bí cảnh đã rất vượt thời đại, không nghĩ tới cái này ạ xạ xỉ nét cờ dễ ịt tựa hồ càng thêm lợi hại. Đương nhiên, là một bụt đại hán trò chơi không có bụt, điểm này phương lão bản cũng rất bất đắc dĩ. Hiện tại một cái đủ dạng công xưởng đều kém chút khiến cho nàng sức đầu mẻ chán. Liền càng không cần nhắc tới cái này ạ xả xỉ nét cờ dễ ít, nếu quả thật có một ngày những này mới tu luyện bí cảnh toàn bộ hướng phía tinh linh tộc chuốt xuống tới. Chỉ sợ xác thực sẽ ngăn cản không nổi. Thiến vi trưởng lão khẽ cười khổ một chút, xem ra, cũng là nên mang những hài tử này thêm ra đi một chút, nếu không thật muốn tụt hậu nha. A, sẽ là nghe nói như thế, lúc này kinh hô một tiếng, quá được rồi. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau chơi đùa nhiều người online nha. Ừm. Nhiều người online. Đây cũng là cái gì mới ý tứ. Thiến vi trưởng lão tại chỗ bị kéo đi một bên giảng giải cái này nhiều người online chơi như thế nào. Cái này rất đơn giản. Chúng ta có thể thử một chút nhiều người nhiệm vụ. Chính là chúng ta tổ cái tiểu đội đi ám sát. Đầu tiên chúng ta trước phân phối xong. Để đọc chuyện. Nha. Thiến vi trưởng lão rất nhanh đầu góc choáng váng. Một mặt mơ hồ. Mà lúc này đây, Phương Khải thì tại trong tiệm, thuận tiện nhìn một chút hệ thống bảng. Bởi vì hắn phát hiện, quyền hạn của hắn lần nữa tăng lên. Lúc này đã có thể nhìn thấy quyền hạn của hắn đẳng cấp là cấp 8. Quyền hạn đẳng cấp LV8, có được phim, trò chơi những vật này đẩy ra thời gian quyền quyết định, màn hình lớn trực tiếp quyền hạn, trong tiệm hoàn cảnh bố trí quyền hạn. Tại một hệ liệt trước kia đã có quyền hạn về sau, Phương Khải thế mà phát hiện mới một đầu. Trong tiệm sản phẩm mới giải tỏa quyền LV1. Hệ thống cửa hàng giải tỏa LV1. Mới quyền hạn, ngoại trừ đã sớm giải tỏa vật phẩm bên ngoài, tạm thời chỉ có hai loại vật phẩm có thể giải tỏa, một là cà phê latte, một cái khác là cà phê latte. Phân biệt cần tiêu hao hệ thống linh tinh 100 vạn linh tinh cùng 120 vạn linh tinh, kích hoạt sau mỗi một phần chế tác đều cần tiêu hao ít lượng linh tinh. Giá bán thì theo thứ tự là 20 cùng 24 linh tinh. Đương nhiên, dĩ vãng đẩy ra tuyết bích, tự nhiên cũng có thể một lần nữa giải tỏa, giá bán vẫn như cũ không thay đổi. Lao điếm bên kia, linh tinh hiển nhiên đã góp nhặt không ít, hệ thống linh tinh đã tăng trưởng đến hơn 5.000 vạn, đây là trải qua tiệm mới khuyết trương cùng mới trò chơi, phim tạo ra linh tinh tiêu hao về 6 mức. Theo tiệm mới người bắt đầu tăng nhiều, ma tinh số lượng cũng đồng dạng tại tăng trưởng, hiện tại đã đạt đến hơn 100 vạn linh tinh, đáng nhắc tới chính là... Phương Khải lưu ý một chút, Phương Khải mình dùng ma tinh cùng linh tinh hối đoái tỷ lệ ước chừng tại 1:8 tả hữu. Nhưng trên thực tế, giá trị lại là 1:10 tả hữu, tại phiến đại lục này cũng tương tự có cùng loại linh tinh khoáng vật, bởi vì cái này khoáng vật phổ thông loại tạp chất so phổ thông ma tinh nhiều, trong đó giá trị có không ít tiêu hao tại tinh luyện cùng hấp thu loại bỏ tạp chất lên, mà hệ thống ở phương diện này tự nhiên không có băn khoăn như vậy. Hệ thống cửa hàng giải tỏa thì là một chút vật phẩm, đẳng cấp bây giờ LV1, vật phẩm giới hạn Phương Khải mình sử dụng. Mới LV1 đẳng cấp, vật phẩm cũng không nhiều, cũng liền Phương Khải trước đó sử dụng qua không xuất bản nữa hàng lao bản bài thuốc lá. Bất quá! Phương lão bản trên người bây giờ tiền cũng không nhiều. Trước đó tự móc tiền túi mở rộng cuộc thi đấu quy mô. Cái này làm một xuyên qua trước tại cái này trên sàn thi đấu rong ruổi qua tuyển thủ mà nói. Dùng nhiều ít tiền tự nhiên không gì đáng trách. Lại thêm đi vào phiến đại lục này mua một tòa tới gần thành thị trung tâm vị trí cửa hàng, hiển nhiên thừa đến không nhiều, bởi vậy hệ thống cửa hàng vật phẩm, Phương lão bản tạm thời còn chưa cân nhắc. Bất quá trong tiệm sản phẩm mới giải tỏa Phương lão bản cảm thấy có thể thử trước giải tỏa một cái. Dù sao dùng chính là hệ thống bên trong tiền. Đương nhiên, hệ thống bên trong tiền mặc dù có không ít, vẫn như cũ không thể dùng linh tinh. Dù sao còn muốn giữ lại năng lượng phát động trong tiệm phòng ngự. Bởi vậy một cái là đủ rồi. Trước hết ra cái. Cả Puxino đi Phương lão bản lẩm bẩm. Mà lúc này đây, Lua đã từ tinh linh tộc lãnh địa trở về. Thân điện bên trong, sắc mặt của hắn cực kỳ băng lãnh, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ là mấy cái tinh linh, đến cùng là thế nào làm được. Các hạ bất giận. Một kỵ sĩ quan ở bên cạnh nói. Còn có kia cái gì án tạ đến cùng là ai? Lấy ở đâu dạng này thích khách? Làm sao trước kia nghe đều chưa từng nghe qua? Lưu ở một tay lấy chén trà trên bàn lật tung, cho ta đi thăm dò. Vâng. Mặt khác hắn lại gọi lại tên kỵ sĩ kia quan đạo, đem lần trước bắt được những cái kia thích khách nói ra, ta muốn nghiêm hình thảo vấn. Cũng không tin bọn hắn không nói. Chương 643, Tinh Linh Thành Đoàn xuất động. Sen. Đu giản các hạ, đây là tại các nơi mới xây luyện bí cảnh sử dụng tình huống. Một tế ti không người đem một phần văn kiện đưa cho đủ giản. Nếu như đổi lại dĩ vãng, đủ giản là sẽ không nhìn dạng này văn kiện, bởi vì hắn có lòng tin, đủ giản công xưởng tu luyện bí cảnh là ở vào thế giới hàng đầu. Nhưng bây giờ khác biệt, hắn tận mắt nhìn đến mới bí cảnh tại tinh linh tộc thất bại. Nhìn thấy trên văn kiện báo cáo, cái này tựa hồ cũng không có đối đủ giản công xưởng bí cảnh tạo thành ảnh hưởng gì, hắn mới có chút thở dài một hơi. Hiển nhiên, nếu như chỉ thông qua truyền miệng, còn truyền không được nhanh như vậy. Nhưng hắn sắc mặt vẫn như cũ ủ rột, sen. Hình kế hoạch hắn cũng có tham dự, nhưng mặc cho ai đối chế định cái này hồi lâu kế hoạch, lại hủy ở hai cái không biết tên thích khách trong tay, đều sẽ cảm thấy phi thường phẫn nộ. Có lẽ hắn cần đem một ít chuyện một lần nữa hoạch định một chút, nhưng tương tự, nhất định phải tra rõ ràng, đến cùng phá hủy đây hết thể chính là ai. Vâng. Chờ một chút. Ngay tại tên kia tế ti sắp không người cáo lui thời điểm, Đu Giản lại nói, kia hai tên thích khách danh tự, cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua, nhưng là ta nhìn kia tinh linh tộc tiểu nha đầu lý do thoái thác, cũng không giống như giả mạo, nói cách khác. Danh tự như vậy, rất có thể là một cái tên giả, hoặc là dưới đất nghị hội danh hiệu. Hắn phất phất tay, đi điều tra một chút, cái này án tả đến cùng là cái gì địa vị, mặt khác, dĩ vãng giam giữ những cái kia bọn thích khách. Cũng đi thẩm vấn một chút, nhìn có thể hay không hỏi ra manh mối gì. Lại là một cái tràn ngập ánh nắng sáng sớm. Joseph cùng John mấy cái tiểu tử, lúc này mới vừa vặn huấn luyện hoàn tất, tại rộng lớn trung ương trên đường phố, đống nhiên giật mình, những này tinh linh tại sao lại tới rồi. Chỉ gặp trên đường phố, lúc này một đống lớn tinh linh trùng trùng điệp điệp, mấy chục con tinh linh cùng đi đến Thương Lan Thành. Ông trời của ta, thật nhiều tinh linh. Một đi ngang qua lính đánh thuê trợn mắt há hốc mồm mà nói. Tiên tổ ở trên. Ta cho tới bây giờ đều chưa thấy qua nhiều như vậy tinh linh. Đi ngang qua ma pháp sư trợn mắt hốc mồm. Tốt tốt. Tiểu Sê La, cũng chính là một nhà lợi hại một chút kinh doanh tu luyện bí cảnh mặt tiền cửa hàng mà thôi. Thật có ngươi nói tên kia thật sao? Thiến vi trưởng lão một đường nghe cái này tiểu tinh linh liễu díu không ngừng. Hiển nhiên ôm thái độ hoài nghi. Cố sự là tốt cố sự. Bí cảnh là tốt bí cảnh, nhưng cũng thổi đến quá mức đi, thế mà còn có cái gì? Vị quả cái lại vị đặc biệt là điều. Còn có cái gì so sinh mệnh chi diệp châu ngâm thanh tuyển còn tốt hơn uống băng hồng trà? Cái gì so đại địa cây trái cây còn muốn mức lại mỹ vị mì tôm? Cái gì? Uống một ngụm liền có thể để cho lòng người biến tốt có cả có lạ. Phải biết đây là một nhà bí cảnh cửa hàng. Cũng không phải đồ ăn vặt cửa hàng. Húng chi cho dù là tiệm thực phẩm, cũng không có khả năng so ra mà vượt các tinh linh những cái kia đến tự đại tự nhiên, thuần thiên nhiên mỹ thực. Húng chi, nói thật giống như so sinh mệnh chi tuyển còn có thể hấp dẫn tinh linh giống như. Thiến vi trưởng lao đối với cái này biểu thị rất khinh thường, nàng chỉ là đến ngó ngó, thế giới nhân loại bây giờ tu luyện bí cảnh phát triển đến mức độ như thế nào mà thôi, cũng không phải đến ăn những này đồ ăn vặt. Cùng nó cùng đi mấy tên trưởng lão hộ vệ đội các tinh linh, cũng biểu thị phi thường khinh thường, đi theo phía sau, là một xuyên chế tác cực kỳ ưu mỹ lại tinh xảo nhẹ khôi giáp hộ vệ tinh linh, mái tóc dài màu nâu khép tại sau đầu, lộ ra cực kỳ ưu nhã, nhân loại đối đồ ăn cách làm, từ trước đến nay đều chỉ bận tâm hương vị, lại không để ý đến nó nội tại giá trị, nhưng trên thực tế hương vị tuyệt không tốt. Ta đã từng thưởng thức qua một vị nào đó nhân loại đại sư cho nấu mỹ thực, ta thật có chút hoài nghi, kia lại mặn lại cay đồ ăn thật có thể ăn sao. Tên kia tinh linh mang trên mặt nụ cười thản nhiên, mở miệng nói. Ha ha ha ha, bên cạnh hắn một tinh linh không biết từ chỗ nào móc ra một con màu xanh quả cười nói, may mà ta đã sớm chuẩn bị. Mỹ tư tư cắn một cái, thanh thúy nhiều chất lỏng quả chảy ra một trận mùi thơm ngát hương vị tới. Toàn bộ tinh linh trong đội ngũ một trận hoan thanh tiếu ngữ. Mà lúc này đây, đón ánh nắng sáng sớm. Phương lão bản duỗi lưng một cái, cũng rốt cục mở ra đại môn. Ai hệ nạ chờ mấy tên thích khách cũng là tại thời gian này điểm vào trong điếm, mà hệ lần cùng hệ vạn đoàn trưởng chờ một đám kim sắc sư thiếu kỵ sĩ đoàn, cũng đã quen tới trước trong tiệm uống cái trà sớm, sau đó lại đi huấn luyện. Cùng lúc đó lao điếm bên trong những khách chú ý, tương đối sớm, cũng bắt đầu top 5 top 3 đi vào trong điếm. Này! Lao bản sớm! Một người mặc màu đen học viện ma pháp bảo thiếu nữ thuận tay lên tiếng chào hỏi, đi vào trong tiệm. Sớm nha phương lão bản ngộng ngộng, giống như, cũng không phải mỗi người đều biết, nhìn quen mắt cũng liền mấy cái kia. Bất qua nói đến, nguyên bản mỗi ngày đều ngốc trong tiệm kia mấy cái tinh linh, giống như có vài ngày không có tới. Phương lão bản chính nói thầm lấy chuyện này thời điểm, vừa mới chuẩn bị đi trở về, đống nhiên rủi rủi mắt, sợ mình nhìn lầm. Lão bản, chỉ gặp mấy cái vài ngày không đến tinh linh, sau hôm nay bên cạnh thế mà theo một đoàn tinh linh. Một đám người trùng trùng điệp điệp đi vào cửa hàng đến, trang diện úy vi trắng quan. Làm sao nhiều như vậy? Ngươi từ chỗ nào gặp đến? Hừ hừ. Sẽ là thần khí địa đạo, ta đem các trưởng lão cũng mang tới, lợi hại a. Phương lão bản quả quyết cả một đời đều chưa thấy qua nhiều như vậy chỉ tinh linh, hơn nữa còn là thành đoàn tinh linh. Đương nhiên, mặc dù nội tâm đã ầm ầm sóng dậy, nhưng ngoài mặt vẫn là ổn đến một tấc, bình tĩnh gật đầu. Người lao bản này nhìn không chớp mắt, khí định thần nhàn thiến vi trưởng lao trong lòng âm thầm gật đầu, tựa hồ là có chút cao nhân phong phạm. Hẳn là hắn chính là vị kia có thể chế tạo ra ạ xạ xì nét cờ dệ ịt đại sư A. Mà lúc này đây, chỉ gặp quầy hàng còn vây quanh mấy người, lao bản, cái này cạ bụ xí nô lại là cái gì? Lao điếm bên kia cũng vây quanh không ít người. Danh tự này một cái so một cái cổ quái, hiển nhiên ai cũng chưa từng nghe qua loại vật này. Ừm. Lão bản cái này lại ra cái gì mới đổ vật à nha? Tinh linh thiếu nữ sẽ lạ vội vàng cũng nhìn sang. Thựa như là ăn cái gì? Hễ lần thuận miệng đáp một câu, nhìn thấy sẽ lạ lại trở về. Hễ lần cũng giật nảy mình, bất quá quay người lại, càng là choáng váng. Lấy ở đâu nhiều như vậy tinh linh? Hiện tại tinh linh đều thành đoàn tập thể xuất động sao? Mỹ thực. Xã lệ lúc nhãn tình sáng lên, trong tiệm lại ra mới ăn ngon sao? Đúng thế. Hễ lần nói, ta dự định thử nhìn một chút, không biết có thể hay không cùng mì tôm đồng dạng mỹ vị. Nếu như có thể cùng lạt điều đồng dạng ăn ngon, ta cam đoan mỗi ngày đều đến mua. Ai hễ nạ đã đi theo phía sau xếp hàng. Các ngươi muốn hay không đến một phần? Mấy cái tinh linh cũng bắt đầu xếp hàng, thuận tiện hỏi một chút cái khác tinh linh. Vẫn là thôi đi, ăn dạng này nhân loại mỹ thực, ta tình nguyện chết đói. Tên kia trước đó bình luận nhân loại đồ ăn tinh linh nói, ta trước đó tại đại lục du lịch thời điểm, đều tình nguyện tại ven đường mua mấy cái quả. Ta cái này còn có mấy cái đại địa cây trái cây. Một con tinh linh móc ra hán quả, thoáng xoa xoa, mỹ tư tư cắn một cái, gìn dở thiên sinh, muốn hay không tới một cái. Dứt lời đem lại lấy ra một cái đưa cho vừa mới con kia tình nguyện chết đói trưởng lão hộ vệ đội tinh linh. Chương 644, người biết. Mà liền tại những này các tinh linh nghị luận thời điểm, chỉ thấy được đứng tại phía trước nhất để vạn đoàn trưởng, trả tiền, từ bên cạnh tủ lâm tường bên trong bưng ra một cái tinh xảo chén cà phê tới. Một trận nồng đậm mùi sữa hỗn hợp có cà phê mùi thơm, tùy theo phiêu tán ra. Vù vù. Thương Lan Thành tiệm mới bên trong. Chỉ gặp mấy cái ngồi ở trên ghế salon tinh linh bỗng nhiên hít mũi một cái. Thứ gì? Hở? Làm sao thơm như vậy? Nguyên bản vẫn ngồi ở trên ghế salon một mặt ghét bỏ mấy cái tinh linh bỗng nhiên nhìn lại. Con kia tự mang quả tinh linh cũng có chút ngộng thần địa nhìn lại, còn duy trì ăn quả động tác. Rất nhanh, liền nhìn thấy sẽ là chờ mấy cái tinh linh một người bưng một chén cạ bụ xì nổ đi tới. Kim sắc gờ dịp hòn kỵ sĩ đoàn cũng nhân thủ một chén cạ bụ xì nổ. Mùi sữa cùng cà phê nồng đậm hương thuần hương vị, tại toàn bộ trong tiệm phiêu đãng. Con kia ăn quả tinh linh hút mạnh hai cái. Trưởng lão hộ vệ đội tên là Dìn Dở Tinh Linh. Tuyết bù câu tiểu đội trưởng Lạn Sở cũng bưng một chén cạ bụ xì nổ, ngồi ở bên cạnh, nhàn nhã uống một ngụm. Sữa ngâm mềm nhũn cảm giác, chậm rãi tại trong miệng hòa tan, trong đó xen lẫn cà phê cay đắng, cuối cùng hóa thành một vòng nồng đậm mà hương thuần kéo dài dư vị. À, nội tâm quả thực muốn hét dầm lên. Làm sao tốt như vậy hát? Nhìn xem bên cạnh mấy người uống đến mặt mũi tràn đầy say mê. Mấy tên còn không có uống tinh linh quả thực muốn nổ, yên lặng nuốt nước miếng một cái, ách. Ha ha ha ha, cái này quá thơm, nếu không, chúng ta thử một chén A. Đây là cái gì? Pho mát sao? Làm sao bên trên còn có hoa? Thiến vi trưởng lão trừng mắt một đôi mắt to xinh đẹp nhìn xem sẽ lạ cũng bưng ra một chén, chỉ gặp trong chén còn có cái tiểu hắc miêu đồ án. Đây không phải ăn sao? Làm sao còn như thế đáng yêu? Vội vàng một người điểm một chén cạ bụt xino, một mặt say mê uống, ải. Thật là thơm. Mà lúc này đây, ngay tại một đám các tinh linh, các kỵ sĩ cùng bọn thích khách hưởng dụng cái này mỹ hảo sáng sớm thời khắc, có một ít người, hiển nhiên liền không có vận tốt như vậy. Tại gờ dây hạt thành dưới mặt đất nhà giam bên trong. Lù ở lúc này liền hoành đao lập mã khí thế hung hăng ngồi tại nhà giam trước. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Những này đáng chết thích khách, nếu như không phải bọn gia hỏa này, mình làm sao lại bị trực tiếp điều đến loại địa phương này. Làm một huy quang thần quốc đại sứ, thế mà bị điều đến loại này địa phương cất chim cũng không có đến tiến hành điều tra, mà lại vô kỳ hạn rời lại hắn nguyên bản công việc. Đây là hắn tuyệt đối không thể chịu được. Ở trước mặt của hắn, chính là trước đó bắt được những này thích khách. Bọn hắn giờ phút này vết thương chồng chất, có tựa hồ cũng đã hôn mê đi. Lù ở đại nhân. Đúng lúc này, một kỵ sĩ vội vàng đi đến, có đầu mối. Ừm. Lù ở cặp kia chật hẹp trong hai mắt, to như hạt đậu trong mắt đi lòng vòng, đầu mối gì? Tên kỵ sĩ kia vội vàng ghé vào lỗ thai hắn dỉ thai hai câu. Chúng ta tra được, án tạ tựa hồ là những này thích khách người mở đường, bọn hắn tuần hoàn theo không có gì là đúng, tất cả chỉ là sự thừa nhận tín điều. Rất nhanh, tên này kỵ sĩ liền đem hắn tra được kỹ càng tự thuật một lần. Đây là người phía dưới đang trộm nghe những cái kia bọn thích khách nói chuyện thời điểm nghe được, hẳn là có 7-8 phần là thật. Lu ở nhẹ gật đầu, lập tức hướng bên cạnh một trông coi khoát tay áo, đem hắn làm tỉnh lại. Tên kia thủ vệ nhẹ gật đầu, rất nhanh liền dùng một thùng nước lạnh đem tới tỉnh. Tên này thích khách chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ thấy được một tên mập bu lại, biết án tạ là ai à? Nô! Không biết. Đầu lắc đến càng trống lúc lắc giống như. A! Một tiếng hét thảm, lập tức chỉ thấy được một roi đã quất vào hắn trên thân. Ta hỏi một lần nữa, biết án tạ là ai a? Lù ở thanh âm càng lạnh hơn. A, ta thật không biết án tạ là ai a. Tên này thích khách gào lên thê thảm, lại một roi hung hăng quất vào trên thân. Không biết. Ta để ngươi không biết. Một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, nửa ngày qua đi, lù ở lần nữa lạnh lùng hỏi, biết án tạ là ai a? Biết. Biết. Hắn là ai? Lù ở sắc mặt vui mừng, vội vàng xích lại gần hỏi. Ách tên này thích khách choáng váng, cái này ta thật không biết ta. Đánh! Các ngươi vĩ đại thích khách đạo sư, người mở đường ngươi cũng không biết. Ngươi có phải hay không thích khách? Đùa nghịch ta đây! Cho ta hung hăng đánh! A! Một trận thê lương rú thảm từ trong nhà giam truyền ra. 3 phút sau. Biết án tạ là ai không? Lù ở sắc mặt càng thêm lạnh. Biết. Biết. Vậy hắn là ai? Là chúng ta vĩ đại thích khách đạo sư, người mở đường. Tên thích khách kia hét lớn. Hừ hừ. Xem ra các ngươi nên cũng biết mà. Lù ở cười lạnh nói, ở trước mặt ta ra vẻ. Giả vờ không biết. Vậy ta hỏi lại ngươi, biết lễ gì ồ ầu đi tỏ là ai không? Không biết tên này thích khách một mặt mộng so. A. Tại chỗ một tiếng rú thảm, roi quất đi lên. Các ngươi vĩ đại phở lò rẻn sở chi ưng, thích khách đại sư ngươi nói cho ta không biết. Lù ở giận dữ lấy gầm thét lên, tiếp tục đánh cho ta. 3 phút sau. Biết lễ gì ồ ầu đi tỏ là ai không? Biết. Biết. Tên này thích khách vội vàng gào khóc nói. Vậy ngươi nói một chút hắn là ai? Chúng ta vĩ đại phở lò rẻn sở chi ưng, thích khách đại sư. Tên thích khách kia vội vàng rú thảm đạo, phảng phất sợ chậm một chút xíu. Như vậy hiện tại ngươi nói cho ta, mục đích của bọn hắn là cái gì? Cái này, ta là thật không biết ta a. Đánh. Cho ta đánh cho đến chết. 10 phút sau. A. Ta nói, ta cái gì đều nói. Án tạ là chúng ta vĩ đại thích khách đạo sư, người mở đường. Hắn từ từng cái phương diện cải biến thích khách hành vi chuẩn tắc, hắn lĩnh ngộ đến cùng cái gì mới là thích khách tín điều. Ê gì ồ áo đi tỏ là vĩ đại phở lò rẻn sở chi ưng, thích khách đại sư. Là hắn một lần nữa chấn hương huynh đệ hội, lĩnh ngộ không có gì là đúng, tất cả chỉ là sự thừa nhận chân ý. Lưu loát, dù cho không cần hỏi, cũng đổ lưng như lưu. Lu ở hài lòng vô cùng nhẹ gật đầu, cười lạnh nói, ngươi nhìn, ngươi đây không phải biết tất cả nha. Như vậy hiện tại, ngươi nói cho ta. Ta. Không phải, đây đều là các ngươi nói cho ta biết. Ta nói cho các ngươi biết cái gì a? Tên thích khách kia mặt đều tái rồi, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Lu ở đại nhân, hắn đã hôn mê. Dạng này đánh có thể hay không bên cạnh tên kỵ sĩ kia đến, nếu như đem người đánh chết, coi như nảy ra không ra cái gì đầu mối hữu dụng. Kia đổi cái này, ta tiếp tục hỏi. Lu ở chỉ bên cạnh cái kia thích khách. Một chậu nước lạnh tới tỉnh, Lu ở mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ngươi có biết hay không án tạ là ai? Ta. 3. Chương 645, đến từ cổ đại bóng ma. Làm ngươi nhìn chăm chú vực sâu thời điểm vực sâu cũng tại nhìn chăm chú ngươi. Tại trên phiến đại lục này, nhân loại cùng cái khác các tộc quan hệ trong đó hiển nhiên cũng không có khẩn trương đến mấy năm liên tục chiến tranh tình trạng. Nhưng thế giới này, rất không giống mặt ngoài nhìn qua như vậy hòa bình. Tại kia giống như vĩnh hằng tinh linh vương đình bên trong, xuyên thấu qua vương đình trung ương tòa kia tựa như gương sáng mặt hồ, phảng phất có thể nhìn thấy toàn bộ ngân nguyệt rừng rậm mỹ cảnh. Nó tựa như một mảnh mỹ lệ phỉ thúy, khảm nạm tại toàn bộ đại địa tịnh lệ váy phía trên. Chỉ là mảnh này phỉ thúy phía trên, lại tựa hồ như mơ hồ có lấy mấy đạo tì vết, có vài miếng khu vực, lộ ra không hiểu âm u khí tức. Kia đại biểu một trận tai họa thật lớn. Cho dù nó lưu lại khí tức giờ phút này đã ở bị không ngừng xua tan, nhưng nó vẫn như cũ ngoan cường mà bám vào phiến đại địa này phía trên, muốn triệt để tiêu trừ, chỉ sợ là một kiện lề mề sự tình. Vương đình bên trong, lúc này tụ tập chính là mấy tinh linh trưởng lão. Bọn hắn có niên kỷ tựa hồ cùng thiến vi trưởng lão không kém bao nhiêu, mà có thì đã là xế chiều lão hủ. Trong bọn họ có một vị cực kỳ lớn tuổi trưởng giả, phảng phất trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, thật dài râu bạc trắng chấm đất, phần lưng có chút cong xuống, nhưng như cũ tinh thần quắc thước, tuyết trắng áo choàng không nhiễm trần thế. Hắn giờ phút này liền đứng ở toàn bộ ngân nguyệt trước hồ, nhìn chăm chú trong đó phản chiếu ra toàn bộ rừng rậm mỹ cảnh. Mà lúc này đây, người trưởng giả kia mở miệng hỏi, tuyết bù câu tiểu đội đã điều tra thần hy đế quốc vài tòa thành thị, đều không có phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại. Có phải là, có lẽ là chúng ta quá nhạy cảm đi. Một tên khác tinh linh tộc trưởng lão lắc đầu, tựa hồ mặc cho có chút không xác định. Hy vọng như thế. Tên kia nhiều tuổi nhất tinh linh trưởng giả, giờ phút này cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Cùng lúc đó, tại thần điện bên trong, Lù ở đã đem đông đảo thích khách tất cả đều thẩm vấn một lần. Mặc dù vẫn không có hỏi ra kia cái gì án tạ, hệ gì ổ áo đỉ tỏ càng nhiều tin tức, nhưng hắn lại tra hỏi ra một chút liên quan tới lần trước hành thích những cái kia thích khách tin tức. Bọn hắn khả năng còn không có rời đi thần tinh đế quốc cảnh nội. Lù ở âm thanh lạnh lùng nói, nhất định phải đem người tìm cho ta ra. Những này đáng chết thích khách. Ta nhất định phải làm cho bọn hắn biết được lợi hại. Hắn diện mục lạnh lẽo gầm thét lên, ta muốn để bọn hắn biết, chúng ta tuyệt không phải những này lừa dối tại cấp thấp dân đen bên trong con dẹp có thể chọc nổi. Tại nhân loại quốc gia, có thể nhìn thấy tinh linh thành thị rất ít, nhưng có thể nhìn thấy những dị tộc khác thành thị lại cũng không ít. Thí dụ như nói tại Thương Lan Thành Bắc Phương, dọc theo Cha Tư Bình Nguyên đi lên, tòa kia được xưng là công tượng Chi Đô Hắc Thiết Bảo. Nơi này là một tòa thuộc về công tượng cùng luyện kim sư thành thị. Nơi này cũng là loài người trong thành thị, có thể nhìn thấy không ít người lùn công tượng tác phường thành thị một trong. Bởi vì ngư long hôn tạp quan hệ, trong thành phố này cũng là toàn bộ trong quốc gia số lượng không nhiều thích khách căn cứ một trong. Đồng dạng, có lẽ nơi này cũng ẩn giấu đi cái khác. Những thứ không biết. Đúng vậy, không biết. Cho dù là giống trọng tài thần điện loại này quái vật khổng lồ, cũng không dám nói bừa xác minh toàn bộ thế giới, lại càng không cần phải nói những người khác. Mà lúc này đây, cùng kia âm trầm đến phảng phất lập tức liền muốn trời mưa bầu trời đan xen lẫn nhau, Hắc Thiết Bảo tòa kia tối cao đỉnh nhọn điện đường phía trên, nghe nói nơi này, tại thần hy đế quốc kiến quốc trước đó, liền đã từng phong ấn một đầu cổ lão mà đáng sợ quái vật. Kia là một đầu đến từ viễn cổ quái vật, nghe nói nó chỗ đến, tất cả đều là một mảnh liệt hỏa luyện ngục, liệt hỏa đốt hết mảng lớn đại lục, kia là một trận kinh khủng tai nạn. Đương nhiên, rất nhiều người đều đương đây chẳng qua là cái truyền thuyết cùng lời đồn, bởi vì dạng này cố sự, tại những cái kia người ngâm thơ rong trong miệng còn có rất nhiều. Dù sao người ngâm thơ rong nhóm liền thích sưu tập những này không đáng tin cậy mà cố sự. nhưng chưa từng nghe đến đó một cái trở thành sự thật qua, có lẽ có người thực sự từng gặp, bởi vậy những người ở nơi này cũng cho tới bây giờ đều không mê tín những thứ này. Một vòng to lớn hắc ám bóng ma, liền phảng phất một mảnh hắc ám màn trời, vô thanh vô thức, bao phủ tại tòa thành kia phía trên. Một đạo âm trầm thanh âm, phảng phất tại không biết không gian bên trong gầm thét, ta đã ngủ say mấy ngàn năm. Lập tức lực lượng của ta liền có thể khôi phục, đến lúc đó, ta muốn để quốc gia này biến thành luyện ngục. Ta muốn ăn sạch nơi này tất cả nhân loại. Muốn để những này đáng chết nhân loại biết, làm tức giận ta đại giới. Mà ở quốc gia này khác một bên, lúc này, Phương lão bản đang bưng một chén cà phê Xino, thích gì đứng tại quán bên trong trên hành lang, quan sát cái này mấy chục con mới tới các tinh linh chơi game. A Phương lão bản uống một ngụm, một cỗ nồng đậm mùi sữa cùng cà phê hương thuần hương vị tràn ngập tại trong miệng, Phương lão bản lộ ra phi thường say mê, một trận cảm thán. Mà lúc này đây, những này các tinh linh, thì tại thành đoàn mở đen, chơi lấy ạ xả xì nét cờ dễ ít. Lúc này, rốt cục đánh tới chỗ này tới A. Phía trước, chính là kia hùng vĩ vô cùng vạn thần điện. Trung quanh quảng trường bu đầy người bầy, lít nha lít nhít. Uy, ta tại báo trước cờ gờ bên trong giống như nhìn qua cái tràng diện này. Sẽ là liên thanh mở miệng, có vẻ hơi kích động. Đúng đúng đúng, chính là cái kia. Một cái thích khách từ trong đám người đi qua, bên cạnh binh sĩ còn có người nào đều nhao nhao tránh lui kia một đoạn. Bên cạnh tinh linh hoảng sợ nói, đặc biệt khốc. Nguyên bản trò chơi không có cái này, hệ thống bản mới tăng nhiều người nhiệm vụ, cũng hoàn nguyên một chút tình huống thật tỉ như mở khóa chờ một hệ liệt thích khách loại nguyên tố đồng thời cũng hoàn nguyên một đoạn này, bất quá nhiệm vụ cuối cùng sẽ xạ dở sẽ chạy trốn. Còn có người nào là ai tinh linh đội trưởng làn sờ mặt co lại? Ta cũng không biết ta, dù sao liền cái kia mặc đồ đỏ. Lúc này hiển nhiên thiến vi trưởng lão sử dụng chính là Ezio Auditor. Những người khác là tuyển huynh đệ hội tiểu đệ. Tới tới tới, trưởng lão, chúng ta mang ngươi đến một đoạn hoàn mỹ ám sát. Cam đoan khốc đập chết. Bên cạnh tên kia tuyết bù câu tiểu đội tinh linh nói. Làm sao ám sát ta? Thiến vi trưởng lão lúc này còn một mặt mơ mơ màng màng như lọt vào trong sương ngủ, hiển nhiên vẫn là cái manh mới. Trưởng lão ngươi đi xuống mặt. Tên kia tinh linh chỉ huy nói, chúng ta đi phía trên đi mai phục, tới tới tới. Bên cạnh lản sơ đội trưởng nói, ta cho nói hạ lưu trình, chính là ngươi trước đi một mình đi lên, sau đó đám người kia khẳng định sẽ rất sợ, tránh đi ngươi. Dù sao phỉ rèn giờ chi ưng nha. Sẽ là hiển nhiên cũng đã hiểu, liền cùng trong video biểu thị đồng dạng, những người kia sợ về sau khẳng định sẽ gọi tinh binh tới. Sau đó ngươi đánh cái ám hiệu, chúng ta ở bên trên bắn tên, dạng này liền toàn bộ đều tử quang á. Tinh linh đội trưởng hiển nhiên đem video điều nghiên rất nhiều lần, nói bổ sung. Nha thiến vi trưởng lão nhìn xem phía trước tốt một đống lớn thánh điện kỵ sĩ tinh nhuệ, trọng yếu nhất vị trí còn vây quanh một đống trang bị đến tận răng cấm vệ quân, ta trước đi một mình quá khứ. Bọn hắn liền sẽ sợ ta, nhao nhao tránh lui. Bởi vì ta hiện tại là phở lò rèn sở chi ưng nghệ di ô ọc đi tò. Chính là như vậy. Sẽ là gật đầu nói, sau đó chúng ta một chi truyền mây tiễn. Thiên quân vạn mã đến gặp nhau. Từ trên trời giáng xuống. Hiển nhiên trong quán inter ngốc lâu, còn học được hai câu thuật ngữ. Chương 646, ạ xạ xì nét cờ dễ ít, bờ giỏ thở hụt hoàn tất. Phương lão bản liền đi theo phía sau nhìn xem bọn hắn chơi, đám người này kịch bản đều cho viết xong. Ai chuẩn bị bắt đầu? Nhìn thấy bên kia không có. Sẽ là chỉ vào chỗ cao, vị trí kia không sai, chúng ta đợi chút nữa đi chỗ đó. Sẽ là lúc này đã thao túng một cái thích khách tiểu muội lên nóc phòng, từ chỗ cao lách đi qua, hướng vạn thần điện phương hướng mà đi. Cái khác mấy cái tinh linh cũng theo sát phía sau. Các ngươi tốt không? Sĩ giả trưởng lão hỏi. Lập tức tốt, trưởng lão ngươi có thể đi ra, chúng ta đi tìm xạ kích vị. Mấy cái tinh linh dọc theo bên trên phòng ốc hậu phương thuận tiện giết mấy cái chướng mắt thánh điện kỵ sĩ, chậm rãi lẻn vào đến vị trí tốt nhất, phi thường chuyên nghiệp. Vậy ta ra ngoài á. Thiến vi trưởng lão hô. Được rồi tốt. Song phương hợp tác lộ ra thân mật vô gian, thiên ý hề vô phùng, phi thường đồng bộ. Theo giáo hoàng đội xe trải qua, lúc này, thiến vi trưởng lão cũng thao túng nghệ gì ồ ảo đỉ tỏ từ ẩn tàng địa phương xài bước đi ra. Thựa như video cờ gờ bên trong đồng dạng, đám người nhao nhao tránh lui. Lúc này mấy người đã đi tới một tòa nhà dân bên trong, gian phòng bên trong không ai, rất nhanh liền tránh đi phần lớn hai mắt. Ai cái cửa này khóa lại? Cái này làm sao mở a? Giống như muốn dùng thích khách chuyên môn mở khóa đồ vật. Ta tới thử một chút, mở ra cái cửa này đi ban công mai phục đúng không? Một chi mở khóa công cụ tiến vào lỗ khóa. 10 giây sau. Các ngươi đã tới chưa? Si dạ trưởng lao chính nên ngang đi, một đoàn thánh điện kỵ sĩ đã xuống tới. Đến. Lập tức đến. Thinh linh đội trưởng lạn sở cả người toát mồ hôi lạnh, ta đến ta tới. Các ngươi đến cùng đã tới chưa? Trên quảng trường chỉ gặp vệ gì ô áo đi to bị một đoàn thánh điện kỵ sĩ truy tại cái mông phía sau cùng chặn. Lập tức lên. Sẽ là nói, đi ra, ta tới, ta biết cái này. Dứt lời tinh linh đội trưởng lạn sở tránh ra, sẽ lạ lại thử một chút. Giặc. Ách. Trong thẻ. Sẽ là một mặt xấu hổ. Được rồi. Tinh linh đội trưởng lạn sở đi lên phía trước, ta tới. Bang. Bang. Bang. Rầm. Một trận tiếng phá cửa. Có thích khách. Nơi này có thích khách. Ông trời của ta chạy mau. Tựa như chọc tổ hong vò vẽ. Một đống người đuổi theo, mấy cái tinh linh tranh thủ thời gian dừng lại phi nước đại. Không chạy nổi. Chặt. Các ngươi đến cùng xong chưa a? Trên quảng trường, trên 100 tên cấm vệ xông tới, thiến vi trưởng lão cũng tại dừng lại phi nước đại. 3. Các ngươi người đâu? Tại sao không ai nói chuyện à nha? Mấy cái tinh linh còn đang dừng lại cắm đầu chém lung tung. A nha! Thiến vi trưởng lão hét thảm một tiếng. Một bên khác. Mấy tên tinh linh thở hồng hộc, cuối cùng thoát khỏi. Chúng ta có thể tiếp tục tiềm hành đúng không? Đi, không ai phát hiện chúng ta. Làm sao cảm giác cùng báo trước bên trong không phải như vậy a? Chúng ta đi bảo hộ thiến vi trưởng lão. Ai? Thiến vi trưởng lão đâu? Phương lão bản lúc này chính nhìn xem thiến vi trưởng lão gỡ xuống giả lập nghi, mặt mũi tràn đầy mộng so đứng lên. Trên màn hình Ezio Auditor đã sớm bị chém chết trên quảng trường. Phương lão bản đã ôm bụng cười đáp đi một bên. Rất nhanh, Phương lão bản một người bưng cả Puccino, vuốt có chút cười đau bụng, lại bắt đầu vây xem lên cái này mấy cái tinh linh bắt đầu một vòng mới ám sát. Mà đổi thành một bên, những này sinh trưởng tại phiến đại lục này bọn thích khách, các phương diện kỹ xảo, hiển nhiên đều đã có bước tiến đến giải. Lúc này, giống ai hệ nạ, A Hạnh ưu tú như vậy thích khách, giờ phút này đã đem trò chơi chơi đến hồi cuối. Cái này vườn địa đàng quả táo đến cùng là thế nào chế tác? Mấy người một chàng tốt lên, chỉ gặp trong màn hình đã đến giải phóng La Mã chiến tranh, hệ gì ồ áo đi tỏ cầm trong tay quả táo vàng, khởi động về sau, hết thể chung quanh phảng phất đều biến thành động tác chậm, cái kia hiện ra kim sắc quang mang không phải vàng không phải đá viên cầu, đồng nhiên bắn ra một mảnh kim sắc điện quang, chung quanh vây công đi lên binh sĩ toàn bộ đều ngã trên mặt đất. Đến cuối cùng này thời khắc, hiển nhiên toàn bộ trò chơi độ khó liền không có khó khăn như vậy. Vườn địa đàng quả táo là đệ nhất văn minh lưu lại thần khí, không chỉ tự thân cường đại, còn có tiên đoán năng lực. Tại ạ xạ xì nét cờ dễ ít, bờ giỏ thờ thuộc cùng các lộ quân đồng minh duy trì dưới, xệ xạ giờ rất nhanh chiến bại bị bắt. Xệ xạ giờ cũng nhận được qua quả táo vàng, hắn tựa hồ biết mình tuyệt sẽ không bị tỏa liên khóa lại, càng sẽ không chết bởi bất luận kẻ nào chi thủ. Quả nhiên cùng ngày sẽ xạ giờ liền chạy ra ngoài, mà hệ gì ồ ấu đi tỏ vẫn như cũ thông qua vườn địa đàng quả táo lực lượng tìm được hắn, đồng thời đem hắn ném vách núi, để Thượng Thiên quyết định vận mệnh của hắn. Rất hiển nhiên, Thượng Thiên làm ra quyết định là để cái này tàn bạo kẻ độc tài tử vong, hệ gì ồ ấu đi tỏ vận mệnh bên trong vị này kẻ địch vốn có xưa nay, cũng rốt cục ở đây kết thúc cả đời. Sau đó vị này thích khách đại sư thì công thành lui thân. Hắn ở đây đi qua hắn nhân sinh huy hoàng nhất một đoạn lịch trình, cùng làm ra một hệ liệt vĩ đại hành động vĩ đại, để cho người ta dân nên đón giải phóng. Nhưng không có lưu luyến bước lên truy tìm tiền bối án tạ cùng vườn địa đàng quả táo bên trong ẩn tàng chân tướng con đường, vườn địa đàng quả táo thì bị hắn phong tồn tại La Mã hình tròn kịch trường phụ cận trong mật thất. À xạ xì nét cơ dễ ít, bờ giỏ thở thuật cũng đã đi vào thời khắc cuối cùng, ai hệ nạ giờ phút này cũng không nhịn được cảm xúc bành trướng. Làm chân chính thích khách, sinh hoạt tại phiến đại lục này, từ nhiễm phải cái tên này liền bị người phỉ nhổ thích khách, giống người như nàng, cùng cái khác người cảm xúc là hoàn toàn khác biệt. Ngay tại trước một khắc, nàng tại một cái thế giới khác bên trong, kinh lịch vị kia thích khách đại sư nhân sinh bên trong huy hoàng nhất thời khắc. nàng đạt được không phải lực lượng cường đại, mà là một phần tinh thần truyền thừa. Kia phần đối không có gì là đúng, tất cả chỉ là sự thừa nhận khắc sâu lý giải, kia cỗ tinh thần ý chí, liền phảng phất một đám lửa, đốt sáng lên trong nội tâm nàng mê mang hắc ám. Bọn hắn những này thích khách, từ trước đến nay đều sống ở vĩnh hằng hắc ám bên trong, thậm chí liền danh tự, hình dạng, đều rất khó chân chính hiển lộ tại người trước. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn âm u mà hèn hạ, cho tới bây giờ đều chỉ sẽ từ một nơi bí mật gần đó đánh lén, cho người một kích chí mạng. Cái này dẫn đến trong bọn họ rất nhiều người, tâm tính đều càng thêm địa âm ngầm cùng lạnh lùng. Mặc dù nói những cái kia có quan hệ thích khách không tốt truyền ngôn quả thực có chút nói ngoa, nhưng trong đó một bộ phận, cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Bởi vì bọn hắn không có tín ngưỡng, cũng không có chuẩn tắc ước thúc, bọn hắn những này thích khách, tất cả đều là tiêu giao tại ngoài vòng pháp luật chi đồ. Nhưng bây giờ, ải hệ nạ tâm thái thời gian dần qua khác biệt, dị vãng nàng cũng không hiểu thích khách là cái gì, có lẽ mỗi ngày đón lấy nhiệm vụ, đi ám sát, để mục tiêu chết oan chết uổng, đó chính là thích khách. Nhưng bây giờ nàng phát hiện, thích khách có lẽ có thể là một loại tinh thần, một loại ý chí, kia là cái trò chơi này bên trong giảng thuật thích khách đám tiền bối trô đốt hết huy hoàng cả đời. Nếu như minh bạch điểm này, cũng vì thế mà chiến đấu, cho dù là đi vô song, đó cũng là thích khách. Nàng cảm thấy, có lẽ đây chính là ạ xạ si nét cờ dễ ít muốn giảng thuật đồ vật. Tại cửa hàng sắp đóng cửa lúc, Phương lão bản đi tới cửa liền, giơ tay lên, đang chuẩn bị đem nhóm khóa lại. Đống nhiên nhìn thấy cửa tiệm trước, chỉnh tề trưng bày mấy bó hoa tươi. Hiến cho vĩ đại thích khách tiên phong, ạn tạ đại sư thần tinh đế quốc chưa tên thích khách dâng lên. Hiến cho vĩnh viễn phở lỏ rẻn sở chi ưng, hệ gì ổ ảo đi to đại sư một vị vô danh thích khách dâng lên. Chương 647, Tiên kiếm kỳ hiệp truyền 4. Hy vọng ở xa một cái thế giới khác bọn hắn, có thể thu được phần này tâm ý đi. Phương lão bản đem những này hoa tươi cẩn thận từng ly từng tí thu lại, sau đó khóa môn, trong tiệm ánh đèn dập tắt, cũng dần dần dung nhập tòa thành thị này trong bóng tối đi. Đối với lao điếm tu sĩ cùng đám võ giả mà nói, trong tiệm có cái này đến cái khác gầm ẩm sóng dậy truyền kỳ, nhưng liên quan tới ạ xả xì nét cờ dễ ít, đồng dạng có cảm xúc. Đương nhiên, những người này hiện tại, nguyên ương ngoài thành bên cạnh biển mây trên quảng trường, từng cái lui tới tu sĩ lên lên xuống xuống, chỉ gặp mấy người thanh niên đứng tại dọc theo quảng trường, bên trong còn trộn lẫn lấy mấy cái tây cực vực người, một đám người ngắm nhìn dưới vách thâm thúy khe núi. A a a a một đám người nhảy xuống. Sau đó chỉ thấy được một vòng kiếm quang lại bay đi lên. Sau đó tiếp tục. A a a a. Kỳ quái. Cái này cái gì lì bóc phải làm sao cảm giác học không được. Bên cạnh chỉ gặp đường vũ nhìn chằm chằm vách tường mánh nhìn. Mắt ưng. Mắt ưng. Mở. Trong mắt đều nhanh chừng rách ra. Cái này chuyện gì xảy ra. Thì vẫn như cũ thao lấy một ngụm sức sẹo linh châu mà nói. Ổ xương á vẫn là học không được. Một mặt nhức cả trứng. Mà lúc này đây, tiểu lõ lì Khương Tiểu Nguyệt bưng lấy một chén cà phủ xì nầu ngồi tại trong tiệm trên ghế salon, bên trên còn có một con xinh đẹp đại bạch thỏ. Khuôn mặt nhỏ một trận xoắn xuýt, một bên thèm ăn quả thực phải chảy nước miếng, một bên lại một bộ không nỡ ăn hết đáng yêu như vậy con thỏ bộ dáng. A ô a ô. Bên cạnh rõ ràng hiệu dừng lại loạn uống, đều nhanh uống xong. Đối với giờ NF người chơi tới nói, hiển nhiên hôm nay lại là tràn ngập hy vọng một ngày. Chỉ gặp một cái băng vải người khập khiễng từ ngoài cửa đi đến. Nhìn thấy mấy cái đang đánh quét vệ sinh nhân viên quét dọn nhân viên, sớm á lao thiết. Ai cùng ngươi lao thiết, mở mở tờ. Mấy cái nhân viên quét dọn công một trận lệ rơi đầy mặt. Ta nói tiểu gia hỏa, trận kia chiến tranh, kia là không mang bản đại gia đi, nếu không định giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Mấy thanh thần kiếm lại bắt đầu nói liên miên lại nhảy mở miệng. Gaberzien không nhìn thẳng chọn lấy một chỗ chỗ ngồi, bắt đầu tiến vào trò chơi, mở ra vượt sâu hành trình. Xuất hàng A. Cho ta xuất hàng A. Một cái lớn băng dây vượt sâu ác ma, hai mắt đỏ bừng. Nguyên bản Nạp Lan Hồng Vũ đều là sáng sớm trong nhà luyện một đoạn kiếm pháp, lại đến trong tiệm, hiện tại tựa hồ sửa lại chỗ ngồi, có đôi khi trực tiếp tại cửa tiệm trước liền diễn luyện, một thân màu trắng rộng lớn trường quái, trong tay cầm kiếm mà đứng, mà lúc này đây. Tống Thanh Phong ngồi trong tiệm trên ghế salon, vừa ăn mì tôm, một bên xuất ra kiểu mới đưa tin ngọc hướng ghế sofa đối diện làm thiên cơ để cử nói, tố tỷ, cái này ạ nỉm đẹp mắt. Cái này cái gì nạ dù tổ, là thật đẹp mắt. Tường nước đề cử. Cái kia có gì đáng xem, hơn nữa còn muốn một tuần lễ mới có thể giải tỏa một tập. Đồng Thanh Ly cũng móc ra một cái kiểu mới đưa tin ngọc, nhìn ta cái này, bộ kẹ mẩn, tuyệt đối đẹp mắt. Tiểu tinh linh đặc biệt đáng yêu. Cũng không biết lúc nào trong tiệm có thể ban thưởng tiểu tinh linh đâu. Một mặt chờ mong. Nửa bên thành cửa hàng. Chỉ gặp một đóa mây đen ôm chén cạ bụt xin ồ. Á uống ngon thật à. Một mặt thích dí nằm tại máy tính trên ghế. Buồn cười cầu cũng biết dễ uống không tốt uống. Hiện tại đã chuyển chức chuyên nghiệp nhân viên cửa hàng nhà bên nữ thanh niên Nguyễn Ngừng. Một mặt xem thường, ngươi làm sao còn có tiền. Chỉ thấy nó trên màn hình, còn mở cái trực tiếp ở giữa. Ma thần đại thiên tôn chuyên nghiệp kỹ thuật lưu dẫn chương trình. Vừa mới thắng xong một trận cờ cờ. Ha ha ha. Chán. Cảm tạ thái điểu cấp tay không đồng học 66 cái trứng ống. Cảm tạ manh mới thật sẽ không chơi đồng học 666. A ha ha ha ha. Cảm tạ buồn cười cầu không buồn cười đồng học đưa lên 6666 cái trứng ống. Ừm. Cái tên này. Nhìn xem mộng mộng. Sau đó tra một chút thẻ hội viên số dư còn lại, quả nhiên chướng một chút, một trận cao hứng, lại cho ta đến bình băng hồng trà. Cái này cũng được. Phía sau mấy cái nhìn qua người đều ngẩn ngơ. Mà lúc này đây, Phương lão bản thì chính nhìn thấy hệ thống bảng ngẩn người. Ngài có nhiệm vụ mới. Hiển nhiên Phương lão bản lại tiếp vào nhiệm vụ. Nhiệm vụ mới, thế giới khác mạng lưới giao lưu. Nội dung nhiệm vụ. Mời túc chủ xúc tiến các cửa tiệm mặt cùng tiệm mới hài hòa mạng lưới liên lạc. Nhiệm vụ quyền hạ, tiên kiếm kỳ hiệp truyền 4 đem bán quyền hạ. Túc chủ nhưng tại tiệm mới chỉ dẫn khách hàng giải một loại khắc văn hóa nội tình, đặt thành bước đầu tiên. Nhiệm vụ ban thưởng, hệ thống gói quà 1, trò chơi tu luyện thất tu luyện quyền hạ ngày 3. Phương lão bản mặt co lại. Làm một quán lão bản. Trò chơi gì chơi vui ngược lại là biết. Nhưng làm sao chưa nghe nói qua quán lao bản còn muốn làm chuyện loại này? Hệ thống, đây không phải quán lao bản làm sự tình A. Phương lão bản không nói hỏi. Hệ thống, làm một nhà kiệt xuất vượt đại lục mạng lưới hội sở, nhất định phải có thể thuận lợi thông nhập mạng lưới, đồng thời nhất định phải có hài hòa lên mạng lưới hoàn cảnh cơ sở. Còn tốt mình lần này chọn lựa chỗ ngồi tương đối lệch, có yêu thích hòa bình, đáng yêu các tinh linh, lại có những này tràn ngập ánh nắng các kỵ sĩ. Hiển nhiên cùng kia cái gì thần điện không phải người một đường, không phải nhiệm vụ này mình vừa tiếp xúc với còn không phải mộng so. Hiện tại đối mặt tiệm mới bên trong hiện hữu những này khách hàng, Phương lão bản vẫn là có lòng tin có thể đảm nhiệm. Một bên may mắn mình có dự kiến trước đồng thời, ngay từ đầu suy tính tới nên muốn thế nào đem cái này nhiệm vụ cho hoàn thành. Mà cùng lúc đó, Lưu ở các hạ. Lưu ở lúc này đã về tới gờ dây hạt thành bên trong. Bọn thích khách hiển nhiên đã thẩm vấn hoàn tất, còn dư lại hiển nhiên chỉ có. Đem những này thích khách từng cái bắt, đồng thời đem dính đến kia hai cái xấu bọn hắn đại sự thích khách đại sư tương quan dấu vết để lại tìm cho ra. Mặc dù hai lần đem sự tình làm hư hại cũng không có cùng năng lực làm việc của hắn có bao nhiêu quan hệ, nhưng thần điện phương diện vẫn như cũ đem hắn lưu tại gờ giày hạt thành, nói là điều tra việc này, nhưng hiển nhiên địa vị của hắn đã không nhiều bằng lúc trước. Ghê tởm. Lù ở hung hăng nắm nuốt con kia trong suốt chân cao chén rượu, đến mức chén rượu trong nháy mắt vỡ vụn, chỉ còn lại một chỗ bã vụn cùng rượu dịch. Những này đáng chết thích khách. Gần nhất chúng ta còn tra được, Thương Lan trong thành, tựa hồ tồn tại một cái bao che thích khách ổ điểm. Chúng ta người một hồi trước vốn nên bắt được mấy tên thích khách, lại bị bọn gia hỏa này cho quấy nhiễu, mà lại tên kỵ sĩ kia thấp giọng nói, chúng ta còn tra được. Lù ở các hạ muốn điều tra kia hai tên cái gọi là thích khách đại sư, tựa hồ liền cùng tiệm này có quan hệ. Cửa hàng. Làm cái gì? Lù ở bình tĩnh hai mắt hỏi. Tựa hồ là kinh doanh tu luyện bí cảnh tên kỵ sĩ kia mở miệng nói, hai vị kia thích khách đại sư liền cùng những này bí cảnh có quan hệ, nhưng chân nhân như cũ không biết là cái nào hai tên ra hỏa. Tu luyện bí cảnh. Lù ở nhíu nhíu mày, nếu như là người bình thường còn tốt. Tùy tiện động một chút cũng không ai sẽ quan tâm, nhưng có thể kinh doanh tu luyện bí cảnh nhưng tuyệt đối không phải là người bình thường. Tiệm này danh tiếng tựa hồ không tệ tên kỵ sĩ kia mở miệng nói, nhưng ta nghĩ chỉ là một nhà tân tắc phường, lực ảnh hưởng phương diện tuyệt đối không sánh bằng chúng ta, chỉ cần chúng ta hơi kích động một chút cảm xúc, ta muốn. Có lẽ căn bản không cần đến chúng ta động thủ. Chương 648, Phương lão bản cố hương. Tại mảnh này rộng lớn đại lục lấy đông, vượt qua biển cả về sau, còn có một mảnh cổ lão mà thần bí đại lục Đông Đại Lục. Tại hai mảnh đại lục ở giữa lưu truyền trong truyền thuyết, còn có vây quanh cái này hai mảnh đại lục như là nhật nguyệt tinh thần quay chung quanh đại địa vận chuyển thế giới, hướng thăng tịch rơi. Đúng vậy, nhật nguyệt tinh thần quay chung quanh đại địa vận hành, tại rất nhiều trong truyền thuyết, đều là như thế lưu truyền, bởi vậy rất nhiều người cho rằng những này tinh vân biến ảo thế giới kỳ dị, cũng là như thế. Cho dù cái này không có bất kỳ chứng cứ nào cùng sự thật căn cứ, chí ít đại đa số người đều là cho là như vậy. Các ngươi cảm thấy người lão bản này là ai? Buổi sáng thời gian rất là nhàn nhã, mấy cái các tinh linh một bên ở tại trong tiệm uống vào cả Puccino, một bên thấp giọng nghị luận. A, cái này mùi sữa hỗn hợp có dạng này thuần khiết cỏ cây mùi thơm. Đây là thuần thiên nhiên mỹ vị đồ uống. Mấy tên tinh linh một mặt say mê, nghe nói chủ yếu là từ một loại nào đó thực vật hạt đậu bột phấn cùng sữa bò hỗn hợp mà thành. Trên thế giới này thế mà còn có chúng ta không biết thực vật A. Gọi là hạt cà phê. Sẽ là phổ cập khoa học nói, chẳng lẽ lại là Đông Đại Lục thực vật? Cũng không đúng A. Vĩ đại thích khách tiên phong hạn tạ, xem xét cũng không phải là Đông Đại Lục người bên kia. Nhưng chúng ta chỗ này cũng chưa nghe nói qua cái gì La Mã, phở lọ rèn sơ. Bên cạnh tinh linh nhún vai một cái nói, cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Đối với nơi này nhân loại mà nói, bọn hắn đối Đông Đại Lục nhân loại cách nhìn, không sai biệt lắm cũng cùng tinh linh tộc, tộc người lùn những này dị tộc không kém bao nhiêu. Bởi vì cùng bọn hắn sinh hoạt địa phương khoảng cách qua xa nguyên nhân, theo bọn hắn nghĩ, thậm chí sẽ so những này cực kỳ hiếm thấy các tinh linh còn muốn thần bí một chút. Nhất là tại kiến thức lúc trước trọng tài thần điện trận kia chiến tranh về sau, mặc dù kia là một mảnh khác đại lục, có lẽ cũng không phải là Đông Đại Lục, nhưng hiển nhiên là cùng một cái chủng tộc. Cái này khiến bọn hắn tại dĩ vãng mơ hồ trong ấn tượng, bắt đầu có một cái đơn giản sáng tỏ ấn tượng. Bọn hắn sử dụng thần bí mà cường đại ma pháp, có thể đạp ở hình kiếm ma pháp vật phẩm bên trên phi hành. Bọn hắn có cao siêu vô cùng kỹ xảo chiến đấu, cùng cường đại ma pháp vũ khí. Bọn hắn có đoan chính mà trang nhã lễ nghi, thí dụ như ông lão mặc áo trắng kia, chiến đấu trước đó sẽ còn trước hỏi thăm một phen kiếm đạo ý nghĩa. Bọn hắn dùng sự thực chứng minh dĩ vãng giáo hội cùng cái khác trong truyền thuyết đối bọn hắn miêu tả, đều là một chút đâm một cái liền phá hoang luôn. Ngươi nói người lão bản này có thể hay không cũng có một kiện như thế có thể phi hành ma pháp vật phẩm. Phương lão bản lúc này một người ở trên ghế salon uống vào trà sớm. Hiển nhiên hoàn toàn không có ý thức được đám người này nghị luận ầm ĩ. Lão bản, sẽ là một bên ngon lành là uống một ngụm cà Puccino, một bên chậm rãi rời tới, ngồi vào bên này người cô đơn phương lão bản bên cạnh hỏi, ngươi chỗ này liền không có cái gì bí cảnh là. Thì như nói ngươi cố hương bên kia đặc sắc sao? Đến trong tiệm lâu như vậy, các nàng hiển nhiên cũng cùng người lao bản này làm quen, cho dù cái này cứng nhắc lao bản cho tới bây giờ cũng không cho khách quen một điểm ưu đãi. Lúc này hệ nạ cũng mở miệng, ngươi một cái Đông Đại Lục người, trong tiệm làm sao lại không có Đông Đại Lục phong cách đồ vật. Hiển nhiên đối với loại này mới mẻ đồ vật có chút hiếu kỳ. Mà lúc này đây, hiển nhiên nàng đã đem ạ xạ xin S cờ dệ ịt cùng ạ xạ xin S cờ dệ ịt, bờ giỏ thở thụt đều thông quan hai lần trở lên. Hiện tại đã bắt đầu khiêu chiến độ khó cao. Sẽ là bên cạnh thiến vi trưởng lão thì mở miệng nói, cái này, chúng ta cũng ra lâu như vậy, cũng là thời điểm nên trở về ngân nguyệt rừng rậm. Liền không thể ở lâu một hồi sao? Sẽ là nghe xong lời này lúc này kinh hô lên. Đương nhiên không được. Thiến vi trưởng lão nghiêm túc nói, bản trưởng lão còn có chút sự vụ muốn xử lý, mà các ngươi cũng đồng dạng có nhiệm vụ muốn chấp hành. A nha! Trường lão sẽ là hiển nhiên một mặt phiền muộn, tại sao lại phải đi về, cảm giác còn không có qua bao lâu đâu. Quả thực liền muốn ở chỗ này dựng cái ổ không trở về. Náo loạn nửa ngày, con mắt thiến vi trưởng lão không chút nào vì đó mà thay đổi, đành phải không thú vị rời đi chủ đề tiếp tục hỏi, lão bản, hỏi ngươi nha. Ngay tại bên cạnh trên ghế salon phương lão bản, uống một ngụm cà Puccino, ngay tại chỗ ngẩn người, cố hương của ta. Có sao? Chính vùi đầu uống trà hệ vạn đoàn trưởng lúc này cũng vô ý thức nhìn lại, đối với bọn hắn mà nói, xa xôi Đông Đại Lục mãi mãi cũng tràn đầy cảm giác thần bí, cho dù là hệ vạn đoàn trưởng, cũng hiển nhiên rất là tò mò. Các ngươi là nói tiếp theo khoản mới bí cảnh sao? Ừm, thật có sao? Sẽ là lúc này cũng không đoái hoài tới thiến vi trưởng lão nói muốn trở về sự tình, liền vội vàng hỏi, là cái dạng gì? Gọi là tiên kiếm kỳ hiệp truyền phương lão bản mặt co lại, cái này ta há miệng hình dung như thế nào được đi ra là cái dạng gì, các ngươi đến lúc đó thử liền biết. Cái này có thể có. Hệ vạn đoàn trưởng hiển nhiên đang chơi xong hai bộ ạ xạ xỉ nét cờ dễ ịt cùng một bộ rẻ si đèn ệ vịu về sau, đối trong tiệm những này tu luyện bí cảnh vẫn tương đối xem trọng. Đồng thời bọn hắn cũng rất thích trong tiệm loại hình thức này bí cảnh, có một cái hoàn chỉnh cố sự cùng thế giới, không cứng nhắc mà tràn đầy linh động cùng thâm ý. Thiến vi trưởng lão, vậy chúng ta nhìn xem cái này mới bí cảnh là cái bộ dáng gì lại trở về có được hay không? Sẽ là vội vàng năn nỉ nói. Thiến vi trưởng lão một mặt phiền muộn, một trận cố mà làm, vậy liền nhìn một chút, xem hết chúng ta liền đi. Liền không thể nhìn nhiều hai lần nha. Không được. Thiến vi trưởng lão mặt mũi tràn đầy cao lạnh, nhìn cũng không nhiều liếc nhìn nàng một cái, chém đinh chặt sắt. Cùng lúc đó, lao điếm các người chơi cũng đã nhận được tin tức. Lúc này, tiên kiếm chim cánh cụt trong đám đó, quả thực muốn vỡ tổ. Thố thiên cơ, tiên kiếm kỳ hiệp truyền 4. Nạp Lan Hồng Vũ, lúc nào đem bán? An Hổ Uy, có phải là muốn trở vị kia mềm tinh tiền bối chế tác tốt? Đường Vũ, ngoa tào. Tiên kiếm muốn ra bộ 4 rồi. Thì, mua mua mua. Không mua không phải người. Gaberzien, lệ rơi đầy mặt, vũ khí mạnh nát mấy cái. Có thể hay không bán tiện nghi một chút, nghèo. Lập tức phát một chương ngủ ở trong đống củi rỉn sót, vẫn xứng văn tự, sớm biết liền không đem vũ khí cường 13, mấy ngày chưa ăn cơm, thật đói. Tống Thanh Phong, buồn cười, cái này IP, 666. Lạc Phiêu Linh, Photoshop tìm Tiểu Nguyệt, buồn cười, lại nói có ai biết tiên kiếm 4 lúc nào đem bán. Phương Đại Lão Bản. Hiển nhiên, lúc này tiệm mới không ít người cũng tại quấn lấy Phương Lão Bản hỏi vấn đề giống như trước. Còn không có A. Sẽ là có chút thất vọng, nhưng sau đó lại nghĩ tới trước đó ạ xạ xỉ nét cờ dễ ịt đem bán trước còn có báo trước cờ gờ có thể nhìn. Vội vàng lại hỏi, vậy cái này có hay không báo trước có thể nhìn nha? Trong lòng một trận ngứa, cái này không có báo trước, đem bán hẳn là tại một tuần lễ sau. Phương Lão Bản bình tĩnh vô cùng mở miệng nói, làm sao còn muốn ngày mai? Mấy người nghe xong, nhất thời không vui. Lúc này chim cánh cụt bầy bên trong lão điếm khách hàng chiếm được tin tức này, cũng bất mãn lên, liền không thể hôm nay à. Mãnh liệt ủng hộ hôm nay phong suất. Lão bản, hôm nay trước lộ ra một chút nha. Một chút xíu liền tốt. Sẽ là quả thực phải gấp chết rồi, làm sao lại còn muốn một tuần lễ. Chúng ta đều quen như vậy, liền không thể dàn xếp một chút sao. Sau đó còn bộ lên gần như. Hôm nay không có. Phương lão bản đối với cái này thờ ơ. A nha! Người lão bản này làm sao làm như vậy sự tình cứng nhắc như vậy? Một đám người quả thực muốn đánh người. Lúc này, lão điếm cùng tiệm mới người chơi mặc dù chưa hề gặp mặt, nhưng ngoại ý muốn tất cả đều đứng ở thống nhất trận tuyến, lục mắt trừng mắt Phương lão bản. Chương 649, Dung Nham Công Xưởng. Cùng dĩ vãng khác biệt, bởi vì những này tiệm mới các người chơi đối tiên kiếm kỳ hiệp chuyện hoàn toàn chưa từng có bất luận cái gì lý giải, lại thêm văn hóa khác biệt. Phương Khải quyết định để tiệm mới đối cái trò chơi này có một cái thêm nhật kỳ. Đông Đại Lục. Tại Thương Lan Thành bên trong cũng có được không ít thần điện tín đồ, đồng thời có địa vị không thấp, có thậm chí là thành nội quyền quý giai tầng. Kỵ sĩ trưởng cách Tesla hiển nhiên sớm đã đối nhà này cái gọi là phổ biến thích khách bí cảnh cửa hàng phi thường bất mãn. Một hồi trước chính là tiệm này làm ra đại lượng giả thích khách, dẫn đến những cái kia đáng chết thích khách tại mình dưới mí mắt chạy trốn, mà bây giờ... Thế mà không biết chuyện gì lại chọc giận lù ở đại nhân, lần này, thật là sống đến lượt ngươi không may. Đủ dạng công xưởng tại mỗi cái thành thị hiển nhiên đều có khổng lồ đám khách hàng thể, lại càng không cần phải nói Thương Lan Thành dạng này tu luyện bí cảnh tương đương phát đạt thành phố lớn. Không chỉ là đến từ các nơi ma pháp sư cùng chiến sĩ, liên liên toàn bộ trong thành thị quý tộc, đều có một nửa sẽ thường xuyên quang lâm những này tu luyện bí cảnh. Lúc này thì tất cả đều bị tụ tập lại với nhau. Một quý tộc có chút khinh thường, trước đó nghe nói có người ở trong thành đẩy ra thích khách bí cảnh, tiệm này còn không có đóng cửa a. Nghe nói kia lão bản là cái kẻ ngoại lai, có thể thực là không hiểu trong thành quy củ, thế mà còn nghĩ đẩy ra cái gì Đông Đại Lục phong cách bí cảnh. Cho cười. Chúng ta đến lúc đó có thể hảo hảo tuyên dương một phen đủ dạng công xưởng bí cảnh. Bọn hắn hiển nhiên đều chưa thấy qua tinh linh tộc tại nên bí cảnh bên trong biểu hiện, lúc này vẫn như cũ duy trì vốn có ý kiến, bọn hắn cũng là đủ giản công xưởng trung thực người ủng hộ, cho dù là gặp được loại kia chẳng diện, có lẽ cũng có thể tìm lý do lấp liếm cho qua, huống chi căn bản không thấy. Đó bất quá là một nhà xưởng nhỏ, đen tắt phường, sao có thể cùng đủ giản công xưởng so. Cũng không biết Thương Lan Thành đủ giản công xưởng kia cực kỳ các hạ vì cái gì bỗng nhiên nhắc lên cái này. Đoán chừng là quá không tự lượng sức đi, đủ giản công xưởng đẩy ra đâm ngược giết nội dung, bọn hắn liền đẩy ra cái gì thích khách bí cảnh, phi. Cùng lúc đó, một nhà khác nổi danh trên đời luyện kim công xưởng dung nham công xưởng người đại diện, giờ phút này lại đi tới Thương Lan Thành bên trong thần điện. Dung nham công xưởng là lấy người lùn luyện kim thuật vì khung luyện kim công xưởng, tộc người lùn có chính bọn hắn luyện kim hệ thống, nhưng cùng tinh linh tộc khác biệt, bọn hắn không hề chỉ là dùng riêng. Đồng thời có đem bọn hắn tu luyện bí cảnh bắc hướng từng cái quốc gia. Người lùn công nghệ là toàn bộ thế giới nhất là kiên cố, thậm chí từng cái quốc gia đều sẽ có đại diện người lùn bí cảnh đại diện điểm tồn tại. Tên này cao gầy một thân màu đen trang phục chính thức quý tộc, hiển nhiên chính là Thương Lan Thành dung nham công xưởng người đại diện. Hắn lạnh lùng thốt, gỡ giặt các hạ chính là vì chút chuyện này đem chúng ta gọi tới. Một cái nho nhỏ kẻ ngoại lai, biết cái gì tu luyện bí cảnh. Còn Đông Đại Lục phong cách. Phải biết năm đó liền các người lùn lấy nhất tinh xảo công nghệ phát hành một bộ chuyên nghiệp người lùn phong cách bí cảnh, kết quả lại là thảm đạm kết thúc. Liền nghe tiếng Đại Lục người lùn công nghệ đều là như thế, huống chi một cái không biết từ chỗ nào đến kẻ ngoại lai. Hắn cười nhạo nói, dạng này ra hỏa, chỉ sợ không biết ngày nào liền sẽ phá sản, sau đó thiếu đặt ngông nợ trở về đi. Nghe một chút, còn lấy cái tên gọi cái gì? Tiên kiếm kỳ hiệp truyền. Hắn không khỏi lộ ra mỉa mai ý cười, cái này đều tên là gì? Cái đồ chơi này có thể có người vào xem sao? Rất không khéo leo các hạ. Gơ giặc nghiêm trang nói, tiểu tử này không biết đi cái gì vận khí cất chó, kéo đến mấy tên quý tộc, lại thêm trong tiệm còn có không ít bình dân, mặc dù so ra kém mấy nhà đại công phường, sống tạm sinh hoạt vẫn là dư xài. Bất quá ta nghĩ cục diện này rất nhanh liền sẽ cải biến. Bởi vì có ngươi, ta, còn có chư vị ngồi ở đây. Gơ giật nói, ta nghĩ hẳn là để bọn hắn biết cái gì mới là tốt bí cảnh. Lần này nhưng hắn cho rằng, có lẽ bên trên kia hai tên thích khách đại sư thật cùng tiệm này có quan hệ, nhưng đó bất quá là một cái trùng hợp, hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài đánh những cái kia bí cảnh bên trong kỵ sĩ một trở tay không kịp, lại thêm các tinh linh bản thân tại chiến đấu trên kỹ xảo liền có không kém thiên phú. Mới đưa đến lúc ấy cục diện như vậy. Hắn cho rằng đây chẳng qua là một cái lỗ thủng, mà những cái kia tinh linh chỉ bất quá vừa lúc lợi dụng chỗ sơ hở này, dù sao huyễn cảnh không phải thật sự người biểu thị, còn không đạt được tỷ lệ phần trăm so sánh thế giới chân thật trình độ, có một chút nho nhỏ lỗ thủng cũng rất bình thường. Không phải giải thích thế nào. Bởi vì tiệm này đáng chết bí cảnh, khiến cái này các tinh linh lấy được thắng lợi. Hắn cho rằng cùng nó tin tưởng cái này, còn không bằng tin tưởng những cái kia người ngâm thơ rong nói bừa truyền thuyết tới đáng tin cậy. Leo các hạ, ta nhớ được dung nham công xưởng mới bí cảnh, cũng nhanh đẩy ra đi. Đủ giản công xưởng thế nhưng là có quý củ, hàng năm nhiều nhất đẩy ra một cái mới tu luyện bí cảnh, cho nên gỡ giặt cũng không thể trông cậy vào đủ giản công xưởng ngắn như vậy thời gian bên trong lại tới một cái. Nhưng cái khác công xưởng lại khác biệt. Dung nham công xưởng là một cái hoàn toàn không kém hơn đủ giản công xưởng luyện kim công xưởng, lại thêm gần nhất xác thực có một tòa mới bí cảnh muốn đẩy ra, tự nhiên là một cái hợp tác tốt đối tượng. Không biết lần này dung nham công xưởng đẩy ra bí cảnh là lấy cái gì nội dung là chủ đâu. Leo nhẹ gật đầu, ngạo nghễ nói, lần này không chỉ có riêng chỉ là tu luyện, còn gia nhập tộc người lùn luyện kim, gen đúc, chế tạo công nghệ. Có thể nói là tổng hợp chiến đấu cùng cái khác tu hành làm một thể tổng hợp bí cảnh. Thật sự là quá tuyệt. Cách Tesla là sợ hãi than nói, không nghĩ tới các người lùn lần này thế mà bỏ được đem bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kỹ nghệ gia nhập trong đó. Ta nghĩ lần này, nhất định sẽ làm cho những tên kia mở rộng tầm mắt ta. Leo cười nhạo nói, cái này chỉ sợ cũng là ta những cái kia đông gia nhóm nghe được quý đủ giản công xưởng dự định chế tạo ra một cái xưa nay chưa từng có tổng hợp bí cảnh. Sợ hay đi, xem ra bọn gia hỏa này cũng không phải là đầy trong đầu đều là cơ bắp. Hắn ngôn ngữ bên trong, cũng không có bất kỳ cái gì tôn trọng. Chẳng lẽ lại các hạ muốn chúng ta đánh lén hắn? Leo có chút khinh thường nói, tha thứ ta nói thẳng, nếu như chúng ta tu luyện bí cảnh tại Thương Lan Thành so với bọn hắn sớm như vậy 1-2 ngày đẩy ra, ta có thể cam đoan, bọn hắn tu luyện bí cảnh liền một cái vào xem người đều không có. Mặc dù bây giờ khởi nguyên mạng lưới hội sở tại Thương Lan Thành quy mô không coi là nhỏ, thậm chí còn phát triển đến tinh linh tộc, nhưng phải biết bọn hắn cũng là có thể cung ứng các nơi trên thế giới quái vật khổng lồ. Leo các hạ trưởng quản Thương Lan Thành dung nham công xưởng các hạng công việc, ta nghĩ hẳn là có năng lực như thế. Gơ giặt cười nói, đây không phải năng lực không năng lực vấn đề. Leo lắc đầu nói, ta không hứng thú đối phó những này tôm tép. Gơ giặt tựa hồ đã sớm liệu đến tình huống sẽ là như thế, lập tức phủi tay, rất nhanh liền có mấy tên kỵ sĩ, đem một dương chân bảo dơ lên đi lên. Lúc này, mới nhìn thấy Leo nhíu nhíu mày, cười nhạo nói, ta nghĩ chúng ta hợp tác sẽ rất vui sướng. Cùng lúc đó, Lu ở cầm trong tay một con tinh xảo chén lĩnh rượu, vướt vướt, rất nhanh liền có tin tức truyền trở về, hắn híp hai mắt, cứ như vậy những này thích khách, còn có cái này đáng chết dám can đảm bao che những này thích khách cửa hàng, liền có thể một mẻ hốt gọn. Chương 650, Thương Lãng kiếm phú cùng về mộng du tiên, thượng cổ Quỳnh Hoa xuất thế. Mà lúc này đây, Phương Khải trong tiệm, thì rốt cục thả ra cái thứ nhất báo trước cờ gờ. Trong tiệm tới gần quầy hàng mấy cái vị trí, chỉ gặp hệ nạ chờ mấy tên thích khách bởi vì gần nhất căn bản không có nhận nhiệm vụ gì, sớm liền tới đến trong tiệm, lúc này đã không kịp chờ đợi đem mới ra báo trước cờ gờ cho mở ra. Trên đường phố lúc này còn bốn phía đều là điều tra thích khách thần điện kỵ sĩ, không thể không nói mấy tên này thật sự là phi thường gan lớn, như thường lệ chơi game nhìn cờ gờ. Kim sắc gờ dịp hòn kỵ sĩ đoàn lúc này cũng thừa dịp uống trà sớm thời gian chạy tới. Còn có đại kiếm cờ giản hạng nhất một đám lính đánh thuê, nhìn thấy lại có thể có người đang nhìn mới báo trước cờ gờ, không tự chủ được liền xuống lại. Làm sao lập tức vây quanh nhiều người như vậy? Thiến vi trưởng lão hôm nay hiển nhiên cũng tới đến có phần sớm, nếu là mang những này tinh linh ra đi một chút, tự nhiên không cần suốt ngày bận rộn, đến thời gian cũng lộ ra tương đối sớm. A. Trời ạ! Sẽ là bỗng nhiên kinh hô một tiếng, đây là mới bí cảnh báo trước sao? Đúng vậy a. Lúc này, chỉ gặp trời xanh bạch vân cảnh tượng bên trong, bỗng nhiên ngưng tụ ra một cái xanh trắng đồ tiêu. Ai hệ nạ nhìn thấy không ít người tại phía sau vây xem, dứt khoát đem thanh âm ngoại phóng cũng mở ra. Trong màn hình, chỉ gặp hỏa hồng phượng hoàng hoa thụ dưới, một cái xóa bóng hình xinh đẹp đứng lặng, đen nhánh như thác nước mái tóc trên đầu săn cái đạo kế. Nương theo lấy âm nhạc vang lên, phượng hoàng hoa thụ dưới, hoa lá như lửa, cái kia đạo xanh trắng váy áo thân ảnh nhẹ nhàng nâng lên trong suốt như ngọc tố thủ, con kia màu trắng hồ điệp, chính rơi vào đầu ngón tay của nàng. Âm nhạc dần dần rộng lớn, Phương Khải tự nhiên có thể nghe ra, đây là kia thủ Thương Lãng kiếm phú, kia như mộng huyễn hỏa hồng phượng hoàng hoa thụ dưới, cái kia đạo trung linh dục tú bóng hình xinh đẹp lặng yên ngoái nhìn, đầu ngón tay lướt qua bị gió thổi đến xốc xếch lọn tóc, tiên nhan như ngọc. Nhìn thoáng qua giật mình mà thành thất truyền. Ông trời ơi! Thật đẹp! Liên thích trưng diện các tinh linh con mắt đều trừng thẳng. Hoa! Sẽ là che lấy miệng nhỏ, một chàng thốt lên. Thị giác giật mình nhập ngộng, mà dần dần đi hướng phương xa, trên bầu trời mây bay như sóng biển chập trùng, có tiên sơn sừng sững, lồng lộng cô luân, rộng vân khoác dã, trên có giao trì ưu cảnh, dưới có mênh mang nhược thủy, tình trạng vô cùng. Trời ạ! Đây là thần minh ở lại chỗ A. Vây xem ăn dưa quần chúng hiển nhiên đều nhanh muốn sợ ngây người. Liên thiến vi trưởng lão lúc này đều thấy sửng sốt một chút, cái này bí cảnh. Cái này. Mà lúc này đây, chỉ gặp trong màn hình có văn tự hiển hiện ra, nguy nga côn luân, tuyệt thế tiên sơn, chính là giữa thiên địa trung linh dục tú chỗ, quỳnh hoa một mạch, làm lấy đúc kiếm chi thuật vi tôn, ba thước thanh phòng, tung hoành sân xuyên, dập dờn trừ ma. Trong màn hình lóe lên liền biến mất, có những người đi trước rèn đúc hy hòa, vọng thư lúc chẳng cảnh, phong vân biến sắc, thiên địa vì đó động. Cũng có thạch chìm suối động, ánh sao lấp lánh, giống như trong ngộng huyễn cảnh. Thiên sơn quỳnh vũ, có tiên pháp yêu thuật, cùng phun quang hoa. Phảng phất đứng lặng tại thời không phía trên, phàm trần chi đỉnh, to lớn vô phương huyền không phong thần lăng một góc, quyển vân đài bên trên, vọng thư, hy hòa, kích thích mênh mông tiên lực, phảng phất thiên địa phản phục. Bất chu sơn đỉnh, hàm trúc chi long gào thét tại không, phong lôi giao tránh. Âm nhạc cũng dần dần gặp kim thạch tranh vanh thanh âm. Lúc này, tất cả mọi người phảng phất đều đã khó mà phát ra âm thanh, trong lòng liền phảng phất sóng dữ cuồn cuộn. Trong lòng quả thực muốn gầm hét lên. Đây không phải cái tu luyện bí cảnh A. Ngươi một cái tu luyện bí cảnh như bức như vậy phù hợp A. A. Người đều mẹ nó sợ choáng váng. Đây là cái gì A? Sẽ là nhìn trên màn ảnh hàm trúc chi long, dọa đến mặt đều ngây người. Đừng nói là nàng, phía sau không ít các tinh linh nhìn xem kia như dãy núi lầu lâu, kia ẩn tàng tại trong mây to lớn thân ảnh, cũng dọa đến ngẩn ngơ. Đừng sợ đừng sợ. Một cái thần kinh thô kim sắc gờ dịp hòn đoàn kỵ sĩ một mặt rung động cố gắng chấn định địa đạo, cái này chỉ là giả lập hình ảnh, không phải thật sự. Thuần túy chính là cho các ngươi nhìn, sợ cái gì? Đúng đúng đúng. Cái này mấy cái các tinh linh thầm nghĩ lấy chớ sợ à, tiếp tục nhìn chằm chằm mách nhìn. Mà lúc này đây, sục sôi âm nhạc tùy theo giảm đi, dần dần hòa hoãn lại, theo một trận tiên âm phiêu miểu, bạch vân hạo đãng, hết thể lại bình tĩnh lại, liền phảng phất mới hình tượng, bất quá một trận hư không ảo ngộng. Tiếng địch du dương, nương theo lấy kia cổ sơ mà huyền chuyển làn điệu, phảng phất lẳng lặng vì đó trải rộng ra một cái vẩy mực bức tranh sâu sắc hình tượng. Giờ khắc này, những này tinh linh cùng các dòng binh đã không phân rõ trong lòng là rung động vẫn là kinh ngạc, hồi mộng du tiên mang theo một loại ưu nhãm mà huyền chuyển làn điệu bên thai bên cạnh vang lên, trước mắt sơn lâm tươi tốt, lá xanh thanh thúy tươi tốt, bạch vân thanh nhã, phảng phất lại về tới ngọn núi kia bên trong nhà gỗ nhỏ, bậc đá xanh bậc thang, dọc theo đường núi vốn lượn, trên núi thác nước cầm ầm mà rơi, tóe lên trắng loãng sóng châu, nhị hồ âm thanh bên trong mang theo một vòng bi thương nhàn nhạt, như khóc như tố, phía dưới nước chảy róc rách, theo nhị hồ âm thanh phiêu đãng phương xa, bạch vân chi hương, hình tượng cũng dần dần giảm đi. Chẳng biết tại sao, trong lòng lại dâng lên một cỗ không hiểu cảm động, mặc dù các nàng vẫn chưa tiếp xúc cái trò chơi này, lại tựa hồ như có thể cảm nhận được, ở trong đó ẩn giấu một cái rung động đến tâm can nhưng lại buồn triệt thê lương động lòng người cố sự. Tại ngắn ngủi hình tượng cùng âm nhạc bên trong, bọn hắn lại phảng phất đã trải qua di vãng cả đời cũng không thể kinh lịch ầm ầm sóng dậy, cùng ngạc nhiên mạo hiểm, nhìn lại trước kia đừng quên. Bọn hắn khả năng lúc này mới ý thức tới, ạ xạ xì nét cờ dễ ịt cùng cái này tiền kiếm kỳ hiệp chuyện hoàn toàn khác biệt, nếu như nói cái trước là một loại tín niệm cùng tín ngưỡng, như vậy cái sau chính là một bài to lớn bao la hùng vị nhưng lại nhu tình nguyện chuyển thơ. Mới bí cảnh lại là như vậy. Kia phiến rộng lớn bao la hùng vĩ sơn xuyên đại địa, kia nhìn thoáng qua trong mây cự thú, kia sâu sắc như thơ vẩy mực sơn thủy. Thật sự là một cái thế giới thần kỳ. Khó có thể tưởng tượng. Bọn hắn lúc này trong đầu tràn ngập tất cả đều là kêu báo trước trong video từng cái tràng cảnh. Thựa như đèn kéo quân trong đầu xoay quanh. Quả thực so với trong tưởng tượng còn muốn rộng lớn xê lạ hoảng sợ nói. Tựa như sử thi bên trong ghi lại những cái kia vĩ đại truyền thuyết đồng dạng rộng lớn. Bí cảnh tiếp theo lại là như vậy sao? Hệ vạn đoàn trưởng cao giọng nói, ta nghĩ ta phải hảo hảo bình phục một chút tâm tình. Dứt lời liên tục làm mấy cái hít sâu. Trước đó ta gặp được có người tại rèn đúc hai thanh màu sắc khác nhau kiếm. Tinh linh đội trưởng làn sơ hỏi, kia là tại chế tác ma pháp vật phẩm A. Cái này bí cảnh chẳng lẽ là tổng hợp bí cảnh? Còn đã bao hàm rèn đúc cùng luyện kim công nghệ. Ách! Không kém bao nhiêu đâu, cái này gọi luyện khí. Phương Khải nghĩ nghĩ, nhớ kỹ giống như xuyên qua trước chơi tiên kiếm 4 thời điểm, là có một bộ hoàn thiện rèn đúc hệ thống tới. Dù sao Quỳnh Hoa phái thế nhưng là cái lấy đúc kiếm nghe tiếng đại tông. Mà lúc này đây, lao điếm bên trong cũng là một tràng thốt lên liên tiếp. Ông trời của ta, đây chính là tiên kiếm kỳ hiệp truyền 4 sao. Bất quá làm sao cảm giác giống như không phải thuộc sân phái. Nạp Lan Minh Tuyết giống như phát hiện cái gì, nhanh chóng ở trong bầy phát một câu, cái này tựa như là Quỳnh Hoa. Quỳnh Hoa? Ta biết là Quỳnh Hoa A, có vấn đề gì A? Tống Thanh Phong thuận tay hồi phục một câu. Ngươi không thấy thuộc sơn phái tư liệu A? Nạp Lan Minh Tuyết nói, thượng cổ Quỳnh Hoa, bởi vì không biết tên nguyên nhân biến mất cái kia tông môn. Ông trời của ta! Còn có ghi chép? Ngoa tào. Hoảng sợ, liền tông vũ đều bị tặc ra, hơn nữa còn nổ ra đến một câu chửi bậy. Cô Đình Vân cũng bị nổ ra tới, lần này tiên kiếm 4 nói chính là thượng cổ môn phái. Hai thế giới thực lực phân chia so sánh, hứng thú đồng học có thể nhìn xem. Thực lực phân chia so sánh. Võ giả, chiến sĩ, học đồ đoán thể, nhất giai chính thức võ giả, nhị giai võ sư, tam giai đại võ sư. Thứ giai võ tông, ngũ giai đại võ tông. lục giai võ vương, thất giai võ hoàng, bát giai nhân chi cực hạn, tại nên giai đoạn mới có chính thức lại có thể bị người thừa nhận cường đại phong hào, cũng xưng là phong hào kỵ sĩ pháp sư, võ đế, cửu giai siêu phàm, thập giai thánh giả, tu sĩ, ma pháp sư, học đồ thai tức, nhất giai ngưng khí, nhị giai linh tuyển, tam giai nguyên hà, thứ giai linh hà, ngũ giai chân hồ, lục giai thần hải, thất giai thần đỉnh, bát giai nhân chi cực cảnh linh hư, linh châu đỉnh giai thực lực, cửu giai siêu phàm thần hư, linh châu viễn cổ thời đại mới con nên cảnh giới xưng hô cùng thuyết pháp, thập giai vũ hóa cảnh, giống như trên. Mặt khác thực lực phân chia bên trên, tại hoang hải vực võ giả tất cả đều là dựa vào chính mình từ phàm nhân võ học chậm rãi từng bước một tìm tòi tới, thậm chí rất nhiều đều chưa hoàn chỉnh một bộ tu luyện tới võ hoàng công pháp, đột phá toàn bộ nhờ người cảm ngộ, đồng thời phát triển thời gian cũng rất ngắn, cho nên rất khó cùng tu sĩ chống lại, cho nên tại hoang hải vực cho dù đến võ hoàng cũng chỉ có thể treo lên đánh thấp một cái thực lực giai tầng thần hải tu sĩ, không cách nào chống lại. Cùng giai thần đỉnh tu sĩ, nên tình huống tại Linh Châu đạt được cải thiện, bởi vì võ giả hệ thống dần dần tạo thành một bộ hoàn chỉnh truyền thừa. Tại Nọ Dạ đại lục bởi vì hai cái nghề nghiệp đều có hoàn chỉnh truyền thừa, cho nên tương đối cân bằng, nhưng ở Đê Giai bởi vì viễn trình ưu thế nguyên nhân tại dưới đại bộ phận tình huống vẫn như cũ là pháp sư mạnh hơn chiến sĩ, ngoại lệ tình huống thí dụ như mở màn chiến sĩ ngay tại bên người đương nhiên là chiến sĩ mạnh.